thôi. Bắt đầu nhân tình vào thời khắc này, hai mắt vừa mở, rốt cục lần thứ hai nói chuyện. Người này trên mặt hiện ra một cái không thể làm gì vậy cay đắng ý cười, nói rằng, nếu nhân gia muốn, vậy thì cho bọn họ đi, chúng ta lần này lòng tốt, liền chỉ cho là tưởng bỏ đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc. Đối với lời của đối phương, đã miễn dịch, bất quá đối phương có thể nhả ra, trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Mà bắt đầu nghĩa tinh cùng bắt đầu ai tinh, lại là tất cả đều lộ ra càng thêm tức giận vẻ mặt đến, nhưng không có phản đối. Bất quá ta muốn nói rõ trước. Bắt đầu nhân tình vào thời khắc này, chuyển đề tài nói, người ta có thể giao cho các ngươi, nhưng hắn đã học chúng ta bắt đầu kiếm cung công pháp, ta vô ý phế bỏ tu vi của hắn, nhưng ta nhất định phải đem hắn bộ phận kia ký ức phong ấn đi. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi mắt sáng lên. Đối phương nói như vậy, lại là có ý gì? Là thật lo lắng bắt đầu kiếm cung công pháp lưu truyền đi, hay là bởi vì Long Cẩm Ý đã biết rồi một ít, bọn họ không thể cho ai biết bí mật. Bắt đầu nhân tinh nói xong, ánh mắt cực kiên cường nhìn về phía Bạch Y kiếm chủ, nói rằng, như hai vị không đáp ứng điểm này, vậy các ngươi hiện tại là có thể ra tay. Nghe được bắt đầu nhân tinh nói như vậy, bắt đầu nghĩa tinh cùng bắt đầu ai tinh khí tức phập phù lên, hai người vẻ mặt bất khuất, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Bạch Y kiếm chủ cao mày, hắn đương nhiên là không có hứng thú thật diệt bắt đầu kiếm cung, dọa một cái bọn họ, buộc bọn họ giao người mà thôi, mà bắt đầu nhân tinh yêu cầu này, làm sao nghe đều hợp tình hợp lý, cũng không quá đáng. Bạch Y kiếm chủ nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tâm tư cũng là cực thông tuệ, đã đem năm đến Bạch Y kiếm chủ làm khó dễ, cũng biết điểm này, chỉ sợ là hắn nhất định phải nhượng bộ. Trừ ra phong ấn lại bộ phận kia ký ức bên ngoài, các ngươi không thể ở trên người hắn gieo xuống cái khác bất luận là thủ đoạn gì. Phương Tuấn Mi nói rằng. Bắt đầu nhân tinh ngạo nghễ vậy nở nụ cười, nói rằng, ta không biết đạo hữu là bởi vì chuyện gì, nhưng ngươi đối với chúng ta mấy người thành kiến quá sâu, chúng ta bắt đầu kiếm cung vẫn còn không làm được như vậy chuyện xấu xa đến Đường Hoàng. Nhưng phối hợp đối phương cái kia tướng mạo khí chất, chính là có thể làm người cảm thấy hào khí, làm người cảm thấy là Phương Tuấn Mi hẹp hỏi. Phương Tuấn Mi mới mặc kệ hắn, hờ hững gật đầu. Hắn hiện có ở không chúng ta Bạch Vân Sơn trên, mà là ở mặt khác một nơi, một năm sau, ta tự mình đem hắn đưa đến các ngươi Vạn Kiếm Sơn thành đi. Bắt đầu nhân tinh cuối cùng nói một câu. Chương 707, lại là một cái đại sư huynh. Mây trắng tốt tươi, gió núi từ đến. Bắt đầu nhân tinh cùng bắt đầu nghĩa tinh, sóng vai đứng thẳng ở vách núi một bên, trường bào phất phơ. Ánh mắt tìm đến phía bên dưới ngọn núi phương hướng bên trong, hai người trong ánh mắt đều lộ ra khôn kể phức tạp. Bắt đầu ai tình đã đưa Phương Tuấn Mi hai người hướng bên dưới ngọn núi đi, thân ảnh dần dần nhỏ xuống, biến mất ở trong mây mù. Ngã xuống a. Quá rồi không biết bao lâu sau, bắt đầu nhân tinh thăm thẳm nói một câu, trong ánh mắt hiện ra tà khí lại quái dị ý cười, cái kia không phải ủ rũ, mà là một loại nào đó bị kích thích ra hung tính, muốn càng hung mãnh phản công sát tâm. Bắt đầu nghĩa tinh liếc mắt nhìn hắn, tương tự cũng là tà tà nở nụ cười. Hai người tà quy tà, nhưng khẳng định không phải loại kia thua một lần liền sẽ nổi điên, sẽ dễ dàng ngã xuống tính tình. Đại ca, theo ý kiến của ngươi, tên tiểu tử kia có thể hay không cũng là kính tượng chi tử? Bắt đầu nghĩa tinh hỏi. Bắt đầu nhân tinh nói, mỗi một đời kính tượng chi tử đều là có cực đoan tâm tình cùng tình cả người, hoặc là trí tình đến dị thường, hoặc là vô tình đến dị thường. Tên tiểu tử kia khẳng định là trí tình trí nghĩa người, nhưng ta ở chúng ta thế giới kia thời điểm chưa từng thấy hắn gương mặt đó, bởi vậy cũng không đoán ra được. Nói xong lại nói, không phải mỗi cái kính tượng chi tử đều có thể trưởng thành, biết đâu bọn họ ở phàm nhân thời điểm cũng đã chết rồi. Bắt đầu nghĩa tinh gật gật đầu. Bắt đầu nhân tinh lại nói, kính tượng chi tử mỗi vạn năm mới ra ba cái, ba người này ẩn sâu trong biển người mênh mông, có căn bản không có bước lên tu đạo con đường, ở phàm nhân kỳ thời điểm cũng đã chết rồi, có lẽ bước lên tu đạo con đường, nhưng cũng không biết ở cái góc nào bên trong, trừ phi có thể biết bọn họ là ai, đồng thời tìm tới bọn họ bồi dưỡng lên. Hơn nữa, này ba cái còn chưa chắc chắn chính là nhân tộc. Bắt đầu nghĩa tinh nói tiếp, hai chúng ta xem như là may mắn, ta nghe nói kính lao hội năm đó còn từng hao hết khổ cực suy tính ra này một đời một người, đáng tiếc hắn nhưng là cái cực trọng tình nghĩa tính tình, phái lại đây chỉ có thể hỏng rồi đại sự. Bắt đầu nhân tinh lắc lắc đầu, không muốn nhiều hơn nữa xoắn suýt việc này. Thật muốn đem tên tiểu tử kia còn cho bọn họ sao? Bắt đầu nghĩa tinh lại nói, còn. Bắt đầu nhân tinh gật đầu nói, hai chúng ta đều quá nhỏ yếu, đã tận lực, liền là kính lao hội tương lai truy cứu lên cũng không trách được trên người chúng ta. Bắt đầu nghĩa tinh gật gật đầu. Phía bên kia, bắt đầu ai tinh đem Phương Tuấn Mi cùng Bạch Y kiếm chủ đưa ra khỏi sân môn. Bắt đầu ai tinh vẻ mặt dù sao cũng hơi lúng túng. Phương Tuấn Mi nhìn đối phương cặp kia đau thương con mắt, rất muốn nói cho hắn, trí tinh cùng dũng tinh chính là nhân nghĩa song tinh giết, nhưng vẫn là nhìn xuống. Lấy đối phương tính tình, nếu là tức giận bên dưới đi chất vấn nhân nghĩa song tinh, quá nửa là một con đường chết. Nay cọc chuyện xưa, e sợ còn muốn yêu tinh cùng bắt đầu kiếm hoàng tương lai đi giải quyết. Phương Tuấn Mi chúng quy là cái người ngoài, Bạch Y kiếm chủ cũng không thể đối với việc này giúp hắn. Chắp tay, cáo từ rời đi. Xem ảnh một, màu vàng cho nhỏ, lại ở mây trắng ở giữa qua lại. Tiền bối, ta còn có một điều thỉnh cầu. Bay ra không bao xa, Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Bạch Y kiếm chủ trực tiếp ngăn chặn hắn phía dưới lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không giúp ngươi đi theo dõi nhân nghĩa song tình, nhìn bọn họ đến tuột cùng đem người giấu ở nơi nào, lão phu cùng ngươi tới đây một chuyến, đã là phá lệ. Lão gia hỏa khôi phục lại trước đây cái kia sâu không lường được dáng vẻ. Huống hồ, ngươi cho rằng hai người bọn họ tốt như vậy theo dõi sao? chỉ cần ở trong tông môn cùng một đầu khác bố trí một cái truyền tống trận, liền có thể thần không biết quỷ không hay trốn mất. Bạch Y kiếm chủ lại nói. Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng là, không kiên trì nữa. Nhưng muốn đa tạ tiền bối ngày hôm nay hỗ trợ, nếu không có ngươi ở, nhân nghĩa song tinh để ý đều sẽ không để ý đến ta. Phương Tuấn Mi chắp tay nói tạ, lễ nghi làm đủ, không phải chuyện xấu. Bạch Y kiếm chủ khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi lại nói, tiền bối, theo ý kiến của ngươi, hai người bọn họ đến cùng là hạng người gì? Bạch Y kiếm chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói rằng, nhân nghĩa người, đại thể cổ hủ chính trực, rất lâu trước ta liền từng gặp hai người bọn họ, khi đó bọn họ cảnh giới còn rất thấp, có tình có nghĩa có đảm đương, chỉ là thua ở hành sự có chút cổ hủ chính trực. Ngày hôm nay ta lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, làm sao mặt ngoài nhìn lại vẫn là bức kia có tình có nghĩa có đảm đương dáng vẻ, nhưng đã không cổ hủ chính trực, trái lại dư ta tâm cơ tầng tầng vậy cảm giác. Nếu như ngươi nghĩ nghe cái nhìn, đây chính là ta toàn bộ cái nhìn, cái gì khác chính ta lập trường, lão phu không có hứng thú. Bạch Y kiếm chủ đưa ra đáp án. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, mắt sáng lên nói, vậy ngươi cảm thấy hai người bọn họ đúng là nhân nghĩa song tinh bản thân sao? Vẫn là hai cái tà tu dịch dung thay thế được? Bạch Y kiếm chủ nghe cười cợt, lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mặt vóc người có thể làm bộ, đạo tâm của bọn họ phải như thế nào làm bộ? Nhân chi đạo tâm cùng nghĩa chi đạo tâm, không phải là tà tu có thể cảm ngộ, hai người bọn họ luôn không khả năng vĩnh viễn không ra tay. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng nhưng là càng nặng lên, luôn cảm giác có sương mù dày đặc bao phủ ở phía trước. Trở về Vạn Kiếm Sơn thành, lên Độc Tình Phong, Phương Tuấn Mi trước đem Trang Hữu Đức, Dương Tiểu Mạn đám người gọi tới, đem chuyến này trải qua nói một thoáng. Nhân nghĩa song tinh thật chỉ là đem đại sư huynh nhốt tại một nơi nào đó, còn cùng hắn tu luyện. Dương Tiểu Mạn một mặt thần sắc không dám tin. Phương Tuấn Mi nói, nhân tinh nếu dám lập lời thề, nghĩ đến nên không giả, tuy rằng ta không có thật để hắn lập lời thề, nhưng nên không phải ở dọa ta. Đây chỉ có một cái lý do, bọn họ cái kia không thể cho ai biết mục đích, chỉ có chờ đến Long Cẩm Ý trưởng thành mới có thể đi làm. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, lập tức nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phạm Lan Chu nói, đại sư huynh bị đuổi về đến sau, theo pháp lực của hắn hùng hồn trình độ, chúng ta liền có biết, có phải như vậy hay không? Mọi người gật đầu đồng ý. Bọn họ muốn phong ấn Long Cẩm Ý ký ức, khẳng định không phải vì chuyển cho công pháp của hắn, mà là hắn biết rồi không nên biết đồ vật. Cố Tích Kim nói rằng, xem ra hắn sau khi trở về, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp giúp hắn giải trừ phong ấn mới được. Trang Hữu Đức lắc đầu nói, bắt đầu nhân tinh nếu dám làm như thế, liền nhất định chắc chắn người khác không giải được. Sự ở người làm, từ từ suy nghĩ biện pháp đi, ta hiện tại đều rất tò mò, hai người này đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Cố Tích Kim nói. Mọi người lại là gật đầu. Lại hàn huyên vài câu sau, Phương Tuấn Mi nói, ta chuyến này cùng Bạch Y kiếm chủ cùng đi, tiện đường hướng về hắn thỉnh giáo không ít tu luyện tới sự tình, các ngươi có lẽ có hứng thú nghe một chút. Mọi người nghe vậy, đương nhiên tinh thần tỉnh táo, bọn họ hiện tại có thể đều là tán tu chi thân. Phương Tuấn Mi một từng đạo đến. Mọi người nghe say sưa ngon lành. Mãi đến tận cuối cùng, Phương Tuấn Mi mới nói lên đạo tâm đệ nhất biến việc, sau khi nói xong, nhìn về phía Trang Hữu Đức. Vì sao như thế quái lạ nhìn ta? Trang Hữu Đức kinh ngạc hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, vẫn là quyết định nói cho hắn, nói rằng, bởi vì Bạch Y kiếm chủ nói cho ta, có người là cùng sư huynh ngươi một dạng bảo vệ đạo tâm, mà đã đạo tâm đệ nhất biến, liền người này lột xác cơ duyên, hắn cũng đã nói cho ta. Ồ, nói mau nói mau. Trang Hữu Đức đại hỉ lên. Phương Tuấn Mi nói tới. Mấy người nghe xong, lập tức mắt tròn váng, Trang Hữu Đức càng là lăng ở nơi đó. Được lắm buông tay, xác thực là nên buông tay lúc, phải buông tay, thiên đạo vô thường, xưa nay như vậy. Sau một chốc sau, Cố Tích Kim trước tiên lạnh âm thanh nói rằng, hắn tu luyện ngã đăng điên phong thiên, chú ý là chính là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, bản thân cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán hào hiệp người, sau khi nghe xong, cảm thấy đúng khẩu vị. Phạm Lan Chu mấy người lại là cười khổ, lời tuy nói như vậy, nhưng có mấy người làm được. Trang Hữu Đức nhiều nếp nhăn nét mặt giàn mua trên, cũng lộ ra một cái khổ ý đến, nhìn Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi này một nói cho ta, đợi được bản tâm kiếm tông chân chính đối mặt hủy diệt đại kiếp nạn thời điểm, ta liền càng không thể mặc kệ, có thể nào vì mình tu đạo tiền đồ, cố ý mặc kệ. Mọi người gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn nói, sở dĩ vị tiền bối kia cũng là ở sau đó mới đã thấy ra, hắn lúc đó cũng là xuất phát từ những nguyên nhân khác, vô pháp ra tay giúp đỡ. Phương Tuấn Mi gật đầu, đột nhiên cười cười nói, sư huynh, ta đem chuyện nào nói ra, là nghĩ nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể truyền tâm đi làm nhất biến đan, hoặc là cái khác thiên tài địa bảo, cho tới làm sao làm, cái kia từ trước đến giờ là ngươi cường hạng. Làm có thêm sau, nhớ tới cũng chia chúng ta một điểm. Mọi người nghe bắt đầu cười ha hả. Trang Hữu Đức nghe cũng là cười quái dị một tiếng, giữa hai lông mày một vệ tối tăm, chớp mắt tiêu tan không thấy hình bóng. Đúng đấy, hắn lại không phải một cái kia đường có thể đi, cần gì phải không tự xoắn xuýt. Một phen chuyện phía sau, mọi người ai đi đường đấy. Tính toán thời gian, rời một năm kỳ hạn còn sớm, Phương Tuấn Mi lại rời Độc Tình Phong, hướng về Lăng Vân Phong mà đi. Thanh Y kiếm chủ từng cho hắn một tấm thẻ ngọc, dặn dò hắn đi Vạn Bảo Các, tìm kiếm trấn lưu tử, học tập công pháp. Tuy rằng hắn đã có Phạm Thánh Lục Vô Kinh cùng Địa Tạng Đoán Thần Thiên, nhưng không chừng lần này được càng tốt hơn, cũng không có cần thiết bình lãng phí cơ hội. Rất nhanh, liền đi đến Lăng Vân Phong trên. Hắn thân phận hôm nay địa vị đã không giống, một đường lại đây, không riêng hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng không ít tu sĩ chủ động với hắn đánh tới bắt chuyện. Tiến vào Vạn Bảo Các sau,

nó cùng cái kia mặt thủy trung tế luyện không thành công vô danh bảo kính còn có dính dáng. Kiếm tu công pháp đương nhiên là chủ yếu nhất, phạm thánh lục vô công, cho tới kiếm văn chi đạo, bất thời gian cũng phải mài thanh ý kiếm chủ đi học lên, sau đó tranh đấu thủ đoạn liền chuyển thành những kia kiếm văn đạo tâm đệ nhất biến, không thời gian đi cảm ngộ. Tính toán đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, vẫn là câu nói kia, thời gian không đủ dùng. Đây là mỗi một cái tu sĩ đều muốn đối mặt vấn đề, trừ phi hắn có thể nghĩ biện pháp rút ngắn rất nhiều tiêu vào công pháp trên tu luyện thời gian. Đương nhiên, còn muốn có người cung cấp hắn lượng lớn tiền ngọc dùng. Trở về Độc Tình Phong, Phương Tuấn Mi đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế, trước hết tính toán thần vọng kiếm huyền diệu đến. Nay một phòng đoán, chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi thanh kiếm thu hồi, cụ thể có diệu dụng gì, sau đó cùng người động lên tay đến, tự nhiên biết rõ. Sau đó chính là Phạm Thánh Lục vô công, trước canh giữ ở thanh ý kiếm chủ bế quan đại điện ở ngoài đoạn thời gian đó bên trong, Phương Tuấn Mi cũng đã phòng đoán qua, 3 ngày trước lại cùng Cố Tích Kim mấy người trao đổi qua, không có nhiều hơn nữa nghĩ, liền lên tay bắt đầu tu luyện. Bản này công pháp, đặc điểm lớn nhất, đơn giản tới nói, cần phải ở trong người, mở ra 6 cái đặc biệt thiên địa chi tiểu, đến thu nạp kiếm nguyên khí. Cái gọi là thiên địa chi tiểu, chính là mấy mảnh kinh mạch mở ra sau xương hô, tựa như đem mấy điều độc lập dòng suối nhỏ, mở ra sắp xếp thành một cái càng to lớn hơn càng dài dòng suối nhỏ mở dạng. Quá trình này, phức tạp mà vừa đau khổ. Mà này 6 cái thiên địa chi tiểu mở ra sau, là có thể một bộ đặc biệt tu luyện hành công phương pháp, đến chính thức bắt đầu tu luyện. Trong đó huyền diệu, không phải dăm ba câu nói rõ ràng. Ngày này lên, Phương Tuấn Mi dùng thời gian nửa ngày đến tu luyện Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điển, thời gian nửa ngày đến tu luyện Phạm Thánh Lục Vô Công, không có chốc lát nghỉ ngơi. Thời gian một năm nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi không làm kinh động mọi người, một thân một mình ra Vạn Kiếm Sơn Thành, chờ Bác Đấu Nhân Tinh cùng Lòng Cầm Ý đến. Này một đợi liền đến buổi trưa. Chân trời phương hướng bên trong, Bác Đấu Nhân Tinh rốt cục điều khiển một chiếc Thái Ất Thanh Linh thuyền theo phía tây mà đến, một người một mình đứng ở đầu thuyền. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, liền phát hiện Lòng Cầm Ý nằm sau lưng Bác Đấu Nhân Tinh trên bong thuyền, phảng phất đã hôn mê, không có động tĩnh. Mà mặt ngoài nhìn lại, trên người hắn không hề có một chút vết thương. Bác Đấu Nhân Tinh ánh mắt xa xa rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, tựa hồ biết hắn ở thần thức nhìn Lòng Cầm Ý, thần thần bí bí cười cợt. Rất nhanh, Thái Ức Thanh Linh thuyền liền đến trước sơn môn. Gặp qua Nhân Tinh tiền bối, hai cái thủ sơn môn tiểu tu vội vã đi tới hành lễ, Bác Đấu Nhân Tinh danh vọng vẫn cứ truyền lưu. Phương Tuấn Mi lại là mặt không hề cảm xúc nhìn đối phương. Bác Đấu Nhân Tinh gật gật đầu, trương tay đem Lòng Cầm Ý hút tới, hướng Phương Tuấn Mi nói, "Tiểu tử, người ta đã mang đến, hiện tại ngươi có thể yên tâm sao? Xin mời các hạ đem hắn giao cho ta." Phương Tuấn Mi cũng lười cùng đối phương đánh cơ phong. Bác Đấu Nhân Tinh cũng không tức giận, nghe khẽ mỉm cười, giương tay ném đi, đem Lòng Cầm Ý vứt đến. Hô! Ném ra sau, chính mình cũng không còn nói nhảm nhiều, quay lại đầu thuyền, liền phá không mà đi, làm thẳng thắn, đem tất cả ân oán lưu đến sau đó lại toán. Bạch! Phương Tuấn Mi bay đến giữa không trung, một cái tiếp được Lòng Cầm Ý đi, lại rơi trên mặt đất, lập tức trước tiên kiểm tra nổi lên Lòng Cầm Ý tình huống đến. Pháp lực của hắn khí tức cùng Phương Tuấn Mi dĩ nhiên gần như. Này cho thấy này trên ngàn năm qua, Lòng Cầm Ý đúng là ở tu luyện, mà cũng không đụng phải cái gì chèn ép cùng giàn vặt. Về phần hắn hôn mê nguyên nhân, lại là bị gieo xuống một cái đơn giản cấm chế, Phương Tuấn Mi ngón tay bay mấy lần, liền giúp Lòng Cầm Ý giải. Lòng Cầm Ý rốt cục mở hai mắt ra. Cặp kia xưa nay bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí là có mấy phần lạnh lùng, nhưng nhất định kiên nghị không gì sánh được con mắt, mở sau, nhưng là một mảnh mờ mịt, con ngươi tán loạn không gì sánh được. Đại sư huynh. Phương Tuấn Mi cười kêu một tiếng. Ngươi là ai? Lòng Cẩm Y nghe vậy, đánh giá hắn vài lần, nói ra ba chữ đến, ánh mắt xa lạ dị thường. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tinh mang lại lóe lên sau, lập tức ý thức được không tầm thường, Bác Đấu Nhân Tinh người này, e sợ còn ở Lòng Cẩm Y làm càng nhiều quái lạ. Thả ra ta. Lòng Cẩm Y lạnh lùng lại quát một tiếng, một cái ném đi Phương Tuấn Mi đỡ lấy tay của hắn, đứng lên, quan sát phụ cận cảnh tượng đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên một cái, trương tay liền hướng trên người hắn nhân tới. Lòng Cẩm Y nghe được tiếng xé gió, vội vã tránh đi. Đáng tiếc hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn ở thanh minh trong trạng thái, Phương Tuấn Mi lại ngay ở bên cạnh hắn, ra tay trước chiếm tiên cơ, vẫn không có né nhanh qua đi. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng vang sau, Lòng Cẩm Ý lại một lần nữa hôn mê đi. Phương Tuấn Mi phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, cấp lên hắn tiến vào sân môn, lưu lại hai cái xem đầu óc mơ hồ gác cổng đệ tử. Lại là Độc Tình Phong. Mọi người lại một lần nữa tụ tập đến Phương Tuấn Mi trong phòng. Trang Hữu Đức ở Lòng Cẩm Ý trên người, cẩn thận kiểm tra sau một hồi lâu, nói rằng, hắn ý thức hải tình huống vô cùng quái lạ, đó là ta chưa từng gặp cấm chế hoặc là phong ấn. Ta thậm chí cũng không biết có nên hay không dùng cấm chế cùng phong ấn đến xưng hô chúng nó, Bác Đấu Nhân Tinh người này, xác thực là có thủ đoạn. Mọi người từng cái nhìn một chút, tất cả đều cao mày, toàn không hề có một chút Lòng Cẩm Ý trở về cao hứng tỉnh. Đại sư huynh ký ức, đến cùng bị bọn họ phong ấn bao nhiêu? Dương Tiểu Mạn vội hỏi. Chí ít hắn là không nhận ra ta. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu nói rằng, đem hắn làm tỉnh lại, nhưng không muốn lại mở ra nguyên thần pháp lực. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại ở Lòng Cẩm Ý trên người điểm liên tục lên. Rất nhanh, Lòng Cẩm Ý liền tỉnh lại lần nữa, ánh mắt lóe lóe sau, liền một mặt vẻ đề phòng nhìn mọi người, dị thường đề phòng quát lên, "Ta ở đâu? Các ngươi đến cùng là ai? Đại sư huynh, ngươi đã quên chúng ta sao?" Ta là Tiểu Mạn a, năm đó chính là ngươi mang ta trên bất động phòng. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Long Cẩm Y nhìn nàng, không hề có một chút nhận thức thần thái. Xa lạ kia dáng vẻ, lệnh tình cảm thay đổi biểu lộ một điểm Dương Tiểu Mạn, viên mắt ngay lập tức sẽ đỏ lên. Bởi vì tha đã ngủ say rất nhiều năm duyên cớ, Long Cẩm Y đối với nàng mà nói, có thể nói là cái cũng sư cũng huynh cũng phụ vậy nhân vật trọng yếu. Dương Tiểu Mạn cất bước liền muốn tiến lên, lại bị Phạm Lan Chu ngăn lại. Đại sư huynh, ngươi bị người phong ấn ký ức, tạm thời đã không nhớ rõ chúng ta là sư đệ của ngươi cùng sư muội. Phạm Lan Chu nói rằng, thanh âm ôn hòa mà lại thành khẩn. Chuyện cười, ai có thể phong ấn trí nhớ của ta? Long Cẩm Y nghe vậy, há mồm liền trách, cường tráng khuôn mặt trên, tất cả đều là lạnh lùng vẻ ngạo nghễ, cái kia chính là tầm thường thời điểm Long Cẩm Y đi, bất quá này một mặt, hắn rất ít kết thân gần dòng người lộ. Không muốn lại tự cao tự đại, Long Cẩm Y đi. Tiếng rít gào đột ngột lên, Cố Tích Kim hiếm thấy tâm tình kịch liệt, trợn mắt trừng Long Cẩm Y nói, ngươi ở trên tay người khác, bị thiệt lớn, lúc này còn muốn xính ngươi ngâm nên, là có tác dụng gì? Này một phen quát mắng, như sấm bên tai. Dứt tiếng sau, trong phòng một trận yên tĩnh. Long Cẩm Y nhìn Cố Tích Kim, đầu tiên là một trận xa lạ đánh giá, nhưng rất nhanh, liền hừ lạnh nói, ngươi là ai? Cố Tích Kim nhìn chăm chú con mắt của hắn, lạnh lùng nói, ta là ngươi muốn nhất đánh bại người. Long Cẩm Y nghe vậy, đánh giá đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên quái lạ lên. Ngươi loại này tế bị nộn nhục ra hỏa, cũng xứng làm ta đối thủ sao? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y lại một lần nữa lạnh lùng nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, sắc mặt manh đen một cái, từ trước đến giờ ác miệng người khác hắn, ngày hôm nay rốt cục đến phiên chính mình. Một mực bởi vì Long Cẩm Y ký ức bị phong ấn duyên cớ, hắn còn không có cách nào rút kiếm chém đi tới. Quả nhiên là trời sinh oan gia, dù cho Long Cẩm Y ký ức bị phong ấn, hai người cũng không hòa thuận. Tuy rằng đều ở thất lạc ở trong, Phương Tuấn Mi mấy người nghe vẫn là không nhịn được khỏe miệng dẫn ra, mỉm cười lên, trong lòng áp lực cuối cùng cũng coi như là đi rồi một ít. Cố sư huynh, ngươi liền không cần nói, ta đến đây đi. Phạm Lan Chu đem Cố Tích Kim đè lại. Cố Tích Kim hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Đại sư huynh, ngươi không dùng đối với chúng ta có bất kỳ phòng bị nào. Chúng ta đều là người nhất biết tin cậy người, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đến cùng còn nhớ bao nhiêu sự tình. Phạm Lan Chu nói rằng, trong mấy người, con số hắn cùng Long Cẩm Ý ở chung lâu nhất, hơn nữa cái kia nhã nhặn nho nhã dáng vẻ, cũng xác thực càng có lực tương tác một ít. Long Cẩm Ý ở nhìn hắn vài lần sau, rốt cục suy tư lên. Này một suy tư, rốt cục ý thức được không tầm thường, sắc mặt rất nhanh thay đổi. Ta chỉ nhớ tới, bị một ông già, mang tới một tòa gọi đảo Nguyên Tiên Sơn địa phương, mặt sau liền cũng lại không nhớ ra được, là ai, đến cùng là ai, dám phong ấn trí nhớ của ta. Long Cẩm Ý vẻ mặt có chút điên cùng lên. Mọi người nghe ánh mắt phẫn nộ lại âm u, nguyên lai bắt đầu nhân tình người này, dĩ nhiên phong ấn Long Cẩm Ý nhiều như vậy một đoạn ký ức. Nói cho ta, là ai làm ra? Long Cẩm Ý quát hỏi hướng về Phạm Lan Chu, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Ngươi hiện tại, liền thủ đoạn của chính mình, nên cũng đã quên hết đi, còn muốn đi tìm hắn báo thù sao? Cố Tích Kim lạnh lùng lại nói. Trong mấy người, thuộc hắn nói chuyện là nhất lạnh lẽo, nhưng có lẽ hắn hy vọng Long Cẩm Ý hồi tưởng lại tâm, so với bất luận người nào đều mãnh liệt. Tuấn Mi, dẫn hắn đi gặp hai vị kia kiếm chủ. Xin bọn họ nhìn một chút có thể không mở ra phong ấn. Cố Tích Kim lại nói, uy nghiêm lạnh túc, trong ánh mắt thậm chí có hàn mang, vậy hiển nhiên là đối với nhân nghĩa song tình. Chương 710, đều có tương lai riêng. Phương Tuấn Mi mang theo Long Cẩm Ý đi ra cửa. Trong phòng mấy người, hai mặt nhìn nhau, đều có chút sổ mượn. Này thực sự là một cái rất chuyện cổ quái. Trang Hữu Đức đột nhiên nói rằng, trong ánh mắt có suy tư vẻ. Trang huynh là chỉ nơi nào quái lạ? Phạm Lan Chu hỏi, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, đều biết lão già này xưa nay có chi kế. Trang Hữu Đức nói, dựa theo chúng ta suy đoán, nhân nghĩa song tinh chức là định đem Long Cẩm Ý nuôi cho mập rồi làm thịt, nhưng hiện tại rồi lại phong ấn hắn nhiều như vậy ký ức, đây rõ ràng lại là sẽ trì hoãn hắn tinh tiến tốc độ, loại mâu thuẫn này sự tình, bọn họ tại sao phải làm? Ta không thấy được, Long Cẩm Ý trí nhớ lúc trước, đối với bọn họ có bất cứ uy hiếp gì. Chẳng lẽ còn có thể là ra tay thời điểm, sai lầm rồi hay sao? Mấy người nghe vậy, suy nghĩ một chút, tất cả đều cảm thấy có lý. Phạm Lan Chu nói, trừ phi bọn họ là từ bỏ kế hoạch lúc trước, lo lắng đại sư huynh trưởng thành sau báo thù, nhưng ta không cảm thấy bọn họ sẽ nhờ đó từ bỏ kế hoạch lúc trước, nói không chắc còn có lần sau đột kích. Mọi người gật đầu đồng ý. Suy tư sau một hồi lâu, Cố Tích Kim tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt quái lạ lên, ánh mắt cực sâu thúy tầm nhìn. Đột nhiên sâu xa nói, biết đâu các ngươi đều muốn sai rồi, bọn họ như thế là mục đích, vẫn là vì để cho Long Cẩm Y tiến bộ càng nhanh hơn. Cố sư huynh, ngươi lời ấy ý gì? Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên hỏi. Mấy người lại cùng nhau nhìn về phía Cố Tích Kim. Ha ha. Cố Tích Kim nhưng là trong mắt càng ngày càng sáng lên, gầm gừ gừ cười ha ha, liền đi ra ngoài cửa. Thần thái tiêu sái không gì sánh được. Đạo tâm duy vi à, nhân nghĩa song tinh, là hai cái đối thủ tốt, đáng tiếc lại bị Long Cẩm Y cướp đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng đã ra cửa, trực tiếp mà đi, phảng phất liền Long Cẩm Y có thể không mở ra phong ấn, cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Rời Độc Tình Phong, lại đi kiếm chủ phong. Long Cẩm Y liền tu đạo việc sự tình, cũng đã đồng thời bị phong ấn lên, nhìn trong bầu trời đi tới đi lui tu sĩ, một bộ vẻ khiếp sợ. Lên Phương Tuấn Mi mây trắng sau, thân ở trên không bên trong, nhìn xuống phía dưới mặt đất, càng là lộ ra tâm linh đong đưa vẻ mặt đến. Bất quá đến cùng là trời sinh tu đạo vật liệu, ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, liền khôi phục bình thường. Đại sư huynh, một hồi ta xin mời người giúp ngươi kiểm tra thời điểm, không muốn phản kháng. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Không muốn gọi đại sư huynh ta, liền là ngươi khả năng là sư đệ của ta, ta cũng không thích cùng người như thế thân cận. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, một bộ lạnh lùng vô tình hình ảnh. Phương Tuấn Mi nghe không nói gì, lúng túng ho khan một tiếng, tiếp tục đi đường. Xem ảnh một, rất nhanh, liền lên đến kiếm chủ phòng, trước tiên đi gặp Bạch Y kiếm chủ, báo cáo tình huống, xin hắn hỗ trợ. Bạch Y kiếm chủ sau khi ra ngoài, tỉ mỉ đánh giá Long Cẩm Y vài lần, thỏa mãn gật đầu nói, ngược lại một thân tốt phong thái, phía đông nơi, tuy rằng tu đạo tài nguyên cằn cỗi, ngược lại ra không ít nhân tài. Tiền bối, trước tiên hỗ trợ nhìn một cái đi. Phương Tuấn Mi quằn mặt lại nói. Bạch Y kiếm chủ cười hì hì, giúp Long Cẩm Y kiểm tra lại đến, Long Cẩm Y cũng không có phản kháng. Giải không được, cái môn này thủ đoạn, ta chưa từng gặp. Chỉ chốc lát sau, Bạch Y kiếm chủ liền thẳng thắn dứt khoát nói rằng. Nói xong lại hiếu kỳ nói, chúng ta Đông Thánh vực phong ấn, tuy rằng lưu phái không ít, thủ đoạn càng nhiều, nhưng tóm lại là có mấy phần cộng thông cùng tương tự chỗ, phong ấn trí nhớ của hắn cái môn này thủ đoạn, ta thấy đều chưa từng thấy, phảng phất đến từ những chủng tộc khác hoặc là những thế giới khác một dạng. Phương Tuấn Mi ngơ ngác, có lợi hại như vậy. Thanh Y đạo huynh phòng trừng cũng là không giải được, ngươi nếu là nhất định phải lại đi thử một lần, trước hết nghĩ tốt chọc bực hắn hậu quả. Bạch Y kiếm chủ bỡn cợt cười. Cáo từ Bạch Y kiếm chủ, về phía tây mà đi. Phương Tuấn Mi quả nhiên hay là muốn lại xin mời Thanh Y kiếm chủ nhìn một chút. Thanh Y kiếm chủ vẫn như cũ đang bế quan bên trong, trong môn phái cấm chế phong tỏa chặt chẽ, Phương Tuấn Mi nhắm mắt, tiến lên xúc động cấm chế. Quá rồi một hồi lâu, trên cửa cấm chế mới rốt cục tản đi. Ầm. Cửa lớn ầm ầm mở ra. Hô. Long Cẩm Y vẫn không có đến kịp nhìn rõ ràng trong môn phái cảnh tượng, một luồng phẫn nộ điên cuồng gào thét vậy kiếm khí tiếng, từ sau cửa gào thét mà đến, xông thẳng Phương Tuấn Mi mà đi, không khí phảng phất ngưng tụ thành từng thanh không nhìn thấy kiếm một dạng, tốc độ nhanh chóng, càng là không thể nào tưởng tượng được. Ầm. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, phảng phất phản ứng không kịp nữa bình thường, tại chỗ liền bị bắn trúng, ầm ầm một tiếng, hướng sau bay ngược ra ngoài. Mười mấy cái lỗ thủng dạng máu mắt xuất hiện ở hắn ngực sườn chỗ. Máu tươi bay tiêu, quần áo tại chỗ nhuộm đỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Cẩm Y đều thất thần. Lại dám quay rời ta, lão phu lập tức phế bỏ ngươi. Tiếng gào thét theo trong điện truyền đến, cái kia trong điện tia sáng lờ mờ nơi, phảng phất tần nút một đầu bị tức giận mãnh hổ mở dạng, âm thanh chấn hai mảng nhĩ của người ta, vang xào xạc. Ngươi người này, uy phong thật to, hỏi cũng không hỏi. Long Cẩm Y tuy rằng ký ức bị phong ấn, nhưng cũng biết Phương Tuấn Mi đang vì hắn bận rộn, đỡ lấy hắn sau, liền hướng trong điện phương hướng bên trong, trách lên. Đại sư huynh, câm miệng. Phương Tuấn Mi vội vã ngừng lại hắn, Thanh Y kiếm chủ không phải là cái gì tốt tính khí, hắn giờ khắc này cũng có thể cảm giác được không tên uy thế bao phủ ở trên người, ngoài thân không khí đều lạnh lẽo mấy phần xuống. Sư phụ, ta chuyến này đến là muốn mời ngươi nhìn một chút trên người hắn quái lạ, hắn bị người phong ấn ký ức. Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói. Dứt tiếng, trong môn phái một hồi lâu không có âm thanh truyền đến, chỉ có hai đạo sắc bén, uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, động xạ mà tới. Lại sau một chốc, rơi vào trên người của hai người uy thế mới tàn đi, không khí nhiệt độ cũng khôi phục lại tầm thường. Vào đi. Thanh Y kiếm chủ rốt cục lại mở miệng, âm điệu vẫn là lạnh lẽo dị thường. Đa tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi cảm tạ một tiếng, cùng Long Cẩm Y đồng thời đi vào. Giải không được. Không một lúc sau, Thanh Y kiếm chủ lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là thất vọng, cũng không thể làm gì, cáo từ liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Trấn Lưu từ nơi đó, ngươi đi qua không có, ngươi hỏi hắn học cái nào một môn công pháp? Thanh Y kiếm chủ đột nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi nói, đi qua, học Cực Quang kiếm kinh, ta đã ở Nhàn Vân Phong tuyên bố nhiệm vụ, để những tu sĩ khác giúp đỡ tìm kiếm kiếm cực kim dịch. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy, ngưng tụ đen sẫm con ngươi, đánh giá hắn vài lần. Chỉ chốc lát sau, chậm rãi nói, trong tay ngươi có phải là đã có một môn vô cùng tốt kiếm tu công pháp? Đao kiếm đại hội bên trong cái kia một phần kiếm tu công pháp bị ngươi lấy. Người này thực sự là tâm tư thông suốt, chỉ là theo Phương Tuấn Mi lựa chọn bên trong, liền đem hắn nhìn thấu. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, liền thẳng thắn gật đầu nói, ta xác thực cướp được môn kia Phạm Thánh Lục Vô Kinh. Toán ngươi hãy thành thật. Thanh Y kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, lại nói, Cực Quang kiếm kinh so với Phạm Thánh Lục Vô Kinh, xác thực càng tốt hơn một chút, nhưng kiếm cực kim dịch cũng không có như vậy dễ dàng tìm. Xin sư phó chỉ điểm. Phương Tuấn Mi lập tức xin mời giáo lên. Tạm thời ngươi liền tu luyện Phạm Thánh Lục Vô Kinh đi. Thanh Y kiếm chủ khẽ trầm mặc một chút sau nói rằng, ánh mắt sâu không lường được. Này lại là có ý gì? Ngươi đến cùng là có hay không, biết vẫn là không biết ta? Phương Tuấn Mi bị hắn làm ngộng, cùng Thanh Y kiếm chủ người này mới đánh mấy lần liên hệ, Phương Tuấn Mi cũng đã cảm giác được người này hành sự chi quái lạ. 3 năm sau, ngươi đến theo ta học tập kiếm văn chi đạo, đi thôi. Thanh Y kiếm chủ lại nói, cuối cùng cũng coi như nói một câu có tin chính xác sự tình. Phương Tuấn Mi hẳn là mà đi. Trở về Độc Tình Phong, mọi người nghe qua kết quả, tự nhiên là thất vọng. Phương Tuấn Mi này một thân thương cùng vết máu, cũng lệnh mấy người cảm khái. Như thế xem ra, tạm thời cũng không nên nghĩ mở ra phong ấn sự tình. Ta xem, mấy người các ngươi, liền đem trước đây đã xảy ra sự tình, từng cái nói cho hắn đi. Con đường tu luyện cũng phải từ đầu chỉ điểm. Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi mấy người gật gật đầu. Từ ngày này trở đi, mọi người tu luyện bên ngoài lại nhiều một việc sự tình. Phạm Lan Chu cùng Dương Tiểu Mạn làm càng nhiều hơn một chút. Hai người rốt cuộc cùng Long Cẩm Ý ở chung càng lâu. Long Cẩm Ý năm đó tay lấy tay dạy dỗ bọn họ tu luyện, bây giờ rơi mất từng cái từng cái. Cố Tích Kim cũng không có nhàn rỗi, phương pháp của hắn càng thô bạo, cùng Long Cẩm Y từng cuộc một đánh, để hắn ở trong chiến đấu, dựa vào thân thể ký ức, đi tỉnh lại lên thuộc về chính hắn những kia thủ đoạn thần thông. Mà Long Cẩm Y đối với con đường tu luyện lý giải, tuy rằng ở từng ngày nhanh chóng khôi phục ở trong, khi hắn cũng không có vì vậy, cùng mọi người biến càng thân mật một ít. Bất luận thế nào, Phạm Lan Chu cùng Dương Tiểu Mạn nói những kia chuyện cũ, đối với hắn mà nói, đều tương đương với là một đoạn cố sự là không cách nào để cho người sản sinh bản thân tình cảm, càng không muốn để, Long Cẩm Y trời sinh liền tính tình có chút lãnh đạm. 2 năm sau, Cố Tích Kim trước tiên cáo từ mọi người. Rời Vạn Kiếm Sơn thành sau, hắn không có lập tức trở về Vấn Đỉnh Thiên Minh, mà là đi trong phàm nhân, dường như năm đó cảm ngộ đạo tâm bình thường, truyền bá nổi lên tranh học. Đã rõ ràng, chuyện này đối với hắn có vĩ đại ý nghĩa. Đông Thánh vực phàm nhân, so với Nam Thừa Tiên quốc đến, không biết có thêm bao nhiêu lần, nếu có thể lại chuyển tới Nam Thánh vực, Bắc Thánh vực, Tây Thánh vực, thậm chí là những kia không phải nhân tộc loại trong tộc, hiệu dụng đem không thể đo đếm. Lại không lâu sau đó, Trang Hữu Đức cũng cáo từ rời đi. Lão gia hỏa trung quy là càng yêu lừa bịp, cuộc sống tự do tự tại nhiều hơn chút. Đương nhiên, cũng hay là vì rất sớm vì làm đến nhất biến đan, hoặc là tương tự tác dụng thiên tài địa bảo làm chuẩn bị, từng ở sắp chết thời khắc, mới lên cấp phàm thuế hắn, tuyệt không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Lại sau mấy tháng, Phương Tuấn Mi trên cửa cấm chế, bị người xúc động. Mở cửa sau, là Phạm Lan Chu. Đại sư huynh rời đi. Phạm Lan Chu nói rằng, hắn lưu lại một tấm thẻ ngọc đến, nói muốn đi tìm đến mở ra phong ấn ký ức phương pháp, trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó đi tìm nhân nghĩa song tinh báo thủ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lông mày hầu như là lập tức cao lên đến. Long Cẩm Y tình huống, cùng Cố Tích Kim, Trang Hữu Đức có thể không giống nhau, ai biết nhân nghĩa song tinh có thể hay không lại nhìn chằm chằm hắn. Tuấn Mi, ta đi tìm hắn. Như khuyên không trở về hắn đến, ta sẽ theo hắn đồng thời lang bạt. Phạm Lan Chu nghiêm nghị nói rằng, vẻ mặt cực kiên quyết. Phương Tuấn Mi chỉ có thể đồng ý. Lại cùng Dương Tiểu Mạn bàn giao vài câu, Phạm Lan Chu cũng rời đi Vạn Kiếm Sơn thành. Một hồi đoàn tụ, đến đó bèo dạt mây trôi. Lần sau gặp mặt, không biết ở khi nào. Này chính là, trời nam đất bắc cuối cùng cũng có đường, chớ quên thệ ước cộng hành trình, chờ có Dương danh lập và thân, dắt tay ôm đồn đoàn cùng quân thư. Chương 711, không muốn dạy sư phụ. Thời gian 3 năm, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục lại đi kiếm chủ phòng, học tập kiếm văn chi đạo. Điều khiển ánh kiếm, hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy, Thanh Y kiếm chủ đứng thẳng ở vách núi một bên, vây quanh hai tay, viên vọng ngoài núi phương hướng, một bộ trầm tư hình ảnh. Người này khung xương kỳ lạ, đường viền quái lạ, đầu là cái hình thang, chỉ chưa quá ngắn tức tóc dài, vóc người không cao, lại hướng về ngang bên trong trường, thấp tráng lạ kỳ, phảng phất một gò núi nhỏ rơi vào nơi đó. Tướng mạo nhìn như hàm hậu, nhưng có khác sợi lạnh lùng khôn khéo uy nghiêm, làm người không dám coi khinh hắn. Ngày hôm nay tâm tình, tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, bình tĩnh gương mặt, tĩnh như ngàn năm hàn đạm chi thủy. Sư phụ. Phương Tuấn Mi sau khi rơi xuống đất, đi lên phía trước, hành lễ đều. Thanh Y kiếm chủ không có quay đầu nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Ngươi có biết, ban đầu ta tại sao muốn tuyên bố, được thần vọng kiếm tu sĩ, có thể bái ta làm thầy sao? Thanh Y kiếm chủ nói rằng. Không biết. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười nói. Thanh Y kiếm chủ nói, ta chỉ là vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến tham dự tiến trích tinh đại hội cùng đao kiếm đại hội bên trong đến mà thôi. Trên thực tế, nếu không có vì này, ta thật không có hứng thú thu cái gì đồ đệ, chớ đừng nói chi là ta đã có 3 cái đồ đệ. Này cũng làm người ta lung túng. Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu, đột nhiên không biết làm sao nói tiếp, hóa ra chính mình chỉ là cái mang vào phẩm. Này Thanh Y kiếm chủ không riêng tính tình quái lạ, khi nói chuyện cũng như thế thực sự. Sở dĩ ta ngày hôm nay chuyển cho ngươi kiếm văn chi đạo, chỉ là căn cứ vào thầy trò ở giữa danh phận mà thôi, cũng không phải là thật vừa ý ngươi cái gì tư chất, thậm chí là không có bao nhiêu hứng thú. Thanh Y kiếm chủ lại nói. Phương Tuấn Mi càng thêm lung túng lên. Sở dĩ ta dạy cho ngươi thời điểm sẽ rất đơn giản rất giản lược, tất cả mọi thứ ta chỉ nói một lần, ngươi có thể nhớ tới bao nhiêu, học được bao nhiêu, đều là chuyện của chính ngươi, ta chắc chắn sẽ không lại nói lần thứ hai, ngươi nghe rõ chưa? Thanh Y kiếm chủ rốt cục quay đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Rõ ràng. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là. Thanh Y kiếm chủ nhìn chăm chú hắn, lại nói, trong lòng ngươi, không cần thật coi ta là thành cái gì sư phụ, ta cũng sẽ không thật đưa ngươi làm cái gì đồ đệ, như có một ngày, chúng ta rút kiếm đối mặt, ngươi đánh thắng được ta, cứ đến chiến, không cần có lưu tình chút nào, mà ta như muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không do dự, ta liền là một người như vậy. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu bắt đầu nổ. Này Thanh Y kiếm chủ, tuyệt đối là hắn cuộc đời thấy đầu tiên quái nhân. Theo ta vào đi. Xem ảnh một. Lại nói một tiếng sau, Thanh Y kiếm chủ hướng trong điện đi đến. Phương Tuấn Mi nhắm mắt đuổi kịp. Ầm. Cửa lớn đóng, cấm chế phong tỏa. Hai bóng người đứng thẳng ở bên trong cung điện. Thanh Y kiếm chủ ánh mắt trầm ngâm một chút, phảng phất ở thu dọn tâm tư, sau đó liền hỏi, ngươi biết phủ lục chi đạo sao? Phương Tuấn Mi nói, biết, nhưng chưa từng thâm nhập hiểu rõ qua. Thanh Y kiếm chủ gật đầu nói, chúng ta mạch này kiếm văn chi đạo chính là tổ sư do phủ lục chi đạo bên trong diễn biến mà đến. Phương Tuấn Mi hiểu nói, sư phụ, không biết chúng ta mạch này khai phái tổ sư là ai? Có thể có pho tựa ở, đệ tử cũng tốt đi bái cúi đầu. Nghe được vấn đề này, Thanh Y kiếm chủ vẻ mặt không hề có một chút biến hóa, chỉ lạnh lùng nói, vấn đề này ngươi không cần biết, càng không cần đi bái hắn cái gì. Quả nhiên vẫn là không hỏi thăm được. Phương Tuấn Mi ngượng ngùng vậy gật đầu. Trên phù lục những kia phù văn, người bao nhiêu đều nên xem qua, đơn giản là do một bút bút bút họa liên tiếp mà thành, thí dụ như ngang, dọc, điểm, móc. Nhưng ai nếu là xem mèo vẽ hổ, khẳng định họa không thành những kia phù, bởi vì trong đó còn có huyền cơ khác. Thanh y kiếm chủ ngay thẳng mà nói, ánh mắt thâm thúy tầm nhìn, hiện lộ ra mấy phần một phái đại tông sư phái đoàn khí độ đi ra. Muốn họa thành những kia phù, còn quan hệ đến hai cái then chốt, đệ nhất, hạ bút thủ pháp, đệ nhị, mỗi một cái phù lục đều đối ứng một cái đặc biệt vận chuyển nguyên thần lực lượng pháp môn, liền tựa như mỗi một cái phù lục đều đối ứng một bộ độc nhất vô nhị công pháp một dạng. Chỉ có học được cái kia bộ công pháp, lại trưởng nắm lấy bút thủ pháp, ngươi mới có thể họa ra mở ra phù đến. Phương Tuấn Mi không tự chủ được gật gật đầu, tâm thần đã bị mang đi, tầm mắt mở ra. Chúng ta mạch này kiếm văn chi đạo, thoát thai từ phù lục chi đạo, bởi vậy cũng là đồng dạng con đường, xuất kiếm động tác cơ bản chính là những kia bút họa, một bộ đầy đủ động tác chính là hoàn chỉnh thủ pháp, cuối cùng còn có đối ứng mỗi một cái kiếm văn đặc biệt công pháp. Thanh y kiếm chủ êm tai nói. Phương Tuấn Mi tâm thần rung động, so với hắn chính mình kiếm ấn chi đạo, này xác thực là mặt khác một phen thiên địa. Tổ sư truyền xuống kiếm văn chi đạo, cộng hữu 3000 cái cấp thấp kiếm văn, 3000 cái trung cấp kiếm văn, 3000 cái cao cấp kiếm văn, đó chính là 9000 bộ công pháp, cùng 9000 bộ vận kiếm thủ pháp. Thanh y kiếm chủ lại nói, này 9000 cái kiếm văn bên trên, còn có càng lợi hại càng phức tạp kiếm văn, đại thể đều là do này 9000 cái kiếm văn tổ hợp mà thành, công pháp đương nhiên cũng càng phức tạp. Đương nhiên, cũng không bài trừ có này 9000 cái bên ngoài cơ bản kiếm văn ở, ngươi nếu là ngộ tính đủ, cũng có thể chính mình tự sáng tạo ra. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, lần thứ hai gật đầu, khiếp sợ ở kiếm văn chi đạo bác đại tinh thâm. Bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày kể cho ngươi 100 cái cấp thấp kiếm văn, liền giảng 30 ngày, vận kiếm thủ pháp cùng công pháp đều chỉ triển khai một lần, chỉ nói một lần, ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu, nhìn rõ ràng bao nhiêu, cảm ngộ bao nhiêu, tất cả đều là chuyện của chính ngươi. Thanh y kiếm chủ âm thanh lạnh lùng. Một tháng sau khi kết thúc, chính ngươi đi tu luyện 3 tháng, 3 tháng sau lại đến thấy ta, nếu như thông qua ta thử thách, ta liền lại cho ngươi giảng trung cấp kiếm văn, hiểu chưa? Rõ ràng. Phương Tuấn Mi chính là gật đầu. Trong lòng trên dĩ nhiên cảm giác được một tia áp lực, ở học kiếm trên đường, hắn đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng có cảm giác như vậy. Này cái thứ nhất cấp thấp kiếm văn, gọi là người. Nhìn rõ ràng. Thanh y kiếm chủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi đã lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng bắt đầu tam tức thần thạch, cẩn thận nhìn chăm chú đối phương mỗi một cái động tác. Vèo. Thanh y kiếm chủ lấy ra một cái chỉ là pháp bảo thượng phẩm trường kiếm đi ra, hướng về trong hư không, một kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này, lấy một cái chậm ba tức tốc độ, rõ ràng hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi trong thế giới. Thế giới chậm lại. Phương Tuấn Mi rõ ràng bắt lấy, thanh y kiếm chủ cổ tay lay động, mũi kiếm như linh điệu vậy vũ động, phảng phất hư không điêu khắc, hoặc là vẽ tranh bình thường, mỗi trong nháy mắt đều xem rõ rõ ràng ràng. Một cái màu vàng kiếm văn đột nhiên xuất hiện, treo lơ lửng ở giữa không trung, lập lòe hào quang màu vàng nóng. Cũng không tính phức tạp, cũng không có nổ tung ra bất kỳ cái gì công kích đi ra. Hết thể kiếm văn công pháp đều cần ngươi ở xuất kiếm trong nháy mắt, vận chuyển một lần, bằng không liền là thủ pháp lại đúng, cũng là không thể thành công. Cái này nhân tự văn công pháp là, lại là vung vung vậy vậy, giới thiệu đến. Cái này cấp thấp kiếm văn công pháp, ngược lại cũng không tính phức tạp. Giới thiệu xong sau, thanh y kiếm chủ trầm mặc trăm tức thời gian, phảng phất ở cho Phương Tuấn Mi ký ức thời gian một dạng. Cái kế tiếp cấp thấp kiếm văn là núi. Thanh y kiếm chủ cũng không hỏi Phương Tuấn Mi có hay không nhìn rõ ràng cái trước, có hay không ghi nhớ cái trước đối ứng công pháp, trăm tức thời gian sau, ngay sau đó là cái kế tiếp. Vèo. Tiếng kiếm rít lên, lại là một cái kiếm văn nổ ra. Cái này kiếm văn công pháp là. Cái thứ ba cấp thấp kiếm văn là thủy. Thanh y kiếm chủ từng cái nói tới. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng, đầu óc xoay nhanh, không biết bao nhiêu năm, không có như thế chăm chú đã học. Ngoài thân trong thế giới, chỉ có thanh ý kiếm chủ kiếm, cùng hắn âm thanh. Thời gian nhanh chóng đi qua. 100 cái cấp thấp kiếm văn, rất nhanh sẽ bị thanh ý kiếm chủ biểu thị xong, đối ứng công pháp cũng giảng qua một lần. Ngày hôm nay liền tới đây đi, lập cái lời thề cho ta, trừ phi được ta chấp thuận, không thể đem kiếm văn chi đạo chuyển cho bất luận người nào. Thanh ý kiếm chủ lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi sắc mặt cực bình tĩnh lập xuống lời thề đến. Từ đối phương ngày hôm nay truyền thụ trên, cũng đã biết thanh y kiếm chủ là thật không có cái gì truyền thụ hứng thú, chỉ là bị vướng bởi thầy trò danh phận mới truyền cho hắn mà thôi. Như 3 tháng sau hắn bất quá quan, trực tiếp chơi xong, mặt sau cái gì cũng đừng nghĩ, phòng trường thanh y kiếm chủ liền để ý tới hắn hứng thú đều không còn. Trở về độc tỉnh phòng, tiến vào gian phòng của mình sau, đánh tới cấm chế, Phương Tuấn Mi lập tức tính toán đến. Dựa vào tam tức thần thạch cùng hơn người ký ức, Phương Tuấn Mi đem ngày hôm nay này 100 cái kiếm văn thủ pháp cùng công pháp nhớ rõ rõ ràng ràng. Đều là cấp thấp kiếm văn, nói trắng ra, cũng chính là nhằm vào dẫn khí phụ trần kỳ tu sĩ. Chỉ là thanh y kiếm chủ hết sức cho hắn gia tăng rồi học tập độ khó mà thôi. Mà một khi học được sau, lấy Phương Tuấn Mi hiện tại kiến thức, không thời gian ngắn ngủi, liền lấy ra thần vọng kiếm đến, một kiếm đâm hướng về phía trước hư không. Vèo. Một cái vàng chói lọi kiếm văn bắn ra, trôi nổi ở trong hư không. Chính là nhân tự văn. Học chính là nhanh như vậy. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu. Lại suy tư chốc lát, lại thành công đánh ra cái thứ hai núi chữ văn. Cái thứ ba, cái thứ tư. Ngắn ngắn hơn một canh giờ thời gian trong, Phương Tuấn Mi liền đem này 100 cái cấp thấp kiếm văn toàn bộ triển khai một lần. Tốc độ nhanh chóng, làm người liễu lưới. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi lại là trường kiếm liên xuất, như bay đâm ra từng cái kiếm văn, không ngừng diễn luyện lên. Bắt đầu vẫn là dự theo thứ tự tới, đến mặt sau, nghĩ đến đâu cái đánh cái nào, động tác như nước chảy mây trôi, phảng phất dấu ấn ở xương bên trong đánh đi ra bình thường, hoàn toàn không hề có một chút chúc chắc cảm giác. Hắn ở kiếm đạo trên năng khiếu, xưa nay không cần có nửa điểm hoài nghi. Một đêm thời gian, nhanh chóng đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi lại chạy tới kiếm chủ phòng. Thanh y kiếm chủ thấy hắn đến, hoàn toàn không hỏi ngày hôm qua sở học làm sao, trực tiếp liền nói về ngày hôm nay. Phương Tuấn Mi đương nhiên càng sẽ không đi khoe khoang cái gì, khiêm tốn quan sát cùng lắng nghe. Như vậy như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một tháng học tập, nhanh chóng đi qua. Sau đó, Phương Tuấn Mi có 3 tháng, đến nhiều lần luyện tập. Mà trên thực tế, đương nhiên buổi tối, hắn liền cảm giác mình có thể đi tiếp thu thử thách, bất quá đương nhiên không có thật đi, đã sớm quá rồi yêu làm náo động niên kỷ. Chương 712, ngày hôm nay hai chúng ta qua mấy chiêu. Thời gian 3 tháng, lại là đi qua rất nhanh. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại lên kiếm chủ phòng. Không có điều khiển độn quang trực lướt trên đỉnh ngọn núi, mà là ở tảng đá trên sơn đạo cất bước, tốc độ giống như chậm thực nhanh. Mỗi một lần đi tới kiếm chủ phong, Phương Tuấn Mi đều có loại tâm thần đặc biệt cảm giác yên lặng, dường như chỗ này trên ngọn núi chất chứa một loại nào đó sức mạnh đặc biệt bình thường. Liên tưởng tới nơi này, rất có thể ở Nguyên Thủy Kiếm Tông thời đại bên trong chính là rất trọng yếu một nơi. Phương Tuấn Mi không nhịn được dò ra thần thức, hướng lòng đất chui vào. Chui vào quét một vòng, trừ ra phát hiện một ít trận pháp cấm chế dấu vết bên ngoài, nhưng không có cái khác dị thường. Lắc lắc đầu, thả xuống việc này. Đốc đốc, tiếng bước chân rõ ràng dị thường ở trong núi vang vọng. Còn kém mấy chục cấp, liền có thể lên tới trên đỉnh ngọn núi. Phương Tuấn Mi đột nhiên nghe được tiếng bước chân theo phía trên truyền đến, đột nhiên một cái ngẩng đầu, chỉ thấy một người theo trên đỉnh núi xuống, nhìn xuống chính mình, ánh mắt như kiếm. Tàng Xích Tâm thân thể hùng tráng, dường như cây lao bình thường, thẳng tắp đứng thẳng, bước chân tuy động, thân thể lại không có một chút nào dao động, mái tóc dài màu vàng nóng, ở trong gió tung bay. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, lộ ra nham hiểm cùng thâm thúy. Dường như Độc Cô Tàn Hồng chi ở Cố Tích Kim, Nhân Nghĩa Song Tinh chi ở Long Cẩm Y một dạng, này Tàng Xích Tâm chỉ sợ cũng là Phương Tuấn Mi tu hành trên đường tốc địch. Phương Tuấn Mi cùng người này cũng không có cái gì tốt dối trá khách sáo, ánh mắt đụng vào nhau một cái, liền dịch ra đến, tiếp tục hướng trên núi đi đến, bắt chuyện đều không có một câu. Tàng Xích Tâm đồng dạng không nói lời nào. Hai người một trên một dưới, thân ảnh một sai mà qua. Lên tới trên đỉnh ngọn núi, cửa điện đã mở ra. Tiến vào trong điện, Thanh Y kiếm chủ Y Nguyên Bản ngồi ở đó đại điện nơi sâu xa, chấm lông mày mắt lạnh lẽo, dường như thường ngày. Sư phụ. Phương Tuấn Mi tiến lên thi lễ một cái. Thanh Y kiếm chủ khẽ gật đầu, Vũ Thanh Âm nói, đem kiếm của ngươi lấy ra, đem cái kia 3000 cái kiếm văn từ đầu tới đuôi dùng một lần cho ta nhìn một chút. Phải. Phương Tuấn Mi hẳn là lấy ra kiếm đến, cũng không phí lời, liền triển khai ra. Xiu xiu. Tiếng kiếm rít lên, từng cái kiếm văn theo Phương Tuấn Mi mũi kiếm nơi bắn ra, tốc độ không nhanh không chậm, động tác trôi chạy tao nhã, mỗi một cái động tác đều phảng phất là Thanh Y kiếm chủ bản thân phục khắc một dạng, hoàn mỹ đến khó mà tin nổi luận. Bên trong cung điện, rất nhanh sẽ giống thắp sáng từng chiếc đăng một dạng, ánh sáng đến dị thường lên. Xem ảnh một. Thanh Y kiếm chủ mặt không hề cảm xúc nhìn, đối với Phương Tuấn Mi thông thạo, ban đầu cũng không có toát ra một điểm vẻ kinh ngạc đến. Nhưng càng về sau, con ngươi dần ngưng, có tinh mang sáng lên. Chính hắn truyền thụ đồ đệ, rõ ràng nhất chính mình ở truyền thụ thời điểm, hết sức gây độ khó, đặc biệt là này 3000 cái cấp thấp kiếm văn cuối cùng mười mấy, tăng nhanh tốc độ sau, hầu như chính là vì để Phương Tuấn Mi bất quá quan, sau đó để hắn cút đi. Công pháp cũng coi như, chỉ muốn ký ức tốt, đều nhớ được, nhưng này phức tạp thủ pháp, ở hắn hết sức tăng nhanh tốc độ triển khai dưới, bình thường tu sĩ xem đều thấy không rõ lắm, càng không muốn để ghi nhớ trong đó huyền diệu. Năm đó hắn dạy Trấn Lưu Tử 3 người thời điểm, không phải là như thế dạy. Tên tiểu tử này. Thanh Y kiếm chủ ở trong lòng nói 4 chữ, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Hô. Cuối cùng một tiếng gió rít sau, Phương Tuấn Mi thu rồi kiếm, lại hướng Thanh Y kiếm chủ thi lễ một cái. Trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với biểu hiện của chính mình vẫn là cực thỏa mãn. Bất quá chỉ cần Thanh Y kiếm chủ cường nói không được, hắn cũng không thể làm gì, bởi vậy trong lòng y nguyên có mấy phần thấp vọng. Vẫn còn có thể. Thanh Y kiếm chủ nhàn nhạt nói rồi 2 chữ, phảng phất 2 chữ này đã là hắn đối với một cái tu sĩ cao nhất ca ngợi bình thường. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta học tập cái kia 3000 trung cấp kiếm văn, y nguyên là mỗi ngày học 100 cái, trong vòng 1 tháng học xong, sau đó cho ngươi 1 năm này phỏng đoán cùng thông thạo, 1 năm sau lại đến tiếp thu thử thách. Đa tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi nghe ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Thanh Y kiếm chủ tuy rằng nội tâm không quá nghĩ truyền cho hắn, nhưng tốt xấu vẫn tính thủ tín. Xem trọng, cái thứ nhất, dòng người biển người. Thanh Y kiếm chủ nói một câu, lại là một kiếm đánh ra. Phương Tuấn Mi đã sớm mở ra Tam Tức Thần Thạch. Từ ngày này trở đi, lại là 3 tháng học tập. Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang đám người đều ở tu luyện ở trong, công pháp đầy đủ hết, trong tay lại có không ít tiên ngọc bọn họ, không có một chút nào lười biếng. Không đề cập tới mấy người, chỉ nói riêng Phạm Lan Chu. Được Long Cẩm Ý rời đi tin tức sau, liền đuổi theo. Vận may của hắn không sai, chọn đệ một phương hướng, liền trùng hợp đúng rồi, ở mấy ngày sau, liền phát hiện Long Cẩm Ý tung tích. Long Cẩm Ý một đường hướng bắc mà đi. Hắn cũng không phải là kẻ ngu si, biết mình ở Đông Thánh vực không an toàn, Nhân Nghĩa Song Tinh biết đâu còn biết lại tìm tới hắn. Bởi vậy lập ra dưới kế hoạch, muốn đi tới Bắc Thánh vực tu hành. Phạm Lan Chu tìm tới hắn sau, đương nhiên là khuyên hắn trở lại, Long Cẩm Ý vốn là tính tình bướng bỉnh, ký ức bị phong ấn sau, càng là lạnh lẽo cứng rắn, nơi nào sẽ nghe hắn. Khuyên không chốc lát, Long Cẩm Y liền phát hỏa, rút kiếm đối mặt. Hai người đánh một hồi. Quan tâm tình cảm, lại càng lý trí, bị bức ép động thủ Phạm Lan Chu, khẳng định là rơi vào hạ phòng, mấy chiêu sau, bị Long Cẩm Y đả thương. Không muốn lại theo ta. Long Cẩm Y xoay người rời đi. Phạm Lan Chu nhưng là không rời không bỏ bình thường đi theo, không có câu oán hận nào, phản phất Long Cẩm Y đã từng bảo vệ hắn bình thường. Hai người một trước một sau, hướng bắc mà đi. Độc Tỉnh Phong trên, Phương Tuấn Mi đã bắt đầu thông thạo nắm giữ lên cái kia 3000 cái trung cấp kiếm văn. Thẳng thắn nói, so với cái kia 3000 cái cấp thấp kiếm văn, xác thực là phức tạp một chút, nhưng vẫn là đạo thai kỳ trình độ. Phương Tuấn Mi chỉ dùng thời gian một tháng, liền triển khai thuần thục không gì sánh được. Thông thạo sau, Phương Tuấn Mi liền tạm thời thả xuống, nửa ngày tu luyện Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điện, nửa ngày tu luyện Phạm Thánh Lục Vô Công. Thời gian một năm, nhanh chóng đi qua. Lần thứ hai lên tới kiếm chủ phong tiếp thu thử thách, vẫn như cũng là hoàn mỹ dường như thanh ý kiếm chủ chính mình đang sử dụng bình thường, không có chút nào khác biệt cùng sai lầm. Mà thanh y kiếm chủ trong mắt không có càng nhiều thần thái, chỉ là sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt. Bắt đầu từ hôm nay, học tập cái kia 3000 cái cao cấp kiếm văn, mỗi ngày học 100 cái, trong vòng một tháng học xong, sau đó cho ngươi một năm này phỏng đoán cùng thông thạo, một năm sau lại đến tiếp thu thử thách. Như còn có thể qua ải, ta sẽ truyền cho ngươi một ít thích hợp phàm thuế bên trong dùng lợi hại kiếm văn. Sau khi xem, thanh y kiếm chủ lạnh lùng nói rằng, vẫn là một năm. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi, không sai, chính là một năm. Thanh y kiếm chủ gật đầu nói, bởi vì một năm sau ta muốn rời tông một chuyến, không biết lúc nào trở về, ngươi cho rằng ta cả ngày không có chuyện của chính mình sao? Trong thanh âm lộ ra một loại nào đó âm lãnh cùng hung nóng, phảng phất tâm tình của hắn ở vào một cái nào đó cực đoan mức độ bên trong một dạng. Phương Tuấn Mi cười khổ, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Phương Tuấn Mi chỉ có thể đồng ý, trong lòng âm thầm phỏng đoán, một vị này sẽ không là dự định ra tông đi chém giết kiếm tu, thu thập huyết dịch đến huyết tế còn lại cái kia mấy tôn pho tượng chứ? Lại là học tập. Thanh y kiếm chủ sử dụng tới này 3000 cái cao cấp kiếm văn tốc độ cũng không có hết sức lại thêm nhanh. Nhưng bởi vì càng phức tạp duyên cớ, đôi mắt lực yêu cầu trên thực tế là càng cao hơn, bình thường tu sĩ có thể nhìn rõ ràng 6 phần 10, đã không sai. Cái kia 4 phần 10, dựa cả vào sau khi trở về, chính mình nhiều lần cân nhắc sai rồi, chính là chơi xong, càng không muốn để lần này chỉ có một năm này. Thanh y kiếm chủ tâm tình, rõ ràng có chút thích hợp, theo này thời gian một tháng chuyển rời, trong một đôi mắt, thỉnh thoảng toát ra gần như dã thú hung mang đến, lạnh lẽo khốc. Phương Tuấn Mi bị hắn nhìn chăm chú cả người tóc gáy đứng thẳng, có mấy lần thậm chí kém chút xoay người muốn chạy trốn. Thực sự là không nghĩ ra, giống như thanh ý kiếm chủ như vậy một cái, biết đâu đã đạo tâm đệ nhị biến tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, làm sao sẽ liền tâm tình của chính mình đều khống chế không được. Một tháng này, Phương Tuấn Mi hầu như là nhấc theo một trái tim đi qua. Ngày thứ 30 kết thúc, Phương Tuấn Mi bay cũng giống như xuống núi. Trở lại Độc Tỉnh Phong, tạm thời đứt đoạn mất Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điện cùng Phạm Thánh Lục Vô Công tu luyện, toàn thân tâm tính toán này 3000 cái cao cấp kiếm văn đến. Thời gian một năm, hầu như là như bay đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại lên kiếm chủ phong. Vẫn không có tiến điện, đã thấy trong điện âm u quang ảnh bên trong đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh, thanh ý kiếm chủ một đôi mắt biến rõ ràng so với trước lại lạnh lẽo mấy phần, hơn nữa nổi lên nham hiểm tâm ý, phảng phất độc cô mà lại thô bạo chim diều hâu. Nhưng nhìn kỹ lại, lại mơ hồ có thể nhìn thấy dãy rủa mùi vị, phảng phất đối phương ở khổ sở áp chế cái gì bình thường. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lần này, Phương Tuấn Mi rốt cục hỏi một câu. Cả đời lần thứ nhất, giống cái chân chính đồ đệ bình thường, nói chuyện với thanh ý kiếm chủ. Ngươi rất hy vọng ta có chuyện sao? Thanh ý kiếm chủ lập tức liền lạnh lùng hỏi, ánh mắt kia hàn mang, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi thôn vẹn một dạng, y nguyên là nhất quán diễn xuất. Phương Tuấn Mi tâm thần rét một cái, lúng túng không nói gì. Ngày hôm nay, hai chúng ta đã tới mấy chiều, đều chỉ dùng cái kia 3000 cái cao cấp kiếm văn, đương nhiên, cũng có thể dùng càng thấp hơn, đều đem pháp lực áp chế ở Long Môn sơ kỳ trình độ, hiểu chưa? Rõ ràng. Bạch. Thanh y kiếm chủ đứng lên, không nói nữa, hướng đi ra ngoài điện, Phương Tuấn Mi đuổi kịp. Ra đại điện, đi tới ngoài núi trong hư không, thanh y kiếm chủ lấy ra một cái pháp bảo thượng phẩm cấp bậc kiếm đến. Phương Tuấn Mi cũng lấy ra một cái đồng dạng là pháp bảo thượng phẩm kiếm đến. Thanh y kiếm chủ áp chế xuống pháp lực, cha Phương Tuấn Mi ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng áp chế xuống pháp lực, không còn khách khí với hắn, trương tay chính là một kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này ra, một cái vàng chói lọi kiếm văn bắn ra, mà vẫn không có chờ nó nổ tung, Phương Tuấn Mi lại là tiếp theo một chuỗi dài kiếm văn công đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Ẩm, cái thứ nhất kiếm văn rốt cục nổ tung sau liền thành hư vô, phảng phất không có cái gì dùng bình thường, nhưng trên thực tế, đây là một cái phụ trợ dùng lưu triệu kiếm văn, không nhìn thấy lún xuống lực lượng, đã cuốn về thanh y kiếm chủ. Chưa công người, trước tiên định nó thân. Ầm ầm ầm. Tiếp theo chính là cái kia một chuỗi dài kiếm văn nổ tung. Kim quang liệt diễm, mưa to gió lớn, đồng thời hướng về thanh y kiếm chủ đánh ra ngoài. Phương Tuấn Mi cùng thanh y kiếm chủ trận đầu tranh tài, càng là dưới tình huống như vậy bắt đầu rồi. Chương 713, nhận lấy cái chết. Rừng núi như đại, trên không lưu mây. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng nhìn Phương Tuấn Mi động tĩnh, sắc mặt không hề có một chút biến hóa. Cái kia lưu triệu kiếm văn kéo tới sau, tùy ý lún xuống lực lượng, đem chính mình gói lại, cũng không tránh né, trở tay xuất kiếm, tương tự là trước tiên một cái kiếm văn. Ầm. Cái thứ nhất kiếm văn ầm ầm nổ tung, dĩ nhiên cũng là lưu triệu kiếm văn, mà cái này Lưu Triệu kiếm văn tác dụng nơi, lại là Thanh Y kiếm chủ chính mình ngoại thân. Hai cỗ lún xuống sức mạnh, đồng thời tác dụng ở cùng một khối nhỏ trong không gian, càng sản sinh kỳ diệu trung hòa tác dụng bình thường. Lệnh Phương Tuấn Mi triển khai ở Thanh Y kiếm chủ trên người lún xuống lực lượng ngừng đi. Đối phương này trực tiếp liền xem Phương Tuấn Mi sinh ra tầm mắt mở ra cảm giác đến. Bạch. Thoát khỏi Lưu Triệu kiếm văn tác dụng sau, Thanh Y kiếm chủ thân ảnh lại lóe lên, liền xuyên qua rồi cái kia một mảnh kim quang liệt diễm, mưa to gió lớn, lăng không mà lên, đi tới Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu. Siêu siêu. Trường kiếm liên xuất, liên tiếp mười mấy kiếm văn bị Thanh Y kiếm chủ đánh ra, mà này mười mấy kiếm văn, tất cả đều là cao cấp kiếm văn bên trong rời núi kiếm văn. Ầm ầm ầm. Nổ tung sau, liền thấy tầng tầng màu xanh núi cao bóng mở, hướng Phương Tuấn Mi đập tới, thanh thế hùng vĩ. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, trở tay đánh ra một cái kiếm văn. Ầm. Cái này kiếm văn ở Phương Tuấn Mi bên người nổ tung sau, tiếng gió rít đột một lên, một cơn gió lớn, theo kiếm xăm lên nổ tung đi ra, cuốn lấy Phương Tuấn Mi, liền hướng ngang bên trong tránh đi. Ầm ầm ầm. Hư không kéo dài nổ tung, màu đen vết nước ngang dọc. Nhưng dựa vào cỗ kia cuồng phong gia tốc, Phương Tuấn Mi đã lóe ra trấn áp phạm vi. Hắn ứng biến tốc độ cũng là cực nhanh. Thầy cho hai người, ngay ở kiếm chủ phong ở ngoài trên bầu trời, kịch liệt tranh đấu lên. Kiếm văn luận nổ, ánh vàng bay lượn. Thanh Y kiếm chủ mặc dù là sư phụ, nhưng cũng không có vì vậy liền hoàn toàn ở vào thủ thế trên, công kích lên cũng là vô cùng mãnh liệt, một bộ không chút lưu tình dáng vẻ. Bóng người đàn sen, lấp lóe không yên. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt. Sóng khí truyền tản mắt sau, đánh bên cạnh kiếm chủ phong, lệnh ngọn núi này hơi lắc lên. Rất nhanh, ở một hướng khác bên trong, Bạch Y kiếm chủ liền bị tranh đấu động tinh thức tỉnh, ra việc tu luyện của chính mình nơi, thần thức mò về nơi này, đầy hứng thú xem lên. Xem ảnh một. Tên tiểu tử này, học tập kiếm văn chi đạo tốc độ có nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu? Vẫn là Thanh Ý người này, mỗi ngày đều ở chỉ điểm hắn. Không thể nào. Bạch Y kiếm chủ trong đôi mắt, rất nhanh sẽ lộ ra liễu lươi vẻ đến. Hắn tuy rằng chưa từng học qua kiếm văn chi đạo, nhưng thần vạn triệt cùng tàng xích tâm học tập lúc tinh tiến tốc độ, bao nhiêu vẫn là biết đến. Thời gian điểm đi qua. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, Phương Tuấn Mi áp lực dần dần lớn lên, Thanh Y kiếm chủ phảng phất đánh ra hỏa khí, công kích càng ngày càng hung mãnh lên. Kiếm văn y nguyên là những kia kiếm văn, nhưng lấy Thanh Y kiếm chủ thông thạo cùng chú đáo, chăm chú sau khi thức dậy, hầu như là che ngập bầu trời, tốc độ càng là nhanh tới dị thường, mắt không kịp nhìn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang càng ngày càng dày đặc lên. Ầm. Lại là một thanh âm vang lên sau, Phương Tuấn Mi bị nổ bay ra ngoài, thương đương nhiên đúng không trọng. Hô. Lại một tiếng hỏa đốt vậy tiếng hú sau, cái kia nổ tung nơi ánh vàng, đồng nhiên hướng về hai bên phân đi, hiện ra một con đường. Thanh Y kiếm chủ phảng phất ma như thần, ở ánh vàng trung ương xuyên qua, một bước bước ra, chính là xa mấy chục trượng, trong một đôi mắt ánh mắt lạnh như băng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, ánh mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn một đầu con mồi bình thường. Không ổn. Thanh Y kiếm chủ sẽ không đã triệt để không khống chế được tâm tình của chính mình chứ? Phương Tuấn Mi xem con người gấp ngưng, sinh ra dị thường cảm giác không ổn đến, trận chiến này, trên danh nghĩa là Thanh Y kiếm chủ đối với hắn thử thách, nhưng đến mặt sau, rất có thể trở thành Thanh Y kiếm chủ điên cuồng bên dưới một hồi giết chóc. Vẻ do dự phát lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Ngươi là muốn né hay là muốn chịu thua? Mặc dù ở như vậy hung bạo trong trạng thái, Thanh Y kiếm chủ vẫn cứ nắm giữ khủng bố sức quan sát, nhìn thấy Phương Tuấn Mi trong mắt vẻ mặt, lập tức liền lạnh lùng nói rằng: "Ánh kiếm lóe lên, lại là một mảnh kiếm văn đánh tới." Phương Tuấn Mi hai mắt híp híp, đầu óc xoay nhanh một cái, vẫn là tiến lên liên tiếp. Thanh Y kiếm chủ nếu như thật muốn giết hắn, hắn là trốn cũng không trốn được. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại nổi lên, hai người lại một lần nữa ác chiến cùng nhau. Cái kia phía đông phương hướng bên trong, Bạch Y kiếm chủ ánh mắt giờ khắc này đã toàn rơi vào Thanh Y kiếm chủ trên người, nên cũng đã cảm giác được hắn không đúng. Thân ảnh dần dần hướng cái này phương hướng này bên trong mà tới. Siêu siêu. Tiếng xe gió gào thét, Thanh Y kiếm chủ tiếng công kích càng ngày càng hùng vĩ bắt đầu ác liệt, cổ tay chuyển động gian, kiếm văn liên xuất. Phương Tuấn Mi sử dụng tới một cái, Thanh Y kiếm chủ đã thả ra ba cái đến nghiền ép. Chuyện này làm sao chơi? Trận này thử thách đang ở từng điểm biến vị, Phương Tuấn Mi dần dần liền biến chỉ có sức lực chống đỡ, lại không còn sức đánh trả đến. Phương Tuấn Mi thân thể liền chấn, hướng sau liền lùi lại, tận lực rời xa Thanh Y kiếm chủ thả ra ngoài kiếm văn. Thanh Y kiếm chủ nơi nào sẽ để hắn như ý, mắt sáng lên sau, mũi kiếm liền động, chính là một cái tiếp một cái hoàn toàn tương tự kiếm văn, bay đổi mà đến, mỗi một cái tất cả đều là Lưu Triệu phụ lục. Phá cho ta, không cho phép trốn. Thanh Y kiếm chủ quát to một tiếng, này một tiếng bên trong, ngược lại lộ ra mấy phần nghiêm sư mùi vị. Ngươi ngược lại nói dễ dàng. Phương Tuấn Mi ở trong lòng mắng to, nhắm mắt không có lại hướng sau đi, học Thanh Y kiếm chủ vừa nãy bình thường, tương tự là triển khai Lưu Triệu kiếm văn, đến phản chế đối phương Lưu Triệu kiếm văn sức mạnh. Hắn triển khai tốc độ, đương nhiên là không bằng Thanh Y kiếm chủ, nhưng nếu là chỉ phá tan một cái lỗ hổng chạy đi, vẫn cứ làm đến. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền bắn nhanh ra như điện. Ở bắn ra, liền nghe mặt bên phương hướng bên trong, có kiếm văn muốn nổ tung lên, một vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện một dạng, kim quang bắn mạnh mà đến, sáng đến làm người mắt mù. Kim Âu ngang trời. Phương Tuấn Mi lập tức biết Thanh Ý kiếm chủ triển khai chính là cái nào kiếm văn, cái này Kim Âu ngang trời kiếm văn là cao cấp kiếm văn bên trong, cực cường phụ lục một trong, công kích ánh kiếm, liền chất chứa ở những kia kim quang bên trong, hư hư thật thật, khó có thể nhận biết. Bất quá đối lập ở Phương Tuấn Mi tầng thứ này tu sĩ tới nói, muốn phá tan quá đơn giản, nhưng một mực ngày hôm nay là lấy kiếm văn luận bàn, chỉ có thể sử dụng kiếm văn đến phá. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, trường kiếm đâm liền. Ầm ầm ầm. Từng cái kiếm văn theo mũi kiếm của hắn bay ra, lại ầm ầm muốn nổ tung lên. Tầng tầng hắc ám màn trời, bày ra ra, đem Phương Tuấn Mi thân ảnh che giấu đi, biến mất ở trong bóng ma. Thanh y kiếm chủ ánh mắt sắc bén không gì sánh được, không dùng triển khai thần thức, cũng có thể rõ ràng xuyên thủng những kia quang cùng hắc ám, tìm được Phương Tuấn Mi tung tích, lại là từng cái kiếm văn bay đánh mà tới. Kiếm văn chợt nổ tung sau, như thắt lưng ngọc một dạng ánh sáng, cuốn triển miên miên, đoạn đoạn cuốn lấy đánh tới, xuyên qua cái kia kim ố ánh sáng, biến mất ở dưới bóng ma, không nhìn thấy cuốn sức mạnh, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Dường như có từng cây không nhìn thấy tơ nhện, đang không ngừng rơi vào trên người hắn, làm hắn sinh ra bị chói lại cảm giác đến. Cái này kiếm văn hiệu quả, cùng Lưu Triệu kiếm văn có chút giống, nhưng đã không phải đồng dạng kiếm văn có thể pháp chế. Phương Tuấn Mi trong lòng thầm than thanh ý kiếm chủ cao minh, cái này cuốn tiệp kiếm văn, là hắn vẫn còn chưa hoàn toàn thông thạo mười mấy cái kiếm văn một trong. Lần này 3000 cao cấp kiếm văn, Phương Tuấn Mi tuy rằng đều hiểu rõ, nhưng trên thực tế là chưa hề hoàn toàn đạt đến thành thạo cảnh giới. Hai mắt híp lại, trường kiếm tái xuất, Phương Tuấn Mi lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ, đánh ra từng cái hoàn toàn tương tự kiếm văn. Ầm ầm ầm. Nay chuỗi kiếm văn nổ tung sau, chỉ thấy từng tòa núi nhỏ bóng mờ, bao phủ ở Phương Tuấn Mi ngoài thân, lệnh thân thể của hắn chớp mắt trầm trọng dị thường, thẳng hướng trụ xuống đi. Cái này trầm núi kiếm văn, trên thực tế chỉ là một cái trung cấp kiếm văn, nhưng số lượng nếu là có đủ nhiều lời nói, cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Phốc phốc. Cái kia từng cây không nhìn thấy tơ nhện, căng đến mức tận cùng, cực hạn sau, là từng chiếc gãy vỡ. Phương Tuấn Mi lại phá một văn, nhưng xuống tới một nửa lúc, hai mắt lại mánh trận một cái. Thanh y kiếm chủ người này, chẳng biết lúc nào, đã đi đến hắn phía dưới, trường kiếm chỉ thiên, kiếm khí bay vút lên trời. Kiếm văn dường như trường long bình thường, quần quần không dứt đánh tới. Ầm ầm ầm. Nổ tung sau, là từng vị ác quỷ dạng quái vật, mặt xanh nanh vàng, vóc người trắng kiện, hướng về Phương Tuấn Mi, chính là vùng quyền đập tới. Ầm ầm ầm. Một chuỗi dài nổ vang sau, Phương Tuấn Mi bị oanh hướng bầu trời bên trong bắn ra mà đi, khỏe miệng xuất ra một khẩu máu đến. Hắn thử thách còn chưa kết thúc, đỉnh đầu lại truyền tới dị thường cảm giác. Mãnh vừa ngẩng đầu, ở giữa thanh ý kiếm chủ chẳng biết lúc nào lại đi tới phía trên đỉnh đầu hắn, phảng phất một mảnh dày nặng thanh vân một dạng ngang ở trên trời, lanh khóc vô tình nhìn xuống hắn. Vèo, thanh ý kiếm chủ lại là một kiếm bổ ra, như vung cự phủ bổ tới. Chiêu kiếm này ra chỉ có một cái kiếm văn, một cái hình tròn kiếm văn, phảng phất một cái lũ đầy người tí hon màu vàng tối say một dạng. Cái này kiếm văn không có nổ tung, mà là kịch liệt xoay tròn, lấy một cái chấn áp vậy trạng thái, nghiền ép hướng về Phương Tuấn Mi, những kia người tí hon màu vàng, không có động tác công kích, chỉ là hai tay tạo thành chữ thập bình thường, đồng thời hướng về cối xay trung ương hành lễ. Nhân đạo cối xay. 3000 cao cấp kiếm văn cái cuối cùng, uy lực đã có lẽ đạt đến phàm thuế cấp độ. Ầm. Một tiếng tầng tầng tiếng vang, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, hướng phía dưới rừng núi ném tới. Cái này trận văn bên trong, phản phất chất chứa quái lạ công tâm sức mạnh, lệnh Phương Tuấn Mi trong đầu, ảo ảnh vụ sáng, một màn, tất cả đều là làm người tan nát cõi lòng sinh ly tử biệt cảnh tượng. Nhận lấy cái chết, quát lớn tiếng, theo chỗ cao truyền đến. Thanh y kiếm chủ phảng phất rốt cục tiến vào vô pháp tự kiểm chế giết chóc trạng thái bình thường, một kiếm bổ về phía Phương Tuấn Mi đầu lâu, ánh mắt hung nhanh không gì sánh được. Chiêu kiếm này ra, ánh kiếm như tuyết, không gặp kiếm văn nổ ra, lại chất chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoảng, kéo dài mà lên, hư không vô tận nổ bể ra đến, màu đen vết nứt nảy sinh, trực hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, lan tràn đi qua. Thanh y kiếm chủ trước hết sức gáp chế xuống pháp lực, đã ở trong lúc vô tình mở ra. Phương Tuấn Mi xem con ngươi gấp ngưng, bóng đen của cái chết bao phủ mà tới. Đạo hữu, dừng tay. Xa xa phương hướng bên trong, hét lớn tiếng cũng truyền đến. Bạch y kiếm chủ bay nhào mà tới. Chương 714, nghĩ kỹ lại trả lời, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cảm thụ lại là không giống nhau. Thanh y kiếm chủ trước gáp chế lại pháp lực khí tức, đã càng ngày càng thả ra, lấy một cái như bay tốc độ, thẳng đến tổ khiếu hậu kỳ mà đi. Chỉ là này pháp lực khí tức, cũng đã dường như một viên ngôi sao nhỏ mở dạng, đem Phương Tuấn Mi chấn áp gắt gao, làm hắn vô pháp né tránh cùng núp đích. Hai mắt trực trừng, hô hấp bị mang đi, sắc mặt chớp mắt trắng xám xuống. Thời khắc này, thời gian phảng phất động lại bình thường, Phương Tuấn Mi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lạnh lẽo sắc bén tử vong mũi kiếm ập lên đầu đánh xuống mà đến, không làm được một điểm cái khác phản ứng. Mũi kiếm tuy rằng còn chưa rơi xuống, hắn thân thể trên da thịt đã bắt đầu quỷ dị bị trừ khử xuống, phảng phất bị gió to thổi đi thịt băng mở dạng, lộ ra bạch cốt âm u đến. Cái kia cảnh tượng khủng bố đến dọa người, đặc biệt là từ đầu bắt đầu. Bạch y kiếm chủ còn đang hướng phương hướng này bên trong đập tới, tốc độ của hắn tuy rằng rất nhanh, nhưng dù sao cũng là đi sau, nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp. Còn có mấy ngàn trượng khoảng cách mới đến, mà thanh y kiếm chủ mũi kiếm, khoảng cách Phương Tuấn Mi đầu, đã chỉ có chừng 10 trượng. Đốt. Bạch y kiếm chủ hai con mắt bên trong, tia sáng bắt đầu bùng lên, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, đột nhiên quát to một tiếng một cái quái lạ ngay. Âm thanh lối ra đồng thời, hướng về thanh y kiếm chủ phương hướng, chính là chỉ tay bắn ra. Ầm ầm ầm. Thanh y kiếm chủ ở trong chớp nhoáng này sau, phản phất tiếng sấm quán thai mở dạng, trong biển ý thức vang lên một chuỗi dài tiếng nổ vang, quanh hắn nguyên thần trực đau. Này đau xót cũng giống như làm hắn tỉnh táo thêm một chút, trong mắt hiện ra dễ dụ mà vừa đau khổ vậy vẻ mặt đến, ánh mắt thoáng nhìn gian, thấy mũi kiếm của chính mình liền muốn rơi xuống Phương Tuấn Mi trên đầu, rốt cục cổ tay méo xệ. Hô, thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếng gió rít dán vào Phương Tuấn Mi đầu xẹt qua, mang đi một tia đoạn phát. Phương Tuấn Mi trở về từ coi chết. Hô, lại một thanh âm vang lên sau, thanh y kiếm chủ cùng hắn một sai mà qua. Phương Tuấn Mi rốt cục có thể hành động như thường, chuyển động thân sau, nhìn phía dưới thanh y kiếm chủ, vẻ mặt cực phức tạp, trong mắt còn lưu lại mấy phần vẫn còn sợ hãi vẻ. Cái mạng này, xem như là nhặt về đến rồi, trên người hắn đã ra một tầng lớn mồ hôi lạnh, mà trên mặt của hắn đã xương trắng ơn ợn, máu tươi hào hào thẳng xuống, phảng phất tác quỷ. Thanh y kiếm chủ vẻ mặt càng phức tạp, nhìn trường kiếm trong tay của chính mình, ngốc lăng ở nơi đó, bất quá trong mắt hắn cái kia lánh khốc hung bạo ánh sáng, ngược lại thối lui không ít. Bạch y kiếm chủ lão già này, cũng là rốt cục chạy tới, đi tới thanh y kiếm chủ trước người. Xem ảnh một. Đạo hữu, ta mặc kệ ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta không cho phép ngươi ở Vạn Kiếm Sơn thành bên trong làm bừa. Bạch y kiếm chủ lạnh lùng quát, trong ánh mắt có lửa giận. Thanh y kiếm chủ nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng, chỉ chốc lát sau, vừa nhìn về phía trong bầu trời Phương Tuấn Mi, quát lên, còn không cút xuống cho ta, ngươi là muốn cười ở trên đỉnh đầu ta tới khi nào? Âm thanh trước sau như một lạnh lùng, nhưng đã không có cái kia hung bạo tâm ý. Phương Tuấn Mi ra mặt giật giật, chậm rãi xuống, còn hướng về Bạch Y kiếm chủ bên người đứng đứng. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi trước tiên truyền âm cho Bạch Y kiếm chủ nói một tiếng cảm ơn, mới ở trên người mình bay điểm, trước tiên ngừng lại máu. Đạo huynh có thể đi rồi, chuyện này sau đó sẽ không phát sinh nữa. Thanh y kiếm chủ nhìn về phía Bạch Y kiếm chủ, nhàn nhạt nói một câu, âm thanh lại hòa hoãn mấy phần. Như nếu có lần sau nữa, ta không thể làm gì khác hơn là đem đạo hữu đuổi ra kiếm tu liên minh. Bạch Y kiếm chủ lạnh lùng lại nói, người này bình thường giấu tài, nhưng tuyệt đối không phải là cái mềm yếu tính tình. Mà theo một câu nói này bên trong, Phương Tuấn Mi cũng nghe ra một ít không tầm thường, câu nói này là có ý gì? Lẽ nào kiếm tu liên minh chân chính kẻ nắm giữ là Bạch Y kiếm chủ hay sao? Thanh y kiếm chủ nghe được câu này, nhìn chăm chú đối phương một mắt, hờ hững không nói. Bạch y kiếm chủ xoay người mà đi. Chờ đến đối phương thân ảnh biến mất sau, thanh y kiếm chủ mới nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, ngươi hiện tại biết ta là một cái hạng người gì sao? Ngươi còn dám theo ta tu luyện sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, liền lặng lẽ gật đầu. Không biết sống chết tiểu tử. Thanh y kiếm chủ nghe vậy, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mắng một câu, xoay người liền hướng về chính mình đại điện phương hướng, đạp không mà đi. Phương Tuấn Mi đi theo. Vào đại điện, cấm chế phong tỏa. Kiếm văn chi đạo tu luyện, có thể có cái gì nghi hoặc? Thanh y kiếm chủ nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi trương kia màu máu mặt quỷ hỏi. Nay thực sự là một cái không nhỏ chuyển biến, thanh y kiếm chủ dĩ nhiên cho Phương Tuấn Mi nêu câu hỏi cơ hội. Bất quá không có cho hắn chữa thương thời gian, có thể thấy người này chi nghiêm khắc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng cũng là kinh hỉ, vậy còn khách khí với hắn cái gì, thu dọn một cái tâm tư, nhẫn nhịn đau đớn liền hỏi, sư phụ, nếu là ta chỉ biết là một cái kiếm văn, là hình dáng gì, nhưng lại không biết công pháp cùng thủ pháp, phải như thế nào đến tôi diễn? Vấn đề này, có thể nói là Phương Tuấn Mi trong lòng nhất nghi hoặc sự tình một trong. Bởi vì hắn ở bí mật kia trong tiểu không gian, được 15 kiếm văn, tất cả đều là chỉ có một cái lẻ loi kiếm văn, mà không có đối ứng công pháp cùng thủ pháp. Ngươi vì sao nếu hỏi điều này vấn đề? Thanh y kiếm chủ ngạc nhiên nói, ta nếu dạy ngươi, liền nhất định sẽ đem một cái kiếm văn công pháp cùng thủ pháp, đồng thời dạy cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đầu óc chuyển bay lên, lập tức liền vẻ mặt lúng túng vậy nói, đệ tử tham gia Trích kiếm đại hội cùng Đao kiếm đại hội thời điểm, thuận tiện nhớ rồi không ít kiếm văn, sư phụ sau đó nếu là không rảnh dạy, đệ tử liền dự định tự mình phỏng đoán những kia kiếm văn thử xem. Lý do này hoàn toàn nói thông, phối hợp Phương Tuấn Mi cái kia thần sắc khó xử, càng giống chuyện như vậy. Thanh y kiếm chủ nghe vậy, hiểu gật đầu, không có quá hoài nghi, ghi nhớ tu sĩ, khẳng định cũng không chỉ Phương Tuấn Mi một cái, càng không dùng bởi vậy nổi trận lôi đình. Suy tư chốc lát, mới nói, những kia kiếm văn, ngươi ghi nhớ liền ghi nhớ đi, trên thực tế, ta cũng xác thực không có dự định chuyển cho ngươi nhiều như vậy, bất quá ngươi nghĩ tự mình thôi diễn triển khai ra, đường phải đi còn rất dài. Xin sư phó chỉ điểm. Phương Tuấn Mi chắp tay. Thanh y kiếm chủ gật đầu, đạp vài bước, nói rằng, thiên địa lý lẽ vạn biến không rời trong đó, chúng ta mạch này kiếm văn chi đạo, tương tự như vậy, nhìn từ bên ngoài, mỗi một cái kiếm văn đều đối ứng không giống thủ pháp cùng công pháp, nhưng trên thực tế, vẫn là có dấu vết để lần theo. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Liên tựa như là cảm ngộ một loại nào đó pháp tắc một dạng, làm ngươi đối với kiếm văn chi đạo lý giải, đạt đến một cái nào đó cao thâm cấp độ sau, dù cho chỉ là nhìn thấy một cái kiếm văn, cũng có thể thôi diễn triển khai ra khả năng. Thanh y kiếm chủ nói, trong này huyền diệu, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời, nói chung, kiếm văn chi đạo tuyệt đối không phải là ngươi tưởng tượng có thể đánh đi ra, liền coi như kết thúc. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hắn còn thật không có cẩn thận phỏng đoán những kia kiếm văn bên trong thâm nhập đạo lý. Cái kia 3000 cái cao cấp kiếm văn, còn có bao nhiêu không có hiểu rõ? Thanh y kiếm chủ hỏi. Mới vừa rồi cùng Phương Tuấn Mi cái kia một hồi giao thủ, hắn đã rõ ràng cảm giác được, cuối cùng cái kia mấy cái cao cấp kiếm văn, Phương Tuấn Mi sử dụng số lần rõ ràng rất ít, có mấy cái thậm chí vẫn không dùng. Phương Tuấn Mi nói, cũng đã hiểu rõ, nhưng thời gian quá đuổi, còn không thuần thục, đặc biệt là cuối cùng cái kia mười mấy cái. Thanh y kiếm chủ nghe vậy, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, đã như vậy, ngươi liền luyện từ từ đi, ta liền không nữa nói nhiều. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là. Thấy Phương Tuấn Mi dường như không có cái gì muốn hỏi, Thanh Y kiếm chủ suy tư lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong điện yên lặng một hồi. Sau một hồi lâu, Thanh Y kiếm chủ nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, "Ngươi đi về trước chữa thương đi, sau 3 ngày lại đây thấy ta, ta muốn suy tư một ít chuyện." Phương Tuấn Mi nghe vậy, không hiểu ra sao. Đương nhiên vô pháp phản đối, chỉ có thể cáo từ rời đi, cầu khẩn sau 3 ngày, Thanh Y kiếm chủ sẽ không lại biến thành bức kia thối gương mặt dáng vẻ. Ầm. Cửa lớn ở Phương Tuấn Mi sau khi đi ra ngoài, ầm ầm đóng cửa, cấm chế chi khí cuộn sóng lên. Trong điện không có đèn đuốc, Thanh Y kiếm chủ ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, ánh mắt lại nhìn chăm chú ngoài cửa phương hướng, phảng phất còn ở nhìn Phương Tuấn Mi bình thường, thâm thúy không gì sánh được. Sau một chốc sau, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một cái điêu đồ vật ra hồn đến. Một trưởng cao bao nhiêu, là cái nâng kiếm ông lão, vóc người cường tráng, sắc mặt uy nghiêm, lấy bạch ngọc điêu khắc thành bình thường, loe ôn hòa hào quang màu trắng. Nhìn chăm chú pho tượng này, Thanh Y kiếm chủ thật lâu trầm mặc, không núp ních, phảng phất chính mình thành một tôn pho tượng bình thường. Sư phụ. Không biết qua bao lâu sau, Thanh Y kiếm chủ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão nhân gia ngươi, nếu là ở trên trời có linh, có thể hay không nói cho ta, năm đó ta giết người kia, hắn đến cùng là ai? Hắn tại sao theo ta trưởng giống như lúc? Tại sao, ở giết hắn sau, ta biến càng ngày càng quái lạ, phảng phất trong thân thể và ở hai cái linh hồn mở dạng. Thanh Y kiếm chủ lầm bầm lầu bầu, ánh mắt hiếm thấy mở mịt lên, phảng phất là cái bất lực nhất hải tử bình thường. Pho tượng kia, đương nhiên là không có trả lời hắn. Lại là một trận lâu dài trầm mặc. Ngươi thấy bốn người bọn họ sao? Thanh Y kiếm chủ đột nhiên lần thứ hai lầm bầm lầu bầu lên. Nếu như có một ngày, ta rơi vào triệt để điên cuồng, rơi vào ma đạo, thậm chí là bị người giết, ở trước đó, ta nên đem ngươi kỳ vọng cùng sứ mệnh truyền cho ai? Pho tượng y nguyên không đáp. Thanh Y kiếm chủ âm thanh ở bên trong cung điện thật lâu vang vọng, hiếm thấy suy yếu mà lại bất lực. Trấn Lưu Tử, Vạn Triệt, Xích Tâm, vẫn là cái này lão tứ, ai mới là ứng cử viên phù hợp nhất? Thanh Y kiếm chủ một tay nâng đại đại đầu lâu, tính toán vậy suy nghĩ. 3 ngày, loáng một cái đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại tới kiếm chủ phòng. Tiến vào trong điện sau, Thanh Y kiếm chủ lại là gầm gầm gừ gừ nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt quái lạ không gì sánh được, xem Phương Tuấn Mi sợ hãi trong lòng. Nói cho ta, ngươi tu đạo mục đích là cái gì? Sau một chốc sau, Thanh Y kiếm chủ đột nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền nói, tự nhiên là bò càng cao hơn, đi càng xa hơn, đến xem rộng lớn thế giới, tránh thoát vận mệnh cùng tuổi thọ công xiềng, thu được vĩnh hằng tự do cùng giải thoát. Thanh Y kiếm chủ nghe mặt không hề cảm xúc. Câu trả lời này, một điểm đều không ra hâu ngoài dự liệu của hắn. Nếu như ngươi có một ngày, ngươi phát hiện chính mình học nhiều đồ như vậy, chỉ là tìm tới một người khác, đi theo đôi hắn, đi phụ tá hắn, ngươi còn nguyện ý làm như vậy sao? Thanh Y kiếm chủ lại hỏi, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi hai mắt. Nghĩ kỹ sau, đàng hoàng trả lời ta. Chương 715, cái cuối cùng kiếm văn. Trong điện bầu không khí hết sức quái lạ lên. Phương Tuấn Mi đối với Thanh Y kiếm chủ lại một lần nữa sinh ra cảm giác sâu không lường được đến, nhưng cũng nghe ra, vấn đề này tựa hồ là đối phương cho mình một cái nào đó thử thách, biết đâu đem quyết định cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi chậm rãi lắc đầu nói, ta không muốn. Hô. Thở ra một hơi âm thanh, theo Thanh Y kiếm chủ trong miệng truyền ra, con mắt của hắn càng là lần đầu toát ra thất vọng cái này tâm tình đến, có lẽ còn có mấy phần thưởng thức. Đã như vậy, vậy hôm nay chính là ta ngày cuối cùng dạy ngươi kiếm văn chi đạo, dạy xong sau, ngươi liền không dùng lại đến thấy ta, tương lai có thể ở kiếm văn chi đạo đi tới một bước nào, tất cả đều là chuyện của chính ngươi, sau đó gặp gỡ phiền phức, cũng không dùng tới tìm ta nữa, ngươi ta ở giữa, chỉ còn một sư đồ danh phận. Thanh Y kiếm chủ từ tốn nói, nhưng cũng không có vẻ quá đáng lạnh lùng, tựa hồ có thể lý giải hắn làm ra quyết định này bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt hơi trầm một thoáng, nhưng cũng không có tâm thần kịch chấn, ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác truyền đến. Hắn bái Thanh Y kiếm chủ vi sư mục đích, vốn là vì cứu ra Long Cẩm Y Nhi, bây giờ cái mục tiêu này đã hoàn thành, huống hồ vừa nay hắn cũng đã linh cảm đến giờ phút này rồi. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không đồng ý, tương lai của chính mình quấn vào trên người người khác. Cho tới còn sót lại một sư đồ danh phận, tuyệt đối không nên cho rằng không hề có một chút dùng, ra cửa dọa dọa người, vẫn là có thể. Phải. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị chắp tay. Vậy liền bắt đầu đi. Thanh Y kiếm chủ tốc độ nói nhanh chóng nói rằng, hiểu rõ một nỗi lòng một dạng, bắt đầu truyền thụ lên ngày hôm nay kiếm văn đến. Một ngày này truyền thụ thời gian thật dài, theo sáng sớm đến hoàng hôn. Nhưng trên thực tế, chỉ truyền thụ 60 kiếm văn. Này 60 kiếm văn, tất cả đều là phàm thuế kỳ trình độ, bởi vậy độ khó không nhỏ, Thanh Y kiếm chủ lần đầu triển khai cực chậm, cũng càng thâm nhập giảng giải nổi lên đối ứng công pháp, phảng phất đúng là một cái hợp lệ sư phụ mở dạng. Phương Tuấn Mi đương nhiên là học cực chăm chú. Mặc dù như thế, thời gian vẫn là chặt đuổi chậm đuổi, nhưng có không ít địa phương, Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời căn bản không hiểu rõ, chỉ có thể lưu đến sau đó, chính mình chậm rãi phỏng đoán. 60 kiếm văn kết thúc, đã là đang lúc hoàng hôn. Phương Tuấn Mi chưa hết thòng thèm, Thanh Y kiếm chủ cũng đã ngậm miệng lại. Lại một lần rơi vào đến quái lạ trầm mặc ở trong, trong ánh mắt có suy tư châm trước vẻ. Hiện tại, ta lại dạy ngươi cái cuối cùng kiếm văn, cái này kiếm văn đặc biệt trọng yếu, ngươi học sau, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể chuyển cho bất luận người nào, càng không muốn tùy ý tiết lộ cho bất luận người nào biết, bằng không tất trọc sát thân chi kiếp. Thanh Y kiếm chủ rốt cục mở miệng lần nữa, vẻ mặt cực nghiêm túc. Phương Tuấn Mi nghe bông cảm thấy phân chấn, ý thức được chính mình cơ may thực sự, rốt cục muốn tới, vội va hẳn là. Xem ảnh một, người ta thầy cho một hồi, cái này kiếm văn, vừa là ta 3 ngày trước đã thương ngươi bồi thường, cũng là ta trợ ngươi sớm ngày trèo càng cao hơn một chút sức lực. Thanh y kiếm chủ sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Cái này kiếm văn tên gọi là Tiểu Chư Thiên. Tiểu Chư Thiên cũng không thế nào thô bạo a. Phương Tuấn Mi ở trong lòng oán thầm một câu, nhưng thanh y kiếm chủ phía dưới lời nói lập tức liền làm hắn tâm thần chấn động dữ dội lên. Cái này kiếm văn không công kích, không phòng ngự, là một cái phụ trợ tu luyện kiếm văn, đánh ra sau, ngươi ngồi xếp bằng ở mặt trên của nó tu luyện, bất luận tu luyện cái gì nguyên khí công pháp, hấp thu nguyên khí tốc độ đều đem tăng nhanh gấp đôi. Thanh y kiếm chủ âm thanh càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con ngươi mánh trợn, tâm thần dừng không ngừng run rẩy, hô hấp đều muốn đoạn tuyệt. Hấp thu nguyên khí tốc độ tăng nhanh gấp đôi, có muốn hay không thần kỳ như vậy? Trên thế giới này còn có như thế nghịch thiên kiếm văn sao? Thanh y kiếm chủ dĩ nhiên cam lòng truyền cho hắn. Thanh y kiếm chủ nhìn Phương Tuấn Mi, trong mắt lộ ra một cái chưa từng gặp bỡn cợt ý cười, phảng phất rất hưởng thụ hắn giờ khắc này khiếp sợ biểu tình bình thường. Sư phụ, cái này Tiểu Chư Thiên kiếm văn chỉ đối với nguyên khí công pháp hữu dụng không? Nguyên thần công pháp đây. Đầu óc xoay nhanh một cái, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Không muốn như vậy tham, nó chỉ đối với nguyên khí công pháp hữu dụng, nó bên trong chất chứa lại không phải thời gian chi đạo, chỉ là một cái cực kỳ phức tạp cực kỳ cao thâm gia tốc nguyên khí hấp thu đạo của đất trời thôi. Thanh y kiếm chủ tức giận nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, dù sao cũng hơi thất vọng. Nhưng chính như thanh y kiếm chủ nói, hắn thật không nên lại tham, trời biết cái này kiếm văn nếu là lưu truyền đi, sẽ khiến cho bao nhiêu tuyển nhưng sóng lớn. Từ đó về sau, người khác dùng 10.000 năm đạt đến cảnh giới, Phương Tuấn Mi chỉ cần 5.000 năm. Ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi, thân thể nếu là không đủ mạnh, cái kia siêu cao tốc mãnh liệt tiến vào nguyên khí, là sẽ đưa ngươi đánh thành một đống thịt giữa. Thanh y kiếm chủ lại nói. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Hiện tại, cho ta xem trọng. Thanh y kiếm chủ lại quát một tiếng, rốt cục xuất kiếm, đánh ra cái này Tiểu Chư Thiên kiếm văn. Vèo. Mũi kiếm một điểm, ánh vàng hiện ra. Một cái cực kỳ phức tạp, vàng chói lọi kiếm văn, ngang ở giữa không trung bên trong. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại. Chỉ vài lần sau, hắn liền con ngươi lại trợn, tâm thần trên lần thứ hai chuyển đến cảm giác khiếp sợ đến. Cái này Tiểu Chư Thiên kiếm văn, vì sao xem ra cùng bí mật kia nơi nơi sâu xa nhất, ông lão kia dưới chân kiếm văn như thế tương tự. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lẩm bẩm nói rằng, không, cái kia kiếm văn càng phức tạp, càng thâm ảo. Lẽ nào là đồng nhất loại kiếm văn? Lẽ nào cái kia kiếm văn ra tốc hiệu quả so với một cái này càng tốt hơn? Ngươi còn đứng đó làm gì? Nghe rõ ràng cho ta. Quát mang tiếng theo bên truyền đến. Phương Tuấn Mi chấn động, phục hồi tinh thần lại. Thanh y kiếm chủ đã bắt đầu giảng giải lên cái này Tiểu Chư Thiên kiếm văn thủ pháp cùng công pháp đến. Phương Tuấn Mi vội vã thu thập tâm thần, trước tiên cẩn thận lắng nghe. Nay một giảng lại là gần nửa canh giờ đi qua. Có vấn đề gì có thể hỏi? Thanh y kiếm chủ nói sau, lạnh lùng nói rằng, nếu truyền thụ cái này nghịch thiên kiếm văn, liền chắc chắn sẽ không lại giấu diếm diếm. Phương Tuấn Mi cũng không khách khí, suy nghĩ một chút liền hỏi lên. Một hỏi một đáp gian, lại là gần nửa canh giờ đi qua. Phương Tuấn Mi cuối cùng không chút biến sắc hỏi, sư phụ, đã có Tiểu Chư Thiên, có thể có Đại Chư Thiên, chúng ta mạch này bên trong là còn có hay không càng lợi hại như vậy kiếm văn? Thanh y kiếm chủ nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt. Phương Tuấn Mi đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt không hề có một chút biến hóa cùng dị thường, phảng phất thật chỉ là hiếu kỳ bình thường. Thanh y kiếm chủ nhìn chăm chú hắn vài lần, mới thu hồi ánh mắt, lộ ra hướng về vẻ vậy đến, nói rằng, xác thực có Đại Chư Thiên kiếm văn, nghe nói hiệu quả càng lợi tiên, bất quá cái kia kiếm văn chỉ ở chúng ta mạch này các đời tông chủ trong tay truyền lưu, bây giờ cũng sớm đã thất truyền, ngay cả ta đều vô duyên học được. Tông chủ. Thanh y kiếm chủ lần đầu nói ra hai chữ này, này cũng cho thấy truyền thừa của hắn không phải tán tu bình thường truyền thừa. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, lại giả vờ không để ý đến bình thường khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng là lại hất sóng lớn, hắn bây giờ có 80% có thể khẳng định, Thanh y kiếm chủ rất có thể chính là Nguyên Thủy kiếm tông năm đó một cái nào đó còn sót lại đệ tử truyền nhân, mà ông lão kia dưới chân kiếm văn chính là cái này càng thêm thần bí, càng thêm lịch thiên Đại Chư Thiên kiếm văn. Thế gian này cơ duyên, thực sự là một khâu chùm vào một khâu. Như Phương Tuấn Mi không có tiến đảo nguyên kiếm phái, như hắn không có xuống vô đệ quan giới, như hắn không có được tín ngưỡng chi quang, như hắn không có tiến vào kiếm tu liên minh, như hắn không có tham gia đào kiếm đại hội, như hắn không có cướp được thanh kia thần vọng kiếm, như hắn không có vì Long Cẩm Y Liễ bái vào thanh ý kiếm chủ dưới trướng, đều không thể được cùng cảm nộ cái kia thần bí Đại Chư Thiên kiếm văn. Đương nhiên, hiện tại tuy rằng được, nhưng rồi có thể triển khai ra còn sớm, thủ pháp cùng công pháp, tất cả đều muốn chính hắn tới suy đoán. Thanh y kiếm chủ lại lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, thu dọn chốc lát, lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Trong cái túi này có 2 khối tiên ngọc chi tâm, cùng 30 triệu giải rác tiên ngọc, cũng tặng cho ngươi dùng để tu luyện. Sau đó ngươi còn thiếu, chính mình đi làm, không cần tới tìm ta nữa. Đà tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi nói cảm ơn tiếp nhận. Lần đầu cảm giác được, trong nội tâm người này ẩn sâu một mặt khác, nhưng hắn khẳng định là không dám, bởi vậy liền lấy ra chính mình được tín ngưỡng chi quang sự tình. Cuối cùng, ta lại chỉ điểm ngươi một chuyện, tu luyện Cực Quang kiếm kinh cần thiết kiếm cực kim dịch. Ở một chỗ, biết đâu có, chính ngươi đi tìm kiếm. Phương Tuấn Mi nghe lại là vui vẻ. Thanh y kiếm chủ nói tiếp, Đông Thánh vực cực tây nơi, có một mảnh kim tu tập hợp nơi, đã có tán tu, cũng có kim tu tông môn, ngươi nghĩ tất biết ở nơi nào? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Đông Thánh vực thế lực phân bố, hắn vẫn là biết đến. Cái kia nơi bên trong có một chỗ vị trí bí ẩn, gọi là Bất Dạ Thiên Trì, bị rất nhiều kiếm tu cùng thế lực chiếm cứ, bên trong có lẽ liền có kiếm cực kim dịch. Phương Tuấn Mi hiểu, làm sao tiến Bất Dạ Thiên Trì, chính ngươi đi nghĩ biện pháp, nếu là ngươi cơ duyên tốt, nói không chắc ở nơi đó trong phố chợ liền có thể mua được kiếm cực kim dịch. Thanh Y kiếm chủ lại nói. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Nếu ngươi không có những vấn đề khác, ngươi liền đi đi, ngươi ta ở giữa thầy trò duyên phận, chấm dứt ở đây. Thanh Y kiếm chủ cuối cùng nói một câu. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hỏi, sư phụ có biết Nam Thánh vực một cái tên là Suy Tuyết Hồ địa phương? Không biết. Thanh Y kiếm chủ hơi suy tư, liền lạnh lùng trở về hai chữ: đa tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi lại không có thể hỏi, quỳ gối dưới đất, cung cung kính kính được rồi ba đòn đại lễ. Hắn cùng Thanh Y kiếm chủ ở giữa, thật không có cái gì thầy trò cảm tình, nhưng vẫn cứ vô cùng cảm kích đối phương đối với mình giáo dục, đặc biệt là chuyển xuống tiểu Chư Thiên kiếm văn. Mà trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, Phương Tuấn Mi cũng không biết đối phương vì sao lại đem như vậy quý giá kiếm văn truyền cho mình, Trấn Lưu Tử ba người đều truyền sao. Ra cửa, đã là đêm lạnh như nước, đầy sao đầy trời. Trong bầu trời, vãng lai đột quang cũng đã không có mấy đạo. Phương Tuấn Mi rời kiếm chủ phòng, hướng Độc Tỉnh Phong bay đi, trong lòng vẫn cứ không có cách nào khắc chế cảm giác hưng phấn cảm giác, ngày hôm nay phảng phất là một giấc mộng một dạng. Cưỡng chế cảm giác hưng phấn cảm giác sau, Phương Tuấn Mi lập tức suy tư lên. Có tiểu Chư Thiên kiếm văn hắn, hiển nhiên đã không cần lại chậm gì gì tu luyện, chỉ cần phỏng đoán sẽ này một môn kiếm văn liền có thể. Mà có hay không khả năng, liền tiểu Chư Thiên kiếm văn cũng không cần, trực tiếp dùng đại Chư Thiên kiếm văn đến phụ trợ tu luyện. Như muốn đạt đến một bước này, hiển nhiên muốn ở kiếm văn chi đạo trên có một cái cực cao trình độ, đồng thời thôi diễn ra đại Chư Thiên kiếm văn thủ pháp cùng công pháp đến. Ở trước hôm nay, khẳng định rất khó. Nhưng đại Chư Thiên kiếm văn nếu không có gì ngoài ý muốn, cùng tiểu Chư Thiên kiếm văn khẳng định có quan hệ, dựa vào tiểu Chư Thiên kiếm văn thủ pháp cùng công pháp, không hẳn không có khả năng càng thoải mái phỏng đoán đi ra. Phương Tuấn Mi trong mắt dần dần sáng lên. Chương 716, Thiên Sơn bại đá. Trở về Độc Tỉnh Phong, Phương Tuấn Mi ý nguyên trước tiên bế quan. Dùng thời gian 10 năm, đem Thanh Y kiếm chủ chuyện mới này 60 kiếm văn đều cẩn thận phỏng đoán một lần, biết đâu chẳng mấy chốc sẽ dùng. Cuối cùng cũng đem tiểu Chư Thiên kiếm văn cho cẩn thận phỏng đoán một cái, sử dụng tới một lần sau, hiệu quả thật là tốt đến kinh người. Bất quá Phương Tuấn Mi vẫn là cố nén tu luyện dục vọng, ra ngoài phòng. Thấy Dương Tiểu Mạn báo cho bản thân nàng muốn rời khỏi sơn thành một quãng thời gian, liền đồng bệnh mà đi. Lần này, Phương Tuấn Mi dự định làm đủ chuẩn bị, đem kiếm cực kim dịch đoạt tới tay sau, lấy cực quang kiếm kinh đến phối hợp đại Chư Thiên kiếm văn, đồng thời tu luyện. Theo Vạn Kiếm Sơn thành đến Đông Thánh vực cực tây kim tu tập hợp nơi, hầu như là muốn ngang qua Đông Thánh vực, theo nhất đi về đông đến nhất tây, lộ trình cực xa. Cũng may những phàm nhân kia thành chỉ cùng một ít chuyên môn linh sơn bảo địa trong tu chân phường thị, đều có truyền tống trận, có thể bất đi tương đương đại một đoạn đường. Những kia tiết kiệm không xong con đường, chỉ dùng thân pháp thần thông đuổi, cái kia thái ớt thanh linh thuyền, nhưng vẫn bị lưu tại loạn thế đao lang trong tay bọn họ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở rừng núi bầu trời bay qua. Dưới chân của hắn, có một cái màu vàng đất phức tạp kiếm văn, lập lòe, thần bí mà lại chói lọi. Cái này kiếm văn, tên là Túng Địa Ánh kiếm văn, là Thanh Y kiếm chủ cuối cùng chuyển cho hắn cái kia 60 kiếm văn một trong, tốc độ tuy rằng không sánh được hư không kiếm bộ, nhưng thắng ở kéo dài, pháp lực tiêu hao cũng cực nhỏ, chính thích hợp hiện tại Phương Tuấn Mi sử dụng. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi bỏ ra cái kia thời gian 10 năm, đến phỏng đoán cái kia 61 cái kiếm văn một trong những nguyên nhân. Kéo dài rừng núi, ở Phương Tuấn Mi dưới chân, bày ra phảng phất một tảng lớn màu xanh biếc bảo ngọc mở dạng, thỉnh thoảng sẽ có một ít phàm nhân thành trì cùng thôn xóm, rải rác trong đó, khói bếp lượn lờ bay lên, lại bằng thêm một phần hồng trần sinh thú. Phương Tuấn Mi lại vô tâm nhìn kỹ, hai con mắt bên trong, tất cả đều là suy tư vẻ. Từ khi sau khi xuất phát, đầu óc của hắn sẽ không có nhàn rỗi, toàn đang suy tư cái kia đại Chư Thiên kiếm văn sự tình, ở trong đầu, không ngừng so sánh tiểu Chư Thiên kiếm văn. Nghi hoặc thỉnh thoảng gặp vỡ, Phương Tuấn Mi cũng không nhục chí, lại quay đầu lại theo những kia thấp trung cao kiếm văn bên trong, tìm kiếm trong đó chỗ cộng đồng. Thời gian liền như vậy nhanh chóng đi qua. Vào giờ phút này, hắn rời đi Vạn Kiếm Sơn thành đã sắp hơn một năm thời gian. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, có tiếng nổ vang theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi quay lại đầu lâu, nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong, ngay lập tức sẽ nhìn thấy, phương xa khoảng chừng mấy chục dặm ở ngoài trong bầu trời, có kim quang thỉnh thoảng bùng lên. Đông nhiên là liệt nhật lên không, đông nhiên là quang ảnh ngang dọc, thanh thế vô cùng hùng vĩ, phảng phất là kim tu đang đánh nhau. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hơi động, triển khai thần thức, hướng về trong cái phương hướng kia nhìn lại. Rất nhanh, hai cái tu sĩ thân ảnh liền ấn vào mí mắt bên trong. Một cái gầy gò ông lão, một cái ngang tàng hán tử, hai người quả nhiên đều là kim tu, đều là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, cũng không biết vì cái gì, đánh chính kịch liệt. Phương Tuấn Mi quét vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Xem ảnh một, nhanh đến nơi rồi. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, không có thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến lên. Cái kia hai cái xa lạ tu sĩ gian tranh đấu, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi nhúng tay. Mãi đến tận gần đang lúc hoàng hôn, mảnh này rừng núi mới rốt cục đến phần cuối. Cái kia phần cuối nơi cảnh tượng cũng là độc đáo dị thường. Mặt đất một mảnh mờ nhạt, phảng phất cằn cỗi cắt đá nơi, mặt đất có từng cây đâm thẳng mây xanh vậy màu vàng trụ đá chi lâm dạng tồn tại nô ra, một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối. Những kia màu vàng trụ đá, thấp có 4-500 trượng, cao đạt gần 1000 trượng, cắn nhăn bóng, phàm nhân căn bản không thể bò đi tới, nhưng ở cái kia trụ đá trên đỉnh, nhưng có một trùng trùng phong ốc cung điện dạng kiến trúc, càng có tu sĩ chân đạp các thức đột quang vãng lai ở giữa. Vùng đất này tên là Thiên Sơn Bãi Đá, là Đông Đại Lục rất có danh một chỗ phong cảnh kỳ diệu nơi, đồn đại là ở trong niên đại rất xa bị đại chiến để lại tạo thành. Phu cận trong thiên địa có không tầm thường kim nguyên khí, bởi vậy hấp dẫn không ít kim đã tu luyện này. Hay bởi vì này cổ quái hình nguyên nhân không thích hợp làm tông môn căn cơ, bởi vậy liền thành tán tu nhóm nơi tụ tập, lâu dài xuống liền hình thành này một mảng lớn gần gũi lại tướng rời tu chân phố chợ. Bất Dạ Thiên Trì còn ở càng tây nơi, nhưng ở đây đã có thể hỏi thăm được không ít tin tức đi ra. Phương Tuấn Mi quét vài lần, hướng về trụ đỉnh diện tích lớn nhất, có gần 10 dặm chu vi một cái, bay qua, cái kia một cái đỉnh trên núi, cửa hàng rõ ràng nhiều hơn nhiều, vãng lai tu sĩ cũng nhiều một cách đặc biệt nhiều lắm. Rất nhanh, liền đến trên đỉnh trụ kia. Rơi vào biên giới nơi sau, Phương Tuấn Mi hướng về trung ương phồn hoa nơi, tùy ý đi dạo lên. Nơi này, rõ ràng không tính quá phồn hoa, vãng lai tu sĩ, thấp nhất dĩ nhiên có phủ trần kỳ, long môn nhiều nhất, phàm thuế tắc muốn thiếu có thêm, tổ khiếu kỳ càng là không nhìn thấy. Mà trong cửa hàng bán đồ vật, cấp độ cũng phần lớn tập trung đến phàm thuế bên dưới. Phương Tuấn Mi quay một vòng, tiến vào một nhà vị trí hẻo lánh một ít, không gặp một khách hàng trong cửa hàng. Trong tiệm này bán đồ vật cực tạp, theo đan dược phụ lục đến pháp bảo công pháp không giống nhau, trưởng quỹ lại là cái lưu cái tiểu bát chữ văn sĩ dạng người đàn ông trung niên, cảnh giới chỉ có long môn hậu kỳ. Vạn bối Đỗ Tây Xuyên, xin ra mắt tiền bối. Người đàn ông trung niên tới hành lễ, không dám thất lễ, lại nói, không biết tiền bối cần tìm cái gì. Ta theo những nơi khác tới trong này, muốn nghe được một ít tin tức. Phương Tuấn Mi gật gật đầu sau, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Này Đỗ Tây Xuyên nghe vậy, giang hồ vậy nở nụ cười, thoải mái mà lại đúng mực nói rằng, tiền bối cứ hỏi, vạn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bất quá không thể nói, cũng xin tiền bối thứ lỗi. Sau khi nói xong, xin mời Phương Tuấn Mi đến đường đông bên cạnh bàn ngồi xuống, lên một bình trà. Trong cửa hàng không có chuyện làm ăn, người này liền đơn giản bồi tiếp Phương Tuấn Mi, thả ra tán gẫu lên. Phía Tây đại thế lực nhỏ, đều có cái nào? Phương Tuấn Mi hỏi trước. Đỗ Tây Xuyên không có suy nghĩ nhiều, liền nói, mạnh nhất đương nhiên mấy vô tướng trai, Tinh Hà phủ, Chu Tiên Ma điện này ba phái, đều là có tổ khiếu tiền bối tọa trấn môn phái, hơi kém một chút, còn có Phi Tiên thế gia, Khi Hòa đảo, Huyền Vũ Lăng, U Tình kiếm tông, nghe nói cũng có tổ khiếu tiền bối, còn có một chút càng nhỏ hơn một chút thế lực. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ta nghe nói, nơi này có một người gọi là Bất Dạ Thiên Trì bí cảnh. Có, ở Hy Hòa đảo phía tây ngàn dặm ở ngoài trong lốc xoáy quỷ. Phương Tuấn Mi gật đầu hỏi, chỗ này Bất Dạ Thiên Trì là do cái nào phe thế lực nắm giữ? Đỗ Tây Xuyên nói, Bất Dạ Thiên Trì là ta mới vừa nói cái kia bảy đại phái cộng đồng nắm giữ, lối vào đã bị bọn họ liên thủ dùng trận pháp cấm chế phong tỏa lại. Nói xong, cười cợt, lại nói, tiền bối nếu là muốn đi vào, e sợ muốn chiếm được bọn họ bảy phái cho phép mới được, hơn nữa hiện tại cũng không phải mở ra thời điểm. Nói thế nào? Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe. Đỗ Tây Xuyên nói, nghe nói cái kia Bất Dạ Thiên Trì bên trong địa thế kỳ lạ, lại linh khí quái lạ, khá có thể dựng dục ra không ít thiên địa linh vật đến, nhưng vì để tránh cho chỉ thấy lợi trước mắt, đồng thời cũng cho bên trong linh vật trưởng thành thời gian, mỗi ngàn năm mới mở một lần, hơn nữa chỉ cho phép phàm thuế kỳ tiền bối đi vào. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, thầm nghĩ chẳng trách Đông Thánh vực sẽ như vậy phồn vinh, chỉ là phần này hành sự kết cấu liền làm người khâm phục. Nào giống ở phía đông nơi bên trong phát hiện cái gì bí cảnh, mọi người toàn giống như phát điên hướng bên trong xuyên, không đem bên trong cướp đoạt hết tuyệt không ra, mang không đi liền xúc luôn dễ, nên có tiêu chuẩn hạn chế chứ? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Nghe nói xác thực có tiêu chuẩn hạn chế, nhưng cụ thể bao nhiêu, bọn họ lại là phân chia như thế nào, văn bối liền không rõ ràng. Phương Tuấn Mi gật đầu lại hỏi, những này tiêu chuẩn chỉ có cái kia bảy phái đệ tử mới có thể nắm giữ sao? Đỗ Tây Xuyên gật đầu nói, chỉ có bọn họ mới có thể nắm giữ, nhưng nếu như bọn họ trong môn phái phàm thuế không đủ, hoặc là cảm giác mình đệ tử trong môn thực lực có chút yếu, tranh không giành được vật gì tốt, cũng có thể mời những môn phái khác tu sĩ, hoặc là thực lực mạnh mẽ tán tu đến giúp đỡ đồng thời, nói chung, chắc chắn sẽ không đưa cái này tiêu chuẩn lãng phí. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, trong mắt tinh mang chợt hiện. Lần sau mở ra, là vào lúc nào? Đỗ Tây Xuyên tính toán một chút nói, đại khái còn khoảng 50 năm. Phương Tuấn Mi nói, cái kia bảy thế lực lớn, nếu như thật muốn tìm giúp đỡ, bọn họ như thế nào tìm? Đỗ Tây Xuyên nghe cười hì hì, nói rằng, tiền bối nếu là thật muốn đi, hãy cùng nhiều người đánh tới mấy chiếc, xông ra danh tiếng đến, dĩ nhiên là hấp dẫn đến sự chú ý của bọn họ. Như hay là chê quá chậm, liền trực tiếp đến bọn họ trên cửa tự tiến cử đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, khoe miệng dẫn ra. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, người có chưa từng nghe nói, một dạng gọi là kiếm cực kim dịch đồ vật? Đỗ Tây Xuyên nghe vậy, suy tư lên. Quá rồi sau một hồi lâu, lắc đầu nói, không từng nghe qua. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ, trực tiếp hiện ra kiếm cực kim dịch dáng vẻ. Đỗ Tây Xuyên nhìn chăm chú vài lần, vẫn như cũng là lắc đầu. Lại tỉ mỉ hỏi cái kia bảy phái tình huống, Phương Tuấn Mi lấy ra một cái tiên ngọc, liền cáo tử. Ra tiệm này sau, Phương Tuấn Mi một nhà hỏi lên. Dùng gần thời gian nửa tháng, đem Thiên Sơn Bãi Đá này một mảnh cửa hàng hỏi toàn bộ, cũng không có vật như vậy, thậm chí ngay cả nghe nói qua, đều không có một cái. Cảm giác không ổn, bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Kiếm cực kim dịch vật như vậy, nếu như Bất Dạ Thiên Chỉ bên trong thật sự có, nếu không là đặc biệt ít ỏi, liền nhất định là đặc biệt quý giá, sở dĩ phổ thông tiểu tu gian không có truyền lưu. Tiền bối, 30 năm sau, phía tây cái kia mấy đại phái sẽ liên thủ tổ chức 500 năm một lần đại hội đấu giá, đến lúc đó sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây, ngươi sao không ở đây dừng lại một quãng thời gian, đợi được chẳng kia đại hội đấu giá trên, đi tìm kiếm vật như vậy. Đang muốn ra cuối cùng một cửa tiệm, trưởng quỹ đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt sáng lên. Hắn tu đạo cho tới bây giờ, còn không có tham gia qua bất luận cái gì một hồi đại hội đấu giá, chỉ là nghe nói mà thôi, nhất thời đến rồi mấy phần hứng thú. Hơn nữa lần này đại hội đấu giá thời gian, vừa vặn lần tiếp theo Bất Dạ Thiên Chỉ mở ra trước, như ở đại hội đấu giá trên có thể được, liền cái kia Bất Dạ Thiên Chỉ cũng không dùng tiến vào. Xoay người sau, Phương Tuấn Mi hỏi trưởng quý kia, cẩn thận đánh ngay tới. Chương 717, Hoan Hỷ Thiên Nữ. Cái này đại hội đấu giá tên gọi, kêu lên Bất Dạ Thiên đại hội đấu giá, do Chu Tiên Ma Điện chờ bảy phái cộng đồng tổ chức, mỗi 500 năm mới mở một lần. Đấu giá chi vật, tầng thấp nhất cũng là thích hợp Long Môn tu sĩ, cao lại có tổ khiếu kỳ, mỗi một lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ lại đây. Đấu giá địa điểm lại là ở bảy đại phái ở giữa một tòa thật to nhân tộc thành trì Bất Dạ Thành bên trong. Đơn giản tình huống đã là như thế. Phương Tuấn Mi hỏi qua sau, liền lại một lần nữa lên đường xuất phát, mục tiêu Bất Dạ Thành. Theo Thiên Sơn bãi đá đến Bất Dạ Thành, cũng không có truyền tống trận liên kết, một đoạn đường này cần Phương Tuấn Mi chính mình bay qua, nhưng vẫn là dùng túng địa ánh kiếm văn. Một đường lại đây, rõ ràng có thể nhận ra được, tu sĩ dần dần bắt đầu tăng lên, phương hướng lại là không giống nhau, bất luận là rời Bất Dạ Thiên đại hội đấu giá, vẫn là Bất Dạ Thiên chỉ mở ra thời gian, đều còn sớm vô cùng. Tương tự Phương Tuấn Mi tầng thứ này tu sĩ, số lượng cũng không tính quá nhiều, vẫn là khá hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ở bay gần sau 5 ngày, rốt cục xa xa nhìn thấy Bất Dạ Thành. Tòa thành trì này, tọa lạc ở một chỗ đại trên vùng bình nguyên, chu vi cực rộng, một mắt không nhìn thấy phần cuối, đâu đâu cũng có liên miên kiến trúc, tạo hình độc đáo, phong cách đặc biệt. Thời gian chính trực lúc chạng vạng, đã vào đêm, nhưng tòa này Bất Dạ Thành, nhưng là ánh sáng dị thường, phản phất thực sự là vĩnh không vào đêm bình thường. Ở trên trời vô biên hắc ám bao vây bên dưới, càng là lộ ra tòa thành trì này, dường như một viên nóng ánh minh châu. Lệnh tòa thành trì này ánh sáng không gì sánh được, trừ ra trong thành điểm này sáng từng chiếc ngọn đèn sáng, chờ bắt nguồn từ đến từ lòng đất quang, kim quang. Màu vàng ánh sáng theo lòng đất phóng tới, đem chỉnh tòa thành trì rọi sáng. Phảng phất ở Bất Dạ Thành lòng đất, cất giấu một vầng mặt trời một dạng. Mặc dù là lần thứ hai đến, vẫn cảm thấy mở mang tầm mắt. Phương Tuấn Mi xa xa xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn thật là lần thứ hai đến, lần trước vì Tuyệt Mệnh Độc Sư Phong Quân vong nhiệm vụ, hắn cùng loạn thế lao lang, hầu như là ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem Đông Thánh vực đại thành trì nhỏ xoay chuyển toàn bộ, đương nhiên cũng bao quát Bất Dạ Thành. Lại gần một ít sau, trong thành kiến trúc cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Bốn phía thấp bé kiến trúc, rõ ràng nên là phàm nhân tụ cư chỗ, trung ương cái kia một mảnh cao to quần thể kiến trúc, lại là tu sĩ khu vị trí, lộ ra uy nghiêm, cao cổ khí tức. Đông Thánh vực cùng Nam Thừa Tiên quốc so ra, có cái rất lớn không giống, đó chính là quốc gia khái niệm cực bạc nhược, phàm nhân nhóm sinh tồn, lấy tu sĩ kiến tạo cùng bảo vệ thành trì làm trung tâm cùng dựa vào. Nếu là hỏi một phàm nhân, đến từ nơi nào? Hắn hơn nửa sẽ không nói chính mình đến từ cái nào quốc gia, mà là nói mình đến từ cái nào thành trì. Trước mắt này Bất Dạ Thành tu chân phố chợ khu, cố nhiên là độn quang đi tới, náo nhiệt phi thường. Nhưng này phàm nhân khu bên trong, giờ khác này cũng là dòng người mãnh liệt, vừa múa vừa hát, tiếng cười cười nói nói, phảng phất là đang ăn mừng cái gì ngày lễ bình thường. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hơi động, không có bay thẳng đến trung ương phố chợ khu đi, mà là tìm một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ rơi xuống, sau đó hướng trường ngay trên, chậm rãi bước mà đi. Xem ảnh một, tiếng người, tiếng ca, tiếng chiến trống, khí bẩn, mùi rượu, mùi son phấn, nhiệt nhiệt nháo nháo hồng trần bầu không khí, chớp mắt phả vào mặt. Bất Dạ Thành khí hậu nóng bức, dân phong lại cực mở ra, cô nương trẻ tuổi nhóm, xuyên trang điểm lộng lẫy, vải vóc cực nhỏ, ở trên đường phố, cùng vui vẻ nhịp, vòng eo vặn mèo, nhảy thanh xuân tràn trề vũ đạo. Đôi mắt đẹp tung bay ở giữa, nếu là nhìn thấy vừa ý nam tử, thì sẽ nổi lên lá gan, đi tới bên cạnh hắn, đem hắn kéo vào vũ đạo dòng lũ ở trong, cộng nhảy một đoạn. Tình cảnh này, hầu như là lập tức xem Phương Tuấn Mi trở lại cái kia tung bay thanh xuân thời gian bên trong. Ở Long Âm Bố Lô khắc trên đại thảo nguyên, hắn cùng A Đại Nhi cũng từng như vậy tận tình ca vũ, đáng tiếc người ấy đã sớm từ trần mấy ngàn năm. Đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng. Phù kiếm lao nhân giấc mơ, lại một lần nữa nổi lên Phương Tuấn Mi trong đầu, ánh mắt mê ly lên. Phương Tuấn Mi tướng mạo, tuy rằng không phải anh tuấn đến dị thường, nhưng thắng ở vóc người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt đường viền ngay ngắn, lộ ra vĩ đại chính khí, da thịt trắng nõn, trong suốt như ngọc, dạng người rực rỡ, cả người đều có một luồng xuất trần khí tức, đứng ở rìa đường hồi ức dáng vẻ, càng là có loại không nói ra được tự nhiên không vui khí chất, lập tức hấp dẫn không ít cô gái trẻ chú ý. Mị nhãn liên tiếp quan đến, có gan lớn, liền muốn tới giắt tay, kéo hắn đi cộng nhảy một đoạn. Phương Tuấn Mi phát hiện sau, lại chỉ khẽ mỉm cười, liền hướng phía trước đi đến. Thân ảnh mấy lóe lên một cái, liền biến mất ở trong dòng người. Nhấc theo một bình rượu, Phương Tuấn Mi vừa đi vừa uống, dường như lang thang phạm nhân con cháu bình thường. Trong đầu, lại đang suy tư Bạch Di kiếm chủ đối với hắn giảng qua đạo tâm việc. Hoa nhạc, rõ ràng là chúng ta sinh linh, đơn giản nhất bình thường nhất một loại tâm tình, lại một mực là bị tu sĩ chúng ta, trước hết nhiều nhất từ bỏ, ngươi nói kỳ diệu hay không? Nếu như tu đạo đến cuối cùng, chỉ là đã biến thành một cái, nắm giữ lâu dài tuổi thọ, nắm giữ sức mạnh to lớn, lại không chút nào sẽ hạnh phúc, lạnh lẽo quái vật, là có hay không đáng giá? Như vậy một đời, thật so với bên người những người phàm tục một đời, đến càng tốt sao? Phương Tuấn Mi không nghĩ ra đáp án, nhưng chỉ có thể tự nói với mình, không muốn biến thành một người như vậy. Ánh mắt thoáng nhìn gian, trong mắt đột nhiên có tinh mang lóe lên. Bên người trên đường phố, lại là một đội nam nữ, vừa múa vừa hát lại đây. Trong đó chói mắt nhất là cái 25, 26 tuổi dáng dấp cô gái tóc vàng, vóc người cực cao to, da thịt trắng non như là dương chi ngọc, hai cái chân ngọc đặc biệt thon dài. Bởi vì mặc trên người cực nhỏ duyên cớ, càng là có vẻ mê hoặc mà lại cảm động. Hai con ngươi trong suốt sáng sủa, lại dường như có sóng nước dập dờn ở trong đó bình thường, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, có nghiêng nước nghiêng thành vẻ đẹp, khỏe miệng dẫn ra gian, tất cả đều là rung động lòng người mị lực. Cô gái tóc vàng này trên người, con lấy một cái màu đỏ hoa nhỏ trống, đặt eo nhỏ nhắn nơi, hai tay rất có tiết tấu đánh. Nữ tử này dường như chúng tinh cùng nguyệt bình thường, bị một đám nam nữ bảo vệ quanh ở chính giữa. Nàng kỹ thuật nhảy, nhiệt liệt mà lại buông thả, động tác mềm mại mà lại linh xảo, tiếng trống càng là len ken mạnh mẽ, gọn gàng thanh thoát, hấp dẫn cực kỳ nhiều người ánh mắt, mỗi người như mê như say. Phương Tuấn Mi không phải là không có gặp qua mỹ nhân người. Làm hắn nhìn về phía nữ tử này nguyên nhân là, cô gái này dĩ nhiên là cái tu sĩ, có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, mà nàng bên hông con kia màu đỏ hoa nhỏ trống, lại là một cái trung phẩm linh bảo. Phương Tuấn Mi mới vừa rồi còn nghĩ, phàm nhân một đời, liệu sẽ càng vui vẻ một ít, hiện tại liền đã thấy, có tu sĩ dường như phàm nhân một dạng, đang hưởng thụ lập tức, cô gái kia trên mặt hạnh phúc, tuyệt không phải ngụy trang đi ra. Cô gái tóc vàng kia, cũng không biết là một nhà nào tu sĩ, đôi mắt sáng lưu chuyển gian, cũng nhìn thấy trong đám người Phương Tuấn Mi, đương nhiên cũng nhận ra hắn tu sĩ thân phận. Hai cái long lanh trong đôi mắt to, lộ ra một cái thần bí ý cười đến. Cánh tay ngọc giãn ra, bước liên tục di động, tóc vàng tung bay, cô gái kia liền hướng Phương Tuấn Mi đi tới. Phương Tuấn Mi bây giờ, có thể không có cái gì vui đùa chi tâm, hoặc là nói nam nữ chi tâm, thấy nàng lại đây, lại là hướng phía trước đi. Này, không cho phép chạy. Truyền âm tiếng vang lên ở trong đầu. Nhu mị dị thường, lại mang theo vài phần điêu ngoa yêu mị tâm ý. Nhưng trừ phi cô gái này có thể ở đây động thủ, bằng không làm sao có thể lưu được Phương Tuấn Mi đến. Chớ đừng nói chi là mặc dù động thủ, cũng chưa chắc lưu được. Tung tung tung. Mới đi ra vài bước, không tên cảm giác đột nhiên phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Cái kia theo mặt bên truyền đến tiếng trống thay đổi, tuy rằng vẫn là như vậy tiết tấu vui vẻ, nhưng rơi vào trong lỗ tai của hắn, phảng phất mang theo một loại nào đó móc tâm sức mạnh một dạng, làm hắn bình tĩnh tâm tình, biến tâm tình kịch liệt lên. Đó là vui vẻ tâm tình. Cái kia tâm tình, thôi thúc bước chân của hắn chậm lại, phảng phất ở dục hắn gia nhập vào trong đội ngũ ca múa kia, hưởng thụ trong cuộc sống cảm động thời khắc bình thường. Đạo tâm thần thông. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu nhìn lại. Cái kia đội ngũ, y nguyên đang hướng đi vào, nữ tử cũng không có đuổi theo. Nhưng cô gái tóc vàng kia trên người, đã hiện lên cuộn sóng nổi lên phàm nhân không nhìn thấy đạo tâm khí tức, cái kia đạo tâm sức mạnh thôi thúc đi ra tiếng trống, khiến cho phụ cận phàm nhân nam nữ càng thêm vui vẻ vũ đạo lên. Mà đạo tâm kia khí tức, dĩ nhiên là cùng Dương Tiểu Mạn một dạng, hoan nhạc đạo tâm. Phương Tuấn Mi xem ngớ ngẩn. Thú vị. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Tiếng trống còn ở thôi thúc hắn đi tới. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, điều động bất động đạo tâm khí tức đến, chớp mắt không nữa nhận cái kia tiếng trống ảnh hưởng. Quay đầu đi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phía sau hắn, cô gái tóc vàng kia vào thời khắc này, xoay đầu lại, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, tự nhiên là phong tình vạn trùng, đáng tiếc Phương Tuấn Mi xem cũng không thấy. Đi xa sau, triển khai thần thức tùy ý lắng nghe. Nguyên lai ngày hôm nay là bất dạ thành quan trọng nhất ngày lễ một trong, tên là Khánh Nguyên Tiết, cho tới cô gái kia là ai, lại là nhà ai thế lực tu sĩ, phàm nhân nhóm đương nhiên là không biết. Chỉ được đến một cái biệt hiệu, Hoan Hỷ Thiên Nữ. Lại xoay chuyển chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền hướng trung ương tu sĩ khu mà đi. Tu sĩ khu cùng phàm nhân khu ở giữa, bị một tầng màn ánh sáng tách ra, đánh ra một đạo pháp lực, màn ánh sáng sẽ phá tan một cái lỗ hổng, thả vãng lai tu sĩ ra vào, vô cùng thuận tiện, cùng những nơi khác không hề khác gì nhau. Tu sĩ khu cảnh tượng cũng là nghìn bài một điệu, không còn nhiều miêu tả. Bất Dạ Thành tu sĩ này khu phố chợ, có thể nói là phụ cận bảy thế lực lớn, cùng một ít thế lực nhỏ ở giữa, nhất là phồn vinh một cái phố chợ, cửa hàng gần có mấy ngàn nhà. Như nói chỗ nào cửa hàng có thể mua được kiếm cực kim dịch, khẳng định chính là chỗ này. Phương Tuấn Mi một nhà ra vào tìm kiếm lên. Không có. Không có. Không có. Được tất cả đều là làm người thất vọng đáp án, nhưng Phương Tuấn Mi không gian chứa đồ bên trong, y nguyên vào sổ một vài thứ, thí dụ như phụ trợ tu luyện nguyên khí đang ăn dược, còn có cường tráng thân thể đang ăn dược. Tuy rằng đều không phải cái gì đỉnh cấp mặt hàng, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cũng không thể không có lợi tác dụng. Đạo hữu, kiếm cực kim dịch không phải vật tầm thường, ngươi e là cho dù đem bất dạ thành cửa hàng chuyển khắp cả, cũng là không mua được vật như vậy. Nhanh nửa đêm thời điểm, Phương Tuấn Mi chính đầy cõi lòng thất vọng, rời đi một cái cửa hàng, trưởng quỹ âm thanh ở phía sau chuyển đến. Chương 718, đại hội trước. Vì sao? Vật như vậy rất quý giá sao? Phương Tuấn Mi quay đầu hỏi. Cho tới bây giờ, hắn đều chỉ biết là này kiếm cực kim dịch, có thể dùng để tu luyện cực quang kiếm kinh. Trưởng quỹ là cái mập vù vù người trung niên, mặt lớn như chậu rửa mặt, ánh mắt lại nhỏ như đậu xanh, linh hoạt bên trong, lộ ra mấy phần giàu hoạt, cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, cũng là phàm thuế sơ kỳ. Nghe vậy sau, người này ngẩn người nói, đạo hưu nếu đang tìm vật như vậy, lẽ nào còn không biết sự quý giá của nó chỗ sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, chỉ biết một trong số đó mà thôi, đạo hưu nếu là không chê phiền phức, mong rằng vì ta tưởng giải một phen. Trưởng quỹ hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu. Vào giờ phút này, đã là nhanh ban đêm, trong cửa hàng cũng không những khách nhân khác. Ngồi xuống sau, trưởng quỹ nói, kiếm cực kim dịch là sản xuất ở Bất Dạ Thiên Chỉ bên trong một dạng thiên địa linh vật, cho tới những nơi khác có hay không, tại hạ không rõ ràng, bất quá vật ấy vô cùng ít ỏi, chính là trong bảy thế lực lớn tu sĩ được, cũng sẽ không phóng tới trong cửa hàng đến bán. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, biết đồ vật xuất từ Bất Dạ Thiên Chỉ, cũng coi như là một cái thu hoạch. Vật ấy quan trọng nhất tác dụng một trong, chính là dùng để tu luyện kim kiếm song hành công pháp, ta nhìn đạo hữu trên người chịu kim kiếm nguyên khí, nên là vì này mà đến đây đi. Mập trưởng quý tặc tặc nhìn Phương Tuấn Mi, cười rất hèn mọn, một bộ người tinh dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cũng không có cái gì có thể giấu, thoải mái gật đầu. Mập trưởng quý thấy thế, thu lại ý cười, cũng gật đầu nói, trên thực tế, kiếm cực kim dịch trừ ra cái này hiệu dụng bên ngoài, đối với kim tu tu luyện cũng có chỗ tốt, không riêng có thể tăng cường hệ kim thần thông công pháp uy lực, hơn nữa có thể dùng để tu luyện một ít uy lực cực lớn thần thông. Nói xong, dừng một chút lại nói, cho tới cụ thể làm sao, xin mời đạo hữu thứ ta bất tiện tiết lộ, trên thực tế, ta cũng không như vậy rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đạo hữu xưng hô như thế nào, lại là một nhà nào tu sĩ? Phương Tuấn Mi hỏi. Mập trưởng quý nghe vậy, rất có vài phần ngạo khí nở nụ cười, nói rằng, tại Hạ Kim Thành, xuất thân vô tướng trai. Ba cái thế lực lớn một trong vô tướng trai, chẳng trách biết đến nhiều như vậy. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại nói, lấy đạo hữu kiến thức, có biết trong tay ai thừa bao nhiêu, tại hạ nghĩ mua một ít. Đạo hữu thứ lỗi, liên quan với điểm này, ta đồng dạng không tiện tiết lộ. Kim Thành ấy nấy vậy nói. Nghe nói 30 năm sau, có một hồi đại hội đấu giá, món đồ bán đấu giá danh sách, khả năng sớm nhìn thấy. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Kim Thành khẽ mỉm cười, mang theo ẩn ý nhìn hắn nói, xác thực có một phần món đồ bán đấu giá danh sách, nhưng này danh sách, trừ ra chúng ta bảy thế lực lớn trưởng lão tông chủ, chỉ có thể sớm đưa cho thân phận thực lực cao quý tổ khiếu tu sĩ một phần. Xem thường người a. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, khà khà cười cợt. Xem ảnh một. Hơi chắp tay, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, cáo tử. Ra cửa, Phương Tuấn Mi y nguyên là tiếp tục chuyển lên. Hắn bây giờ dòng roi khá dồi dào, hoa lên cũng không đau lòng. Kiếm cực kim dịch tuy rằng không mua được, nhưng những kia nguyên khí đan dược cùng cường hóa thân thể đan dược, y nguyên là nên mua còn phải mua. Dùng 3 ngày mới đem trong thành cửa hàng, đồng thời quay một vòng. Trở lại trụ trong khách sạn sau, chính là một chữ, ăn. Sau khi ăn xong, lại là phỏng đoán kiếm văn chi đạo. Phương Tuấn Mi tạm thời đều không dự định ra ngoài, chỉ chờ 30 năm sau đại hội đấu giá đến. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua. Theo đại hội đấu giá tới gần, Bất Dạ Thành bên trong dần dần náo nhiệt lên, khắp nơi tu sĩ tập hợp mà đến, không thiếu các đường cường hảo. Phàm thuế tu sĩ liền không nói, liền tổ khiếu tu sĩ cũng không còn hiếm có. Nhiều tu sĩ như vậy, lẫn nhau ở giữa có thù cũ, tất nhiên không ít, tân sinh đoán cũng sẽ không thiếu, nhưng trong thành nghiêm cấm tranh đấu, ngược lại cũng mặt ngoài thái bình. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi còn ở chính mình khách sạn trong phòng, phòng đoán kiếm văn chi đạo. Gian phòng nhỏ bên trong, một chỗ vụn gỗ bụi. Trừ ra Phương Tuấn Mi chính mình, cái khác một ít vật thật tồn tại đều bị đánh thành nát tan, nếu không có trên vách tường bị hắn đánh tới uy lực mạnh mẽ cấm chế, cũng đã sớm nổ hết. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi cầm trong tay trường kiếm, không ngừng hướng về phía trước trong hư không, đánh ra từng cái màu vàng kiếm văn đến. Trong hai con mắt của hắn, tơ máu nằm dày đặc, phảng phất là cái rết đỏ cả mắt rồi giống như dã thú. 30 năm qua, hắn hầu như mỗi một ngày đều ở phòng đoán những kia kiếm văn, nghĩ đến đầu xác đều đau, tinh thần chi chăm chú, có thể thấy được chút ít. Trong hư không, ánh vàng lấp loé. Phương Tuấn Mi đánh ra một cái kia cái kiếm văn, xem ra cùng cái kia Đại Chu Thiên kiếm văn giống nhau ý hệt, nhưng nhìn kỹ lại sẽ lập tức phát hiện rất nhiều chi tiết không giống. Loảng xoảng. Đánh ra cái cuối cùng kiếm văn sau, Phương Tuấn Mi một cái ném kiếm, đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra một bình rượu, từng ngụm hét lên. Đến cùng còn có lạ ở chỗ nào? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, giữa hai lông mày, nhưng tất cả đều là suy tư vẻ. Đúng vào lúc này, trên cửa cấm chế đột nhiên cuộn sóng lên. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên. Thời gian 30 năm đã đến sao? Phương Tuấn Mi lần thứ hai lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn đang bê quan trước, từng cùng trưởng quỹ có ước hẹn, xin hắn ở đại hội đấu giá bắt đầu trước đếm ngược ngày thứ ba, đến gõ cửa nhắc nhở chính mình một cái, miễn bởi vì quá hợp vào, sai qua thời gian. Thu rồi kiếm, đứng lên đến, mở cửa, quả nhiên là trưởng quỹ. Đại hội đấu giá chỉ còn 3 ngày liền đến. Cảm ơn đối phương sau, thật tốt tắm một cái, đem chính mình quản lý một cái, đổi sạch sẽ y vật, đi ra cửa. Tu sĩ khu phố lớn bên trên, tu sĩ đã đầu người đứng thẳng đến, cũng không giới hạn ở kim tu, cái khác nguyên khí tu sĩ cũng không ít. Phương Tuấn Mi quét vài lần sau, liền hướng về tu sĩ khu trung ương đại quảng trường phương hướng mà đi. Như vậy một hồi phong vân thịnh hội, hiển nhiên là làm ăn cơ hội tốt, có thể khẳng định, tu sĩ khu trung ương đại quảng trường nơi đó, giờ khắc này đã xếp đầy sạp hàng. Phương Tuấn Mi đi đến đồng thời, thần thức cũng ở quét tới, nhìn có không bạn cũ hoặc là lao kẻ thủ tới nơi này. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền tinh mang lóe lên, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là ở mấy chục năm trước, tham gia kiếm tu liên minh đao kiếm đại hội, bất quá bọn hắn cùng Phương Tuấn Mi cũng không cái gì gặp nhau. Một đường lại đây, đi cực nhanh. Rất nhanh, liền đến trung ương đại quảng trường nơi. Nơi này quả nhiên đã tụ tập rất nhiều tu sĩ ở bày sạp, phảng phất nhân gian chợ bình thường, náo nhiệt dị thường, chỉ để lại hẹp hẹp đường nối cùng người đi qua. Mà bán đồ vật cũng là không thiếu gì cả, pháp bảo, đan dược, phù lục, công pháp, thậm chí các loại vật ly kỳ cổ quái đều có bán ra. Đại đa số bày sạp tu sĩ bán đồ vật đều cực tạp, vừa nhìn liền biết lai lịch bất chính. Trên thực tế, lần trước đao kiếm đại hội bên trong, Phương Tuấn Mi cũng thu được rất nhiều đồ ngổn ngang, bất quá đã toàn đưa cho Trang Hữu Đức đi xử lý, bằng không ngược lại cũng có thể đem ra bán. Phương Tuấn Mi bây giờ, xuất thân giàu có, không giống trước đây như vậy nghèo rất mồng tơi, vừa ý cái gì liền trên đi hỏi một chút, giá cả thích hợp liền mua lại. Một vòng này chuyển xuống, đâu lại nhiều hơn không ít đồ vật. Chuyển xong này trung ương quảng trường, Phương Tuấn Mi lại tiến vào phụ cận một gian tử lâu, loại này địa phương, vĩnh viễn là hỏi thăm tin tức địa phương tốt, bất luận là phàm nhân vẫn là tu chân giới. Lâu bên trong hầu như là chật ních tu sĩ, đại thể ở bàn luận trên trời dưới biển. Phương Tuấn Mi không tìm được chỗ trống bên dưới, càng là cùng hai cái Long Môn tiểu tu tập hợp đến cùng một chỗ, đem hai cái này Long Môn tiểu tu làm thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng hành lễ. Têu một vò rượu, chấm gì gì hết lên. Chư vị, ta nghe nói, lần này đại hội đấu giá trên có không ít thứ tốt, mấy người các người, đến khẩn yếu nhiều kiếm lời một ít tiên ngọc, sai qua liền hối hận không kịp. Phía sau bàn bên cạnh, có người nói, cái nào một lần đại hội đấu giá không phải như vậy? Lập tức liền có người mỉm cười nói. Trước một người nói, lần này không giống, nghe nói liền một ít tổ khiếu trung hậu kỳ tiền bối đều chạy tới. Người thứ ba nói, nhiều lần đều có tổ khiếu tiền bối đến, huống hồ ngươi là từ nơi nào được đến tin tức? Ha ha, ta tự có con đường của ta. Người thứ nhất thổi ra châu bình thường, cười nói, nhưng thủy trung đảo không ra cái gì hoa quả khô đến. Nghe xong không chốc lát, Phương Tuấn Mi liền nghe hướng về những phương hướng khác bên trong. Đạo hữu, ngươi có biết, mấy năm trước chúng ta Đông Thánh vực phía nam ra một việc đại sự. Có người nói, cố ý đệ thấp âm thanh, hiển nhiên thần thần bí bí, nhưng lại không truyền âm, rõ ràng là nghĩ làm người khác chú ý. Vẫn như cũng là khoe khoang. Chuyện gì? Phía Nam Ma Hồn Kiếm Tông bị người đổ. Làm sao có khả năng, ta nhớ tới Ma Hồn Kiếm Tông cũng là có tổ khiếu tiền bối đi, ai có thể đổ bọn họ? Ta làm sao biết, nghe đi ngang qua tu sĩ chuyển tới tin tức, tựa hồ là cái cực thần bí tu sĩ, mang mở ra thần thức vô pháp xuyên thấu quái lạ mặt nạ, không ai biết tên kia là ai. Hỏi người, khẽ gật đầu. Đường bên trong nghe việc này tu sĩ không ít, nhưng nghe không ra cho nên tới, đều là thất vọng. Mà giống chuyện như vậy, ở Đông Thánh vực trong lịch sử cũng không hiếm thấy, mọi người cũng chỉ xem là trên bản đề tài câu chuyện, rất nhanh quên. Ngược lại Phương Tuấn Mi lộ ra vẻ cân nhắc đến. Rượu từng khẩu dưới, tin tức cũng từng cái truyền đến. Có chút có giá trị, có chút tất cả đều là bắt quái lời nói, nghe qua liền là. Thời gian một chút đi qua. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lóe, nhìn tiểu lâu này chỗ cửa lớn phương hướng, nơi đó lại là một cái tu sĩ đi vào. Vóc người cực kỳ cao to hùng tráng, gần như chín thước, màu da ngăm đen, mũi lồi mắt hõm, sắc mặt lạnh lùng, một đôi mắt lộ ra tối tăm lệ khí. Dĩ nhiên là Thần Vạn Triệt. Xem ra người này cũng không có được Thanh Ý kiếm chủ đặc biệt ưu ái, dĩ nhiên cũng phải đến này đại hội đấu giá tới chuyện. Thần Vạn Triệt sau khi đi vào, cũng là rất nhanh sẽ nhìn thấy Phương Tuấn Mi, hai người ánh mắt một tiếp xúc liền sai qua, không có bất luận cái gì bắt chuyện trí ngữ. Tìm một nơi, Thần Vạn Triệt cũng tự mình tự uống lên rượu đến. Phương Tuấn Mi bị Thanh Ý kiếm chủ thu làm đồ đệ sự tình, nên vẫn không có truyền ra, nhưng Thần Vạn Triệt nhưng không như thế, người này thứ nhất lập tức hấp dẫn đến tảng lớn ánh mắt. Phương Tuấn Mi không có để ý, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra tính toán ánh sáng đến. Chương 719, thiên tài cùng chăm chỉ. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi ra cửa, tụ hợp vào dòng người bên trong. Bên người tu sĩ nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng có khiếp sợ vậy thanh âm vang lên. Mà từng cái hoặc là đến từ phụ cận bảy thế lực lớn, hoặc là đường xa mà đến nhân vật thiên tài tên, cũng là luân phiên lên sàn bình thường, vang lên ở Phương Tuấn Mi bên tai. Vô tướng trai, Thương Ma Ha, Hy Hòa Đảo, Hoan Hỷ Thiên Nữ Tạp Phủ, Chu Tiên Ma Điện, Chu Tiên Ma Tử Bùi Quan Lan, U Tình Kiếm Tông, Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Càn Thái Ất. Đương nhiên, cũng ít không được Thần Vạn Triệt người này. Mà những tu sĩ này, toàn xem như là cùng Phương Tuấn Mi đồng nhất đời, đều là phàm thuế kỳ cảnh giới, không cần nói tương lai, chỉ là hiện tại, liền mỗi một người đều khả năng là hắn đối thủ tốt. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, ở trong đám người qua lại, tốc độ không nhanh không chậm. Vèo vèo. Rất nhanh, liền nghe tiếng xé gió lên. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không ít tu sĩ hướng về phía bắc phương hướng bên trong bay đi, mỗi người một bộ hưng phấn hình ảnh, nhất thời hiếu kỳ lên. Không dùng hắn hỏi, bên người tu sĩ đã hỏi trước lên. Đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Có người hướng về trong bầu trời bay đi một bóng người hô. Tinh Hà phủ Thẩm Băng Hà, ước chiến phi tiên thế gia hiến vị trí, ngay ở trùng tiêu các bên trong, đạo hữu như muốn nhìn náo nhiệt, tốt nhất nhanh một chút. Người kia lưu lại một câu nói này, bay vút đi. Mà nghe được lời nói của hắn không ít những tu sĩ khác, nhất thời ồ lên, cũng trở nên hưng phấn. Tinh Hà phủ Thẩm Băng Hà cùng phi tiên thế gia hiến vị trí đều là từng người trong thế lực trọng điểm nhất bồi dưỡng tu sĩ một trong, một thiên tài hơn người, một cái chăm chỉ đến điên cuồng, trận chiến này tất có thứ đáng xem, chúng ta nhanh đi. Có người nói, dứt tiếng lại là hào hào hào hào, một mảnh bay đi âm thanh. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên một cái, cũng hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Chúng tiêu các là bảy thế lực lớn liên thủ bố trí một món pháp bảo, là bất dạ thành bên trong duy nhất có thể nơi tranh đấu, cùng các tu sĩ luận bàn tỷ thí, giải quyết tân đoán. Bất quá dù vậy, cũng không phải đi vào liền khai sát, nhưng muốn ở cùng thủ vệ tu sĩ nói rõ một cái. Nay một mảnh thế lực thiên tài các tu sĩ, cùng những nơi khác, không có bao nhiêu khác nhau, được với sau, đánh nhau một trận, quá bình thường quá bình thường. Xem ảnh một. Rất nhanh, một tòa toàn thân đen sẫm, cao tới trăm trượng, cái bệ tứ phương, chỗ cao lại đầy, phảng phất lăng mộ dạng quái lâu, liền ấn vào mí mắt bên trong. Cửa lớn mở rộng, từng cái tu sĩ bay vụt đi vào, liền linh thạch tiên ngọc cũng không cần giao, đây là một hồi miễn phí náo nhiệt. Phương Tuấn Mi cũng bay vụt vào cửa bên trong. Mới đi vào, ánh mắt liền rơi vào trung ương nhất nơi, phảng phất võ đài dạng đồ vật trên, hai đám màu vàng quang ảnh bay tới tránh đi, quang ảnh bên trong là hai cái tu sĩ, chính đánh đang say, có sóng khí quần quật đánh tới. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người đều là người thanh niên dáng vẻ, đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Một người xuyên một thân lam trường bào màu trắng, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, bất quá khí chất có chút lạnh, một gương mặt tuấn tú căng thẳng, phảng phất đối diện tu sĩ nợ hắn một số lớn khoản nợ mở dạng. Một người khác liền muốn tầm thường có thêm, tầm thường màu vàng áo vải phục, tầm thường vóc người tầm trung, tầm thường tướng mạo, thậm chí có thể nói có chút xấu, đại ma có góc cạnh đầu, mắt to, toán mũi, rộng miệng, nhưng một mực người này nắm giữ một song cực cảm động con mắt. Trong cặp mắt kia, trong bình tĩnh lộ ra kiên nghị, tỏa ra màu vàng ánh sáng. Nếu là thâm nhập hơn nữa nhìn lại, lập tức liền sẽ phát hiện quái lạ. Người này trong hai cái con ngươi, dĩ nhiên có hai đám tiểu vòng xoáy dạng kim quang, không ngừng chuyển động, phảng phất hai vũng chuyển động kim chi hải dương một dạng, vì người nọ bằng thêm khác mị lực. Cặp mắt kia, chẳng lẽ chính là kiếm cực kim dịch hiệu dụng? Phương Tuấn Mi xem lập tức trong lòng hơi động. Căn cứ cái kia cực quang kiếm kinh ghi chép, sử dụng kiếm cực kim dịch tẩy mắt sau, sẽ xuất hiện cảnh tượng tương tự đến. Đạo hữu, hướng bên trong đi một điểm, không nên chống đỡ đường. Phía sau có người nói. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lóe, hướng bên cạnh lao đi. Lúc này mới phát hiện, tòa này trùng tiêu lâu trong lầu không gian, so với từ bên ngoài xem ra, phải lớn hơn rất nhiều, chứa chấp được hơn vài người, cũng thừa sức. Dưới lôi đài bốn phía phương hướng bên trong, tạm thời cũng không cái gì cái ghế loại đồ vật, chúng tu liền mỗi người tìm địa phương, đứng cao ở giữa không trung, thưởng thức trên đài náo nhiệt. Một mắt nhìn lại, số lượng đã có 700-800, còn ở có tu sĩ lục tục bay vào được. Tiến vị trí nếu rơi vào hạ phong, lẽ nào hắn tinh tiến chậm? Bên người có người kinh ngạc vậy nói rằng, theo câu này bên trong, kết hợp với trên đài địa thế, Phương Tuấn Mi lập tức biết, cái kia tướng mạo có chút xấu nam tử, chính là Yến Vịnh Chí. Mặt lạnh nam tử, đương nhiên chính là Thẩm Băng Hà. Không phải hắn tinh tiến chậm, là Thẩm Băng Hà trở nên mạnh mẽ, nghe nói hắn từ khi lúc trước một lần nào đó bất dạ thiên chỉ cơ duyên tranh cướp bên trong, bại bởi Yến Vịnh Chí sau, ngay ở bế tử quan ở trong, đã 2-3 ngàn năm chưa từng sinh ra quan. Bên cạnh có người hiểu, Thẩm Băng Hà mạnh, là bởi vì hắn bản thân liền là cái tư chất siêu quần thiên tài, mà Yến Vịnh Chí mạnh, là bởi vì hắn chăm chỉ. Hắn năng khiếu chỉ là trung đẳng, nhưng nghe nói dùng chăm chỉ, bù đắp tư chất trên không đủ, lẽ nào chăm chỉ thật đấu bất quá thiên phú sao? Có người thổn thức nói, mang theo thở dài thanh âm. Rất hiển nhiên, đại đa số tu sĩ đều là Yến Vịnh Chí như vậy tư chất. Không cần nói nở nụ cười, đệ nhất, Yến Vịnh Chí vẫn không có thua, đệ nhị, ngươi cho rằng nhân gia chỉ có chăm chỉ sao? Phi tiên thế gia vì vun bón hắn, không biết đập phá bao nhiêu tu đạo tài nguyên đi vào, càng không muốn để bản thân hắn khí vận hơn người. Lạnh lùng tiếng, theo bên trái truyền đến. Một vị này ngược lại xem càng thấu triệt một ít. Liên Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được chỉ trò đầu. Trước nói chuyện tu sĩ, bị rơi xuống mặt mũi, không nhịn được mạnh mẽ chừng đối phương vài lần. Giữa trường địa thế đã càng ngày càng kịch liệt lên. Tiếng nổ vang không dứt bên tai. Hai người đều là kim tu, lại thể hiện ra không giống kim tu phong cách chiến đấu. Thẩm Băng Hà thủ đoạn, cùng Cố Tích Kim có chút tướng, thần thông triển khai gian, đầy trời ngôi sao màu vàng, chói lọi không gì sánh được, không hổ là tinh hà phủ đi ra tu sĩ. Mà Yến Vịnh Chí lại là hôn thân ánh vàng bùng lên, phảng phất triển khai cái gì hộ thân thần thông, khổ sở chống đỡ lấy đối phương ngôi sao chi mưa vậy công kích. Mặt ngoài nhìn lại, sắp thực rơi vào hạ phong. Phương Tuấn Mi không có tự mình hạ trạng, không thể nào phán đoán này thực lực của hai người, càng không cách nào rõ ràng nói ra, hai người bọn họ thần thông huyền diệu, thậm chí ngay cả bọn họ có hay không đạo tâm đệ nhất biến, cũng không thấy. "Tiến huynh, liền tới đây mới thôi sao?" Thẩm Băng Hà đột nhiên mở miệng, lạnh lùng vậy nói rằng, "Như đúng như vậy, tại hạ liền muốn không chút khách khí nhận lấy ngày hôm nay chẳng thắng lợi này." Tiến Vịnh Chí nghe vậy, trên gương mặt xấu kia, lộ ra một cái cực thông dong ý cười, nói rằng, "Băng Hà huynh, ta từ khi tế luyện kim kiếm truyền qua đồng sau, mới học được một môn thủ đoạn, ngươi ngăn một chiêu này, tiểu đệ lần này liền bái phục chịu thua, lập tức chịu thua." Này người nói chuyện, không nóng không lạnh, đã có phong độ, lại giấu giếm phong mang, cho người hảo cảm. Mà nghe được kim kiếm truyền qua đồng sau, Phương Tuấn Mi cũng xác định trước suy đoán. "Vậy thì mời Yến huynh tứ chiêu." Thẩm Băng Hà không chút nào khiếp, sáng sủa nói rằng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời rơi vào Yến Vịnh Chí trên người. "Bạch." Yến Vịnh Chí không nói nữa, đầu tiên là quỷ mị lóe lên, đột nhiên đi đến Thẩm Băng Hà trên đỉnh đầu, trên người biến ảo ra một tôn vĩ đại màu vàng bóng núi đến. Cái kia màu vàng bóng núi lại cao tốc chuyển động, phản phất thả ra khủng bố nghiền ép lực lượng một dạng. Ầm ầm ầm. Thẩm Băng Hà nổ ra ngôi sao màu vàng, một viên bắt đầu bị nghiền ép muốn nổ tung lên, mà Thẩm Băng Hà chính mình cũng cảm giác được khủng bố áp lực, chính tiêu diệt hướng mình. "Tiến huynh, này một tay có thể không thế nào cao minh, xem ta một chiêu này, tình hạng nghịch chuyển." Thẩm Băng Hà vừa nói, một bên hai tay bay bấm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bỏ ra một cái, có khí lưu tiếng, gào thét mà lên, trên võ đài cảnh tượng đã đột nhiên biến đổi, y nguyên là Thẩm Băng Hà ở trên. Hắn ngôi sao màu vàng, đánh giết mà tới. Mà Yến Vịnh Chí lại là tại hạ, hắn ngoài thân, ý nguyên có màu vàng bóng núi. Nhưng quỷ dị chính là, bất luận là thân thể của hắn, vẫn là vị này màu vàng bóng núi, đều là ngã hướng trên, cảm giác kia phảng phất đúng là một phương tinh hà cảnh tượng, đảo ngược từng cái một dạng. Thiện tay ở giữa, phá đối phương môn thần thông này. Không ít tu sĩ xem trong mắt sáng ngời, mà ở một khắc tiếp theo, chúng tu trong mắt càng sáng hơn lên. Vèo, vèo. Sắc bén tiếng xé gió đột nhiên, chỉ thấy Yến Vịnh Trí hai con mắt bên trong vòng xoáy mãnh chuyển, đột nhiên có một thanh kiếm ảnh, một vệt ánh sáng ảnh, hai đạo kim sắc ánh màu bay lượn mà ra, lấy một cái mắt thường khó đuổi tốc độ bắn về phía Thẩm Băng Hà. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy này một tay đến có chút quỷ dị đột ngột, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng một mực công kích mạnh đến dọa người. Xẹt xẹt xẹt xẹt, một đường chỗ đi qua, những tia ngôi sao màu vàng bị chia ra làm hai tia sáng ảnh, lấy chỉ giảm bớt vài tia tốc độ, tiếp tục đánh về phía Thẩm Băng Hà. Tốc độ kia quá nhanh quá nhanh. Thẩm Băng Hà xem con ngươi gấp ngưng, vội vã hướng bên cạnh tránh đi. May mà hắn vừa nãy phá đối phương chấn sát thần thông, đã khôi phục thân thể tự do. Dù vậy, vâng, vẫn có một cái văng trầm ầm ầm mà lên. Thẩm Băng Hà ngoại thân hộ thân thần thông liền bị xuyên thủng qua, nổ thành nát tan, sườn phải nơi cũng bị đánh xuyên qua, máu tươi hào hào tung tóe mà ra. Né qua một đạo, không tránh nổi đạo thứ hai. Ầm, Yến Vịnh Trí tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, thu rồi chỗ có thần thông, trong mắt vòng xoáy chuyển động cũng chậm lại, nhưng vẫn như cũng là phong thái độc tuyệt. Hắn đối diện, Thẩm Băng Hà cũng rơi trên mặt đất, bưng dưới sườn chảy máu nơi, nhìn đối phương, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Băng Hà huynh, đắc tội rồi. Yến Vịnh Trí hơi nở nụ cười nói, cũng không cái gì kiêu ngạo cùng vẻ khinh thường, người này phong độ rất tốt. Thẩm Băng Hà ở lại lạnh lùng nhìn chăm chú hiểu rõ mười mấy tức sau, cuối nói, ngày hôm nay, nhưng vẫn là ta thua. Người này tính tỉnh, cũng coi như thua lên. Trận chiến này, đến nơi này, coi như kết thúc. Vậy xem tu sĩ bên trong, có người hoan hô lên, có người nghị luận sôi nổi, có người lướt đến trên này, đem hai người vây nốt, nên là đồng môn tu sĩ. Hô. Phương Tuấn Mi hít một hơi, xem chưa hết thòng thèm, ám trách chính mình tới chậm, sai qua trước cái kia một đoạn lớn. Tuấn Mi lão đệ, nhìn mà thèm thuồng, không bằng lùi mà kết võng, nếu là cảm thấy không đã quyển, sao không cũng tìm cá nhân, đi tới đánh tới mấy tay. Mang theo vài phần trêu ghẹo vậy truyền âm, đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Chương 720, bán người. Trầm thấp, chất phác, dễ nghe, càng tựa hồ có mấy phần lâu không gặp quen thuộc. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, lập tức quay đầu tìm kiếm. Rất nhanh, liền nhìn thấy mặt bên mấy ngoài trăm trượng phương hướng bên trong, có một người cười híp mắt nhìn mình. 35-36 tuổi dáng dấp, nho nhỏ vóc dáng, khuôn mặt đường viền âm nhu, hai phiết râu đen, bề ngoài xấu xí, nhưng hai con mắt bên trong thần thái ôn hòa mà lại tầm nhìn, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Phảng phất Úy Hàn bình thường, xuyên những tu sĩ khác rất ít xuyên lông áo khoác ra, lệnh hắn nho nhỏ vóc người, xem ra có chút mập mạp. Dĩ nhiên là lâu không gặp bạn cũ Kim Thế Văn. Kim Thế Văn giờ khắc này, cũng vẫn là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, pháp lực khí tức so với Phương Tuấn Mi đến, tác nhỏ yếu nhiều lắm, xem đến lăn lộn cũng không ra sao. Biết đâu cũng gặp phải không ít ngăn trở, nhưng trong mắt không có vẻ âm trầm, trái lại càng ngày càng thần thái trở nên sáng ngời, ánh vàng chợt hiện. Kim Thế Văn bên người, còn có một ông già dáng dấp tu sĩ, cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, bất quá khí tức so với hắn mạnh hơn nhiều có thể, giờ khắc này cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi. Người lao giả này dáng vẻ, cũng phải tuấn tú nhiều, vóc người cao gầy, sống lưng cường tráng, một cái gậy trúc vậy đứng thẳng ở nơi đó, ánh mắt như điện. Phương Tuấn Mi hướng hai người đi đến. Thế Văn huynh, lâu không gặp. Đến phụ cận sau, Phương Tuấn Mi cười hành lễ. Kim Thế Văn gật đầu đáp lễ. Ba người hàn huyên lên. Nguyên lai ông lão kia chính là Kim Thế Văn sư tổ Cực Quang thượng nhân, ở Kim Thế Văn trước cũng đã đến Đông Thánh vực lang bạn. Hàn huyên qua đi, Cực Quang thượng nhân trước tiên tìm một lý do rời đi, để hai người bọn họ đơn độc tán gẫu lên. Hai vị vì sao cũng tới nơi này? Ta nghe nói các ngươi ở Vấn Đỉnh Thiên Minh bên trong tu luyện. Phương Tuấn Mi hỏi. Kim Thế Văn cười nói, nơi này là kim tu tập hợp nơi, ta cùng sư tổ mặc dù là hai người nghèo rất mồng tơi, nhưng đến mở mang tầm mắt, nên đúng là bình thường đi, ngược lại ngươi một cái kiếm tu, cũng tới làm gì? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cũng không dối gạt hắn, đem tìm kiếm kiếm cực kim dịch sự tình truyền âm nói cho hắn. Kim Thế Văn nghe hiểu, trong tay hắn đương nhiên là không có. Vào giờ phút này đã không người lại tranh đấu, hai người liền vừa đi vừa tán gẫu, hướng Trùng Tiêu lâu nơi cửa đi đến. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Kim Thế Văn nói tiếp, Tuấn Mi, ta nhìn ngươi nên tiến bộ rất nhiều, nếu là nghĩ tới đã nghiền, thế nào không tìm người đi chơi trên mấy tay? Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, gật đầu nói, Thế Văn huynh lời ấy có lý, ta còn đang muốn tìm cá nhân trải qua mấy tay. Dứt tiếng, bước chân ngừng lại, bốn phía quét một vòng, liền nhìn về phía một cái hướng khác bên trong, truyền âm nói, Thần Vạn Triệt, hai người chúng ta đi tới đánh một trận làm sao? Phương Tuấn Mi dĩ nhiên ước chiến Thần Vạn Triệt. Thần Vạn Triệt nghe vậy, tại chỗ liền sắc mặt trực đen xuống. Xem ảnh một. Bây giờ Phương Tuấn Mi từng chiếm được Thanh Ý kiếm chủ chỉ điểm, lại được Thần Vọng kiếm, càng có cái kia khủng bố siêu cao tốc thủ đoạn công kích, hắn còn khả năng đánh thắng được sao? Hư lạnh một tiếng, Thần Vạn Triệt không để ý đến Phương Tuấn Mi, tiếp tục đi đến. Phương Tuấn Mi thấy thế, một trận thất vọng. Ở Thần Vạn Triệt trong lòng, khẳng định là cho rằng Phương Tuấn Mi là nghị báo lên lần cửu, đánh bại hắn thậm chí đánh giết hắn tìm về mặt mũi. Nhưng lại không biết, Phương Tuấn Mi có thâm ý khác. Đó chính là nhìn chằm chằm Thần Vạn Triệt học kiếm văn chi đạo, nghĩ đang cùng hắn trong khi giao thủ, tăng lên chính mình đối với kiếm văn chi đạo lý giải. Xem ra cần phải mặt khác tìm cơ hội. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu. Quay đầu nhìn về Kim Thế Văn nói, "Thế Văn huynh, chúng ta đi thôi, ngày hôm nay là không đánh được. Kim Thế Văn gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Ra Trùng Tiêu lâu, tìm một cái tiểu lâu chui vào, hai người tỉ mỉ tán gẫu lên đường sau việc đến. Trong lâu không ít tu sĩ, lại là vô cùng phấn khởi đàm luận vừa nãy trận chiến đó. Kim Thế Văn quả nhiên qua không thế nào như ý, tiến vào vấn đỉnh Thiên Minh sau, cũng là theo từng cái nhiệm vụ làm lên, tinh tiến vô cùng gian nan. Bất quá người này nói đến những chuyện này thời điểm, nói nhẹ nhàng như mây khói, chút nào không để ở trong lòng, đứng đầu nhất tu sĩ, xưa nay đều đúng như vậy bỏ lên. Phương Tuấn Mi cũng đem chuyện của chính mình nói một thoáng, nên giản tác giản, vẫn chưa khoe khoang cái gì. Tuấn Mi, ngươi đến đây bao lâu, đối với này đại hội đấu giá sự tình, biết bao nhiêu? Đến cuối cùng, Kim Thế Văn hỏi. Quang theo câu này, liền có thể nghe ra, hắn lần này, cũng là có chỗ cầu mà tới. Phương Tuấn Mi cười cười nói, đến rồi 30 năm, đóng 30 năm quan, ngày hôm nay mới ra đến, tất cả sự tình, tất cả đều là theo những người khác trong miệng nghe tới. Thế Văn huynh nếu là muốn hỏi, lần này đại hội đấu giá trên, bán đấu giá món đồ gì, ta là cho không được ngươi đáp án. Kim Thế Văn lắc đầu nở nụ cười. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Lao Hưu gặp lại, uống hơn một canh giờ, vừa mới tản đi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Phương Tuấn Mi qua rất nhàn nhã, nửa là tu luyện, nửa là náo nhiệt trong phố chợ đi dạo, tìm kiếm đối với mình hữu ích đồ vật cùng tin tức. Không có rất khéo tự nhiên kiếm được đến, người khác cũng không nhận ra, liền hắn nhận thức nghịch thiên chi vật. Ngược lại xa xa kiến thức một ít trong thế lực thiên tài con cháu, kế Thẩm Băng Hà đám người sau, Huyền Vũ Lăng, U Tình Kiếm tông người, cũng dồn dập lên sàn. Mà đến trưa ngày thứ ba thời điểm, phụ trách chủ sự bảy thế lực lớn, liên thủ phân phát tham dự đại hội đấu giá thân phận nhãn. Thân phận này nhãn trên đều có một mã số, cũng là tham dự đấu giá thân phận tượng trưng, không ai sẽ đi gọi tên thật của ngươi. Tấm bảng này, đương nhiên không phải tặng không, mỗi mặt 10 vạn tiên ngọc. Cái giá này cũng không tính quá cao, phàm thuế tu sĩ cơ bản đều lấy ra được đến, cho tới Long môn kỳ tu sĩ, làm điểm cu li nhiệm vụ, cũng không khó tích góp lại. Nếu là không keo kiệt tiên ngọc, còn có thể đi mua càng cao cấp quý khách nhãn, vào sân lúc đó có chuyên môn đường nối đi vào, cũng có người chuyên giúp đỡ đấu giá, trừ ra chủ sự phương, không có những người khác biết thân phận của ngươi, đắc thủ sau, không cần lo lắng bị người mơ ước trên. Cái giá này liền muốn cao, trực tiếp tăng gấp 10 lần đi tới, một mặt 1 triệu tiên ngọc. Cho dù như vậy, đều là có tiền cũng không thể mua được, phòng như vậy, tổng cộng chỉ có 100 gian. Phương Tuấn Mi bây giờ, cũng không phải khuyết này 1 triệu tiên ngọc, nhưng liền lần này đại hội đấu giá, đến tột cùng bán đấu giá món đồ gì đều không rõ ràng, liền mua cái quý khách nhãn, thực sự là không cần thiết. Cho tới kiếm cực kim dịch, nếu là thật sự có bán, mà bị hắn được, liền ở trong thành dùng đi, căn bản không cần lo lắng sẽ bị mơ ước trên. Nhãn bán ra nơi, ngay ở Trùng Tiêu lâu ở ngoài, Phương Tuấn Mi đến thời điểm, nơi này đã tụ tập hơn 1000 tu sĩ. Xếp gần nửa canh giờ đội, mới đến lượt Phương Tuấn Mi. 1258. Đại hội đấu giá chính thức lúc bắt đầu gian, là ở tối hôm nay hoàng hôn thời gian, tất cả mọi người đều cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Phương Tuấn Mi lấy nhãn sau, theo thường lệ trước tiên quét một vòng, rất nhanh phát hiện Kim Thế Văn hai người, mà trừ bọn họ ra bên ngoài, phía đông tu sĩ chỉ phát hiện một cái bạch chú thâu hương khách. Cái này lao sắc quỷ, ngược lại có thể nhảy nhót. Nghĩ đến đã chết đi chắc thương sinh cùng bạch chú thâu hương khách ở giữa ân oán, nếu là cơ hội thích hợp lời nói, Phương Tuấn Mi cũng không phải chú ý đem bạch chú thâu hương khách người này cho trừ ra. Cùng Kim Thế Văn đánh một tiếng bắt chuyện sau, Phương Tuấn Mi nên rời đi trước. Một ngày này thời gian, hắn cũng không tâm tư gì tu luyện, liền dự định ở những cửa hàng kia bên trong, quán vỉa hè một bên vượt qua, ngày hôm nay sẽ là náo nhiệt nhất một ngày. Một ít trên đất trống, hầu như đều bị quán vỉa hè chiếm đầy, liền chỗ đặt chân đều không có, không ít tu sĩ trực tiếp liền ngự không quan sát. Phương Tuấn Mi theo đoàn người mà đi, ánh mắt tùy ý xem xét. Có thể đi tới Bất Dạ Thành, tham gia trận này đại hội đấu giá tu sĩ, hoặc là đại trùng trong thế lực đi ra tu sĩ, hoặc là rất có vài phần dòng dõi cường đại tán tu, muốn nhân cơ hội để bọn họ một bút, không lấy ra một điểm thượng đẳng mặt hàng, hiển nhiên là không thể. Bởi vậy, không ít bày sạp tu sĩ, có thể nói là móc ra ép đáy hòm đồ vật, còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Phương Tuấn Mi cũng là xem hoa cả mắt, lại tầm mắt mở ra. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi bước chân chậm mấy phần, xem hướng về phía trước mấy chục trượng ở ngoài phương hướng bên trong. Trong cái phương hướng kia sạp hàng là cái phàm thuế hậu kỳ ông lão mở. Người lao giả này một thân áo bào cho, vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, lông mày râu mép lất pha lất phất, nhưng khí chất âm u đáng sợ, treo hai cái trường mà híp con mắt, hai tay lung ở đại trong tay áo, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Người này sạp hàng trên bán đồ vật cũng là cực tạp. Mà hấp dẫn Phương Tuấn Mi chú ý là một cái màu trắng quan tài dạng đồ vật, bất quá nhỏ bé có chút tiểu, khoảng chừng chỉ có 4 thước, tựa hồ là bạch ngọc vậy vật liệu chế thành, nhưng lại có chút trong suốt. Này màu trắng quan tài bản thân cũng không có pháp bảo gì khí tức, nhưng phong ấn vô cùng tốt, vàng chói lọi, xuyên thấu qua quan tài bích nhìn lại, bên trong tựa hồ nằm một cái tiểu nhân dạng đồ vật, tỏa ra màu trắng ánh sáng nhỏ. Tựa hồ đang say giấc đồng, không lúc đích. Người cũng có thể đem ra bán. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt ngưng một thoáng, bước chân không nhịn được hướng chạy đi đâu. Rất nhanh, đến cái kia sạp hàng trước. Phương Tuấn Mi lại nhìn kỹ lại, ở đâu là người nào, hóa ra là cá nhân hình quang ảnh sinh linh. So với nhân loại đến, này quang ảnh sinh linh chỉ có cao hơn 3 thước, vô cùng khéo léo. Vóc người cũng như hài đồng bình thường, không có rõ ràng nam nữ đặc thù, nhưng đầu lâu kia lại tựa hồ như là cái dáng vẻ cực đáng yêu nữ hài, hai mảnh môi, mũi tinh xảo nho nhỏ, có quang ảnh ngưng tụ mà thành trường tóc dài cùng cong cong lông mi. Rõ ràng còn có sinh mệnh ở, lồng ngực cùng khuôn mặt, phảng phất nhân loại ở hô hấp bình thường phập phồng. Vào giờ phút này, này ông lão áo xám sạp hàng trước đã tụ tập không ít tu sĩ, ánh mắt nhìn phương hướng, tất cả đều là cái kia màu trắng quang ảnh tiểu nhân. Tiền bối, đây là vật gì? Không chờ Phương Tuấn Mỹ hỏi, đã có người hỏi trước, là cái Long Môn trùng kỳ thanh niên. Ngươi mua không nổi. Cái kia ông lão áo xám liếc hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, ngươi mua không nổi, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Đây là ông lão áo xám ý tại ngôn ngoại, cũng không lo lắng đối phương sau lưng có nhân vật lợi hại nào. Cái kia ngạo kiều biểu tình, xem không ít tu sĩ, đồng thời bắt đầu cười ha hả, cái kia Long Môn trùng kỳ thanh niên, lại là tức giận sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một mực không dám phát tác ra. Đạo hữu, hắn mua không nổi, nói với ta nói làm sao? Mọi người tiếng cười còn chưa rơi xuống, liền có ngạo khí, cường tráng thanh âm nam tử vang lên. Chương 721, thần tộc. Mọi người nghe vậy, đồng thời quay đầu, theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt liền rơi vào phía ngoài đoàn người một chàng thanh niên trên người. Chàng thanh niên này, 27-28 tuổi dáng dấp, thân cao 7 thước nhiều, sinh ra được mở ra tròn tròn mặt con nít, môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú. Một đầu đen sẫm tóc dài, quản lý chỉnh tề rối tung ở sau gáy, phong lưu thoải mái, lại hào hiệp bất ham, hơi vểnh khóe miệng gian, lộ ra chỉ có trong thế lực lớn trọng điểm nhất bồi dưỡng tu sĩ, mới nắm giữ kiêu ngạo tự tin chi khí. Đẩy mọi người nhìn lại ánh mắt, vẻ mặt không hề có một chút biến hóa, chỉ mỉm cười nhìn cái kia ông lão áo xám. Là hắn. Chu Tiên Ma Điện Chu Tiên Ma Tử Bùi Quan Lan. Có người khe khẽ bàn luận lên, nói ra lai lịch của người nọ. Nguyên lai dĩ nhiên là Chu Tiên Ma Điện phàm thuế tu sĩ bên trong, danh vọng nhất Long Chu Tiên Ma Tử Bùi Quan Lan, người này cũng là bị mang nhiều kỳ vọng, có thể nhảy vào tổ khiếu kỳ tu sĩ một trong, mà hắn hành sự, từ trước đến giờ là thích làm gì thì làm, sát phạt rất nặng, không phải cái gì chính phái tu sĩ, cảnh giới lại là phàm thuế hậu kỳ. Lần đầu thấy được hắn Phương Tuấn Mi, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Âm lãnh tà ác khí tức từ trên người nọ tản mắt ra, lệnh mọi người hướng hai bên tối lui, không tự chủ được liền để ra một con đường đến. Bùi Quan Lan ba bước hai bước, liền đi đến phía trước nhất, trước tiên nhìn kỹ một lúc. Bên này cảnh tượng cũng là hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý, hướng nơi này vây quanh, nhìn lại. Đạo hữu đối với dòng dõi của ta, không cần có hoài nghi chứ? Hiện tại có thể nói sao? Bùi Quan Lan mở miệng lần nữa nói rằng. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía cái kia ông lão áo xám. Ông lão áo xám nhìn chăm chú Bùi Quan Lan một mắt, hai mắt híp híp, nhưng không có càng nhiều vẻ tôn kính, mở miệng giới thiệu đến. Trong quan tài sinh linh, đến từ bách tộc lãnh địa một cái chủng tộc thần bí, chủng tộc này tên gọi là thần tộc. Dạo, khẩu khí thật là lớn, lại dám gọi thần tộc. Mọi người ồ lên lên tiếng. Ông lão áo xám nói, cái này thần tộc ý tứ cũng không phải là chỉ thần linh chi tộc, mà là bởi vì bọn họ là trời sinh nguyên thần chi thân, không có huyết nhục chi thân, sở dĩ kỳ thực là nguyên thần chi tộc mà thôi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bách tộc lãnh địa còn ở phương nam trên biển rộng, mà hiện trường phần lớn tu sĩ liền nam thánh vực đều chưa từng đi, thì càng không muốn càng nam trên biển rộng bách tộc lãnh địa. Này ông lão áo xám nếu nói là chính là thật, nếu là hắn dựa vào bản thân đi xa như vậy, chỉ sợ là thật có mấy phần thủ đoạn, chẳng trách như thế ngạo khí. Một đám các tu sĩ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đạo hưu nếu đem nàng lấy ra bán, nói vậy nàng tất nhiên có thể đến giúp chúng ta địa phương, mong rằng đạo hưu nói tường tận một nói. Bùi Quan Lan lại nói, xem ảnh một. Cái kia ông lão áo xám nghe vậy thâm trầm nở nụ cười, nói rằng ta là bán cho các vị đến ăn. Lời ấy hạ xuống, mọi người một trận sờn cả tóc gáy. Ông lão áo xám nói tiếp, thần tộc thân thể chính là một viên đại bổ nguyên thần đang ăn dược. Ăn sau, đối với nguyên thần có cực cường tinh tiến hiệu dụng, bất luận là linh thức, vẫn là thần thức. Ăn thần tộc càng mạnh, tinh tiến hiệu quả càng tốt. Mọi người nghe vậy, càng thêm trở nên trầm mặc. Phương Tuấn Mi càng là khẽ lắc đầu, nếu thật sự như người lão giả này từng nói, cái này thần tộc vận mệnh bi thảm, đã có thể dự kiến. Đã có như thế mỹ chuyện tốt, ngươi tại sao mình không ăn, trái lại lấy ra bán? Bùi Quan Lan lại hỏi. Mọi người gật gật đầu, ai cũng không phải dễ gạt như vậy. Đạo hữu tốt nhất không muốn hư ngôn lừa gạt chúng ta như mua, nhất định sẽ xin ngươi lập cái lời thề, bảo đảm nói chính là thật. Bùi Quan Lan lại bổ sung một câu. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Cái kia lão giả áo xám nghe vậy, trong mắt chảy qua một vệt bất đắc dĩ vẻ, nói rằng, đó là bởi vì ăn này thần tộc sau sẽ có chút tác dụng phụ. Liền biết đúng như vậy. Mọi người nở nụ cười, tiếp tục chờ hắn giải đáp. Mỗi một cái thần tộc tộc nhân đều tu luyện một loại tên là cừu hận tâm lực sức mạnh, nếu như có người đem bọn họ ăn, này cừu hận tâm lực cũng sẽ bị người này ăn đi. Ăn sau, này cừu hận tâm lực sẽ ở trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng hắn thần trí, làm hắn hướng đi điên cuồng, trở thành một người điên vậy tu sĩ. Một chuỗi giải thích thủ ở trong miệng. Mọi người lại là ồ lên, nhìn về phía cái kia lão giả áo xám trong ánh mắt có thêm rất nhiều xem thường cùng đề phòng, ngươi làm sao đây là đào một cái bẫy dập để chúng ta hướng bên trong nhảy a. Bùi Quan Lan cũng lắc đầu cười một tiếng nói, đạo hữu này có chuyện làm ăn, e sợ không tốt lắm làm. Lão giả áo xám lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc, ai nếu như có thể chấn áp lại này cừu hận tâm lực, hoặc là có thể đem hắn hóa giải mất, tự nhiên không việc gì, lão phu tuy rằng không bản lãnh kia, nhưng những tu sĩ khác không hẳn không có. Vừa nói như thế, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Không ít tu sĩ suy tư lên, nhưng vấn đề là này cũng không cách nào thử a. Mà Phương Tuấn Mi vào thời khắc này lại là trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Độc Cô Tàn Hồng Sát Lục Chi Chủng cùng chính mình Tín Ngưỡng Chi Quang. Tín Ngưỡng Chi Quang có thể khắc chế Sát Lục Chi Chủng, có thể khắc chế này cừu hận tâm lực sao? Phương Tuấn Mi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng đương nhiên cũng không dám loạn thử, huống hồ đối với con vật nhỏ này, hắn cũng không xuống được miệng. Đi rồi, đi rồi. Đã có người, bắt đầu tản đi. Chư vị, liền coi như các ngươi hóa giải không được cừu hận tâm lực, nhưng ăn cái vật nhỏ này sau, nguyên thần lực lượng bùng lên, phối hợp một môn mạnh mẽ nguyên thần thần thông, liều mạng tìm kẻ thù báo thù, cũng là một con đường a. Lão giả áo xám khoe khoang lên miệng lưỡi, đầu độc nhân tâm. Chuyện cười, chúng ta liền mệnh cũng không muốn, thẳng thắn trực tiếp tìm kẻ thù nguyên thần tự bạo đến liền là, còn muốn ngươi cái vật nhỏ này làm gì? Lập tức liền có người cười cười nói. Mọi người bắt đầu cười ha hả. Lão giả áo xám sắc mặt manh đen xuống, hắn phí không ít thủ đoạn bắt được thần tộc, khẳng định là hy vọng bán cái giá tiền cao. Mọi người bắt đầu tản đi, liền cái kia hành sự cực tà Chu Tiên Ma tử Bùi Quan Lan cũng xua tay rời đi. Rất nhanh, người này sạp hàng trước, cũng chỉ còn lại một người ở xem. Người này là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi bây giờ trong tay dư giả, hơn nữa trong lòng sinh lòng chắc ẩn, có chút đáng thương cái vật nhỏ này, nghĩ thầm nếu là giá tiền không cao, liền đem nàng mua. Nàng bây giờ là cảnh giới gì, nguyên thần đạt đến cái gì cấp độ? Phương Tuấn Mi hỏi. Lão giả áo xám thấy hắn hỏi, cười một tiếng nói, nàng bây giờ cảnh giới là phàm thuế sơ kỳ, bất quá nguyên thần lực lượng đã đạt đến phàm thuế trung kỳ trình độ, lão phu tốn không ít công phu mới đem nàng bắt sống, vừa vẫn thích hợp tiểu huynh đệ ngươi cảnh giới bây giờ dùng. Phương Tuấn Mi trầm mặc chốc lát, nói rằng, bán thế nào? Lão giả áo xám duỗi ra hai ngón tay đến, nói rằng, 20 triệu tiên ngọc. Đen. Thật làm sao đen? Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, cũng duỗi ra hai ngón tay đến, nói rằng, 2 triệu. Mở miệng liền chém đi 9 phần 10, cái kia lão giả áo xám sắc mặt nhi đều có chút thay đổi, lúc này liền sắc mặt nghiêm, hừ lạnh nói, các hạ nếu là không tiền mua, liền tiếp tục đi dạo ngươi nhai đi, không nên làm lỡ lão phu làm ăn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, thần tộc đối với mình tộc nhân, nên xem rất nặng đi. Đạo Hưu bắt được bọn họ tộc nhân đến bán, cẩn thận bị bọn họ tìm tới cửa, liền coi như bọn họ không tìm được cửa đến, nói không chắc nơi này ai đi bách tộc lãnh địa du lịch thời điểm, sẽ đem Đạo Hưu bắt được bọn họ tộc nhân tin tức mang tới. Bằng vào ta góc nhìn, Đạo Hưu vẫn là sớm chút ra tay tốt, đổi thành tiên ngọc mới chân thật nhất. Lão giả áo xám nghe vậy, ánh mắt âm âm, con người ngưng một thoáng. Nhưng ngay lúc đó liền y nguyên lạnh lùng nói, vậy cũng sẽ không 2 triệu bán cho ngươi. Đại hội đấu giá tối hôm nay liền bắt đầu, Đạo Hưu nếu là bởi vì thiếu mất mấy triệu tiên ngọc, mà sai qua chính mình thứ luôn mơ tưởng, chỉ sợ phải hối hận cả đời. Phương Tuấn Mi tiếp tục chém giá, vẻ mặt tung dung, ngược lại cũng không nội vã, cũng không phải là chính mình không phải mua không thể đổ vật. Lão giả áo xám hừ lạnh không nói, một bộ quyết tâm dáng vẻ. Đạo Hữu, tùy tiện Đạo Hữu đi. Phương Tuấn Mi lại chém vài câu sau, cái kia lão giả áo xám vẫn như cũ không để ý tới hắn, rốt cục từ bỏ, nhún vai một cái sau, xoay người rời đi. Hắn tuy rằng có lòng chắc ẩn, nhưng mình bây giờ còn đối mặt một đống lớn tu luyện cần thiết, móc ra 20 triệu tiên ngọc đến, đã vượt xa khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Lại là đi dạo lên. Một ngày, chậm gì gì đi qua. Sắp trời còn chưa tới hoàng hôn, không ít gấp gáp tu sĩ đã bắt đầu hướng đại hội đấu giá phòng khách mà đi, trên thực tế, cái đại sảnh này vẫn như cũng là ở Trùng Tiêu lâu, chỉ có điều sẽ đặc biệt một lần nữa bố trí một cái. Phương Tuấn Mi cũng kẹp ở trong đám người, hướng nơi đó mà đi, sớm một chút đi qua, chiếm cái gần chỗ vị trí thật tốt. Đạo Hữu, có thể hay không lại nói một chút? Đột nhiên, có giàn mua truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe khỏe miệng một móc, bởi vì thanh âm này chính là trước cái kia bán thần tộc lão giả áo xám âm thanh. Không cần hỏi cũng biết, đối phương không có bán đi. Quay đầu bốn phía quét một vòng, rất nhanh sẽ nhìn thấy, lão già này đứng ở ngoài trăm trượng một ngôi nhà một bên, vẻ mặt hơi có chút lúng túng nhìn hắn. Phương Tuấn Mi giả vờ do dự chốc lát, mới xoay người hướng hắn đi đến. Đạo Hưu vẫn là muốn nói đầu kia thần tộc sự tình sao? Phương Tuấn Mi biết rõ còn hỏi. Lão già áo xám gật gật đầu. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút cái kia Trùng Tiêu lâu phương hướng, có chút vội vội vàng vàng vậy nói rằng, "Đạo Hưu, ta vội vã đi vào chiếm cái vị trí thật tốt, xin ngươi cho cái thoải mái giá đi." Đàm luận thành liền đàm luận không thành liền coi như. Một bộ lao tử ngược lại có thể mua cũng không mua tư thế. Lão giả áo xám hiển nhiên đã sớm nghĩ tới, nghe vậy sau, gật gật đầu, liền cắn răng nói, 10 triệu tiên ngọc. 4 triệu, Đạo Hữu để ta một nửa, ta cũng cho Đạo Hữu vượt lên gấp đôi. Phương Tuấn Mi duỗi ra bốn ngón tay đến. Lật đại gia ngươi gấp đôi a, ngươi cái kia gấp đôi, theo ta cái này để một nửa, là một dạng à? Lão giả áo xám sắc mặt lại một lần đen một chút. 9 triệu, không thể thấp hơn. 450 vạn. Hai người ở đại bên lề đường, kéo lên ra đến. Cuối cùng, con này thần tộc bị Phương Tuấn Mi lấy 550 vạn tiên ngọc vào tay. Thu rồi sau, Phương Tuấn Mi vui vẻ chạy tới Trùng Tiêu lâu. Cái kia lão giả áo xám sau lưng hắn, gương mặt đen dường như đáy nổi, ánh mắt tà ung tùn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Chương 722, đấu giá bắt đầu. Trùng Tiêu lâu không hề có một tiếng động đứng lặng, cửa tự có thủ vệ. Phương Tuấn Mi sáng một cái thân phận của chính mình nhãn, liền đi vào trong đó. Mới đi vào, một mảnh đông nghịt đầu người, liền ấn vào mí mắt, đến sớm tu sĩ, dĩ nhiên đã không dưới 2-3 ngàn. Vo ve nói nhỏ chi tiếng nổ lớn. Phản phất tiến vào một cái vĩ đại tổ ong bên trong một dạng. Bảy thế lực lớn tu sĩ, hiển nhiên sẽ không quản ngươi có đúng hay không đến xem trò vui, vẫn là thật lòng muốn mua, chỉ cần bỏ tiền mua vào cửa nhãn liền được. Phương Tuấn Mi ánh mắt quét một vòng, rất nhanh sẽ tìm tới Kim Thế Văn, bên cạnh hắn cũng vừa vặn còn có một chỗ trống. Bạch. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, liền rơi xuống Kim Thế Văn bên người cái ghế một bên, đặt mông ngồi xuống. Ta còn đang tìm ngươi đây. Kim Thế Văn cười nói. Phương Tuấn Mi nghe cũng là cười ha ha. Hai người tuy rằng không phải cái gì sư huynh đệ, nhưng không tên chính là có loại cảm giác thân thiết cảm giác. Hàn huyên vài câu sau, Phương Tuấn Mi quan sát trong sảnh đến. Trong lâu cảnh tượng, cùng với gian Thẩm Băng Hà cùng Yến Vịnh Trí tranh đấu lúc, đã không giống, võ đài triệt hồi, thành một cái nương tựa mặt phía bắc tường đấu giá đài, chỉ có 30, 40 trượng vuông ván. Cái khác ba mặt đều là chỗ ngồi, gần có hơn vạn, cũng không phải một tầng, từ lầu 2 bắt đầu, chính là làm thành một vòng từng gian phòng khách, phảng phất trong suốt lưu ly xây thành, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, lại không gặp bên trong có nửa bóng người. Không dùng nói thêm nữa, đó chính là quý khách gian phòng. Trong sảnh không gặp bất luận cái gì đá lửa hoặc dạ minh châu dạng tồn tại, nhưng cũng sáng như ban ngày, bởi vì chỗ cao trôi nổi từng đóa mây trắng dạng đồ vật, tỏa ra hào quang lóng ánh, đem trong sảnh chiếu trong suốt. Hàng trước nhất nơi, ngồi chính là bảy thế lực lớn tu sĩ, cùng một ít lai lịch trọng yếu tu sĩ. Vào giờ phút này, đã ngồi 6, 7 cái tổ khiếu tu sĩ, Thẩm Băng Hà, Bùi Quan Lan đám người, lại là ngồi ở hàng thứ hai, sau đó chính là bảy thế lực lớn cùng cái khác nổi danh thế lực tinh anh tu sĩ, một bộ cấp bậc rõ ràng dáng vẻ. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua cái kia từng cái phong thái khác nhau khuôn mặt, xem cực chăm chú. Cụ thể làm sao, tạm thời không rõ để, sau đó đều sẽ cùng Phương Tuấn Mi va vào. Vẫn lại đợi gần nửa canh giờ, mới không gặp có tu sĩ vào sân, lầu một đã ngồi đầy tu sĩ, rốt cục có người lướt lên đấu giá đài, đại hội đấu giá lập tức bắt đầu. Thấy có người lên đấu giá đài, tiếng long long một mảnh phòng bán đấu giá bên trong, nhất thời yên tĩnh lại, hơn vạn đạo ánh mắt đồng thời bắn về phía lên đài tu sĩ. Người này là cái một thân màu trắng nho sam người trung niên, trường cũng rất có vài phần nho nhã, mặt như ngọc, mục như sao sáng, mấy bó râu dài phiêu phiêu, cho người hào cảm. Cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Để chư vị đợi lâu. Sau khi lên đài, trung niên nam tử này liền sáng sủa nói một câu, âm thanh vang dội, lại mang theo vài phần pháp lực, chính là ở nhất bên trong góc tu sĩ, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lão phu trước tiên tự giới thiệu mình một chút, lão phu Liễu Bạch Hà, xuất thân Tinh Hà phủ, nhận được mấy vị đạo huynh cùng chư vị đồng đạo không băng, bị đẩy tới chủ trì lần này đại hội đấu giá. Hy vọng các vị cho lão phu mấy phần mặt, không nên nháo xảy ra chuyện gì đến, bằng không lão phu sẽ rất khó làm. Xem ảnh một. Dứt tiếng, lão này ánh mắt quét một vòng. Cái nhìn này bên trong, phảng phất có cái gì thần quang bình thường, lệnh không ít tự xưng là gan to bằng trời tu sĩ, đều sinh ra không dám đối diện cảm giác đến. Quét qua sau, tia sáng liền thu lại. Liễu Bạch Hà đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, trên thực tế, này đã là lão phu lần thứ 7 chủ trì như vậy đại hội đấu giá, này đến ít nói do hai chuyện. Không đội va đấu giá, làm nhảm lập nghiệp thường đến. Ánh mắt mọi người lóe lên. Đệ nhất, qua nhiều năm như vậy, lão phu ở trong giới tu chân địa vị, vẫn chưa thế nào lùi bước. Mọi người vẫn như cũ nhìn hợp mắt ta Liễu Bạch Hà, ta cũng không có làm cho người ta làm thịt, vẫn như cũ sống rất tốt. Mọi người nghe nở nụ cười. Liễu Bạch Hà lại nói, đệ nhị, qua nhiều năm như vậy, lão phu ở trong giới tu chân địa vị cũng không có thế nào tiến bộ, bằng không đã sớm không dùng vì một điểm kia lợi nhỏ đến làm này bán miệng lươi sống. Nói đến cuối cùng, hai tay mở ra. Mọi người nghe bắt đầu cười ha hả. Những lao hồ ly này bắt đầu đánh nhau cố nhiên là hung ác, nhưng lắng xuống thời điểm cũng có thể khôi hài khôi hài. Tự mình trêu chọc vài câu sau, Liễu Bạch Hà cuối nói, nhàn thoại không nói nhiều, hiện tại liền bắt đầu ngày hôm nay hạng thứ nhất đấu giá chi vật, phàm hóa thạch một viên. Sau khi nói xong, Liễu Bạch Hà vỗ tay một cái, theo đấu giá đài phía sau một tấm trong cửa nhỏ, đi tới một cái tướng mạo xinh đẹp làm người vừa ý, long môn sơ kỳ cảnh giới nữ tính tu sĩ, trong tay nâng một con ngọc bản, mâm ngọc bên trên lấy màu đỏ tơ lụa bao trùm một vật. Bạch. Chờ cô gái kia đến bên người sau, Liễu Bạch Hà một cái rút đi tơ lụa, hiện ra phía dưới phàm hóa thạch đến. Một viên to bằng nắm tay màu đen tảng đá, lại tỏa ra hào quang năm màu, cực kỳ dễ thấy. Phương Tuấn Mi đi tới Đông Thánh vực lâu như vậy, đương nhiên là biết phàm hóa thạch, vật ấy liền tương đương với vạn năm vạn tâm quả, sử dụng sau, giúp đỡ trợ cảm ngộ đạo tâm. Lấy vật ấy tới làm mở màn chi vật, ngược lại cũng không tính quá kém. Đông Thánh vực diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu số đếm rất lớn, bởi vậy mà tạo thành phàm thuế bên trên tu sĩ rất nhiều, nhưng đối lập, bị kẹt ở phàm thuế cái này cửa ải tu sĩ cũng càng nhiều. Cái này phàm hóa thạch, nhất định sẽ đưa tới không ít tranh cướp. Liền ngay cả Phương Tuấn Mi đều vô cùng động lòng, nếu như có thể đắc thủ, tình nguyện chạy về Nam Thừa Tiên Quốc một chuyến, tự mình đưa trở về. Bên cạnh Kim Thế Văn, tương tự trong mắt sáng lên. Chư vị, lão phu trước tiên nói rõ một cái, ngày hôm nay tất cả mọi thứ chỉ tiếp thu tiên ngọc đến đấu giá, không chấp nhận linh thạch. Liễu Bạch Hà sáng sủa nói rằng, cái này phàm hóa thạch hiệu dụng, lão phu lười giới thiệu, các ngươi nói vậy đều biết. Vật ấy giá khởi đầu cách là 50 vạn tiên ngọc, mỗi lần tăng giá lấy 10 vạn tiên ngọc làm chỉnh, đạo hữu muốn, có thể tranh giá. 50 vạn tiên ngọc. Rất nhanh, liền có người la lớn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là cái phàm thuế sơ kỳ ông lão, lão này trên đỉnh đầu có 7683 chữ lớn ánh sáng màu trắng, vừa xem hiểu ngay, chỉ cần đem pháp lực rót vào đến thân phận của chính mình nhãn bên trong, sẽ hiện hiện ra. 60 vạn tiên ngọc. Lập tức có người cùng nói. 70 vạn tiên ngọc. Người thứ ba cũng tiếp theo báo giá. Bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt lên, báo giá có không ít, đều là phàm thuế kỳ tu sĩ, phàm hóa thạch đối với bọn hắn tới nói, tuy rằng đã chưa dùng tới, nhưng có thể bàn cho môn nhân hậu bối, tăng cường tông môn thực lực. 150 vạn tiên ngọc. Cái này phàm hóa thạch giá cả, bị một đường tiêu cao. 880 vạn tiên ngọc. Cuối cùng, một cái báo giá âm thanh, theo hai người một cái phòng một bên tiểu tu trong miệng truyền ra, đè xuống tất cả mọi người báo giá. Cũng không biết là cái nào thần thần bí bí tu sĩ. Âm thanh này sau, không còn người báo giá, cuối cùng, cái này phàm hóa thạch tiến vào cái kia trong phòng thần bí tu sĩ trong tay, gây nên một mảnh tiếng nghị luận. Cao như thế giá cả, thực sự là có chút làm người khiếp sợ, chiếu mọi người phòng trừng, quá nửa là cái nào đại lão vì chính mình hậu bối mua. Lần này tranh ra quá trình, Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng không có ra giá, lắc đầu từ bỏ. Phàm hóa thạch sau, lên sàn chính là một cái tên là Thần Phong Ba Tiêu Diệp đi đường pháp bảo, bảo vật này nhan sắc xanh biếc, tạo hình là một mảnh bao la chuối tây lá cây, liền la thả nằm ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được có gió theo lá cây trên truyền đến, quả thực là huyền diệu, là một cái trung phẩm linh bảo. Lại là một cái lệnh Phương Tuấn Mi có chút động lòng đồ vật. Hắn tuy rằng đã có Thái Ức Thanh Linh Thuyền, nhưng cùng loạn thế đao lang tách ra hành động lúc, cũng phân phối bất quá đến. Chư vị, cái này Thần Phong Ba Tiêu Diệp tốc độ có thể đạt tới đến 3000 dặm mỗi canh giờ, tốc độ có thể nói cực nhanh, không chỉ là chính mình chạy trốn đi đường lúc bảo bối tốt, quan trọng nhất chính là có thể chở khách những tu sĩ khác, dùng cho đồng thời hành động lúc là nhất thuận tiện. Liễu Bạch Hà thân là người ủng hộ, không thể không ra sức nói khoác cổ động trên vài câu. Mà cái tốc độ này, so với hiện tại ở loạn thế đao lang trong tay cái kia Thái Ức Thanh Linh Thuyền, còn nhanh hơn ra một ít. Đạo hữu cần, tuyệt đối không nên sai qua. Dứt tiếng sau, đấu giá tiếp tục, cái này Thần Phong Ba Tiêu Diệp giá quy định, trực tiếp liền bị múc đến 3 triệu tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, lấy 50 vạn tiên ngọc làm chỉnh. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Cái này Thần Phong Ba Tiêu Diệp, dĩ nhiên không có lập tức gây nên nhiệt liệt đấu giá. Không khó tưởng tượng, dù sao cũng là một cái đi đường pháp bảo, huống hồ mặt sau nói không chắc còn có chính mình chân chính thứ cần thiết, theo đấu giá sách lược tới rằng, cũng đến giữ lại một ít tiên ngọc, cái này cũng là Phương Tuấn Mi không có cạnh tranh cái viên này phàm hóa thạch nguyên nhân. Mà phần lớn cần Long Môn tu sĩ, lại đào không ra này bút tiên ngọc đến, bọn họ trên căn bản là đến tham gia trò vui. Chư vị, đều không muốn sao? Có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, thời khắc mấu chốt, là đòi tiền hay là muốn mệnh? Liễu Bạch Hà lại một lần nữa đầu độc lên. 3 triệu tiên ngọc. Rốt cục có người mở miệng, là Phương Tuấn Mi. Tiểu đạo hữu có nhãn quang. Liễu Bạch Hà thấy rốt cục có người đấu giá, cười híp mắt hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại quét mọi người một mắt vòng nói, chư vị, cần phải hiểu rõ, tiên ngọc tan hết còn lại đến, bị người đuổi giết lúc, nếu là bởi vì tốc độ chậm ném đi mạng nhỏ, cái kia sẽ không có lại tới cơ hội. Khoe khoang đầu lưỡi, đầu độc lên. Không ít tu sĩ nghe ánh mắt lóe lên đến. 350 vạn tiên ngọc. Rốt cục lại có người cùng đập lên. 4 triệu tiên ngọc. Cái này Thần Phong Ba Tiêu Diệp giá cả cũng bắt đầu thẳng tắp nổi lên. Cuối cùng, bị lầu một trong đại sảnh một cái phàm thuế trung kỳ ông lão lấy 850 vạn tiên ngọc giá cả, cầm đi. Phương Tuấn Mi lấy ra được càng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là lại một lần từ bỏ. Mặt sau đấu giá chi vật, một dạng theo một dạng trình lên, theo pháp bảo, đến năng lượng, phụ lục, vật liệu, không thiếu gì cả. Tất cả đều là phàm thuế kỳ có thể dùng. Phương Tuấn Mi ở đến phiên một viên có thể tăng trưởng ngàn năm lực lượng thần thức linh đan thời điểm, lại một lần nữa ra tay, đáng tiếc hắn căn bản cạnh bất quá Thương Ma Ha, Tạp Phù, Bùi Quan Lan cái kia mấy cái giàu nước đố đổ vách mấy thế lực lớn tiên tri tiêu tử, lại một lần từ bỏ. Chư vị, phía dưới muốn đấu giá cái thứ này, lai lịch có chút thần bí, là theo xa xôi thiên ma loạn hải lưu truyền tới, hiệu dụng quái lạ, xin mời chư vị nhất định phải cân nhắc cẩn thận. Đột nhiên, Liễu Bạch Hà thần thần bí bí vậy nói chuyện. Chương 723, Huyền Tâm Lễ Vụ. Mọi người nghe vậy, ngưng mắt nhìn lại. Liễu Bạch Hà lại là vỗ tay một cái Long Môn sơ kỳ nữ tu, lại nâng một cái mâm ngọc đi tới, y nguyên có tơ lụa bao trùm, tựa hồ là cái vương vức cháp dạng đồ vật. Bạch. Liễu Bạch Hà khẽ mỉm cười, bán một cái tiểu cái nút bình thường, mới vừa đem kéo đi, vật kia lập tức ấn vào mọi người mi mắt bên trong. Quả nhiên là cái cháp, nhưng cháp này, tựa hồ hoàn toàn lấy băng chế thành, trong suốt mà lại sáng sủa, 6-7 tấc vương vắn. Ở trong cháp kia, còn có đồ vật, là một đoàn xương mù màu đen dạng quái lạ đồ vật, này xương mù màu đen đang không ngừng lăn lộn bên trong. Đông nhiên ngưng kết thành từng cái quái dị, phảng phất nhân loại, lại phảng phất một loại nào đó quái vật vậy khuôn mặt, đông nhiên là phẫn nộ dị thường, đông nhiên mà là lanh khốc cáo kỉnh, đông nhiên lại đã biến thành nồng đậm đau thương. Mọi người thấy không hiểu ra sao, càng không có người nhận thức, vật như vậy đến tột cùng là cái gì? Tiên bối, vật ấy đến tột cùng là món đồ gì? Phòng khách hàng thứ hai bên trong, có người hỏi ra hết thảy tu sĩ nghi hoặc đến. Là cái một thân tuyết y nam tử đầu trọc, người này vóc người có chút phát tướng, trường có chút phúc hậu, mặt tròn mũi lồi, hơn nữa giữ lại một cái đầu trọc, xem ra có chút buồn cười. Nhưng phàm thuế bên trong, đảm bảo không có một cái tu sĩ dám xem thường hắn. Bởi vì hắn chính là vô tướng trai Thương Ma Ha, này một mảnh trong bảy thế lực lớn, phàm thuế tu sĩ bên trong người thứ nhất. Có người nói Chu Tiên Ma tử Bùi Quan Lan, Phong Tuyết Dạ quy nhân Càn Thái Ất, Hoan Hỷ Thiên nữ Tạp Phủ, Thẩm Băng Hà, Tiễn Vịnh Trí đám người, toàn bộ bị hắn đã đánh bại, là cái hoàn toàn xứng đáng thiên tài tu sĩ. Liễu Bạch Hà nghe vậy, không có trả lời ngay, cười thần thần bí bí nhìn Thương Ma Ha một mắt. Không đáp phản nói rằng, Ma Ha hiền chất, vật như vậy, đối với ngươi đã không có một chút tác dụng nào. Vì sao? Thương Ma Ha ngạc nhiên nói. Liễu Bạch Hà cười nói, bởi vì ngươi đã đạo tâm đệ nhất biến. Rào. Dứt tiếng, mọi người một trận ồ lên, hai mắt tỏa ánh sáng lên. Nay ồ lên, vừa là bởi vì Thương Ma Ha đã đạo tâm đệ nhất biến, càng là bởi vì cái kia sương ngủ, dĩ nhiên có như diệu dụng này, có thể so với đồn đại bên trong nhất biến đan. Đại hội đấu giá tiến hành tới đây, rốt cục bắt đầu trên kích động lòng người món hàng tốt. Mặc dù là cái kia trong bảy thế lực lớn một ít đệ tử, đều hai mắt tỏa ánh sáng lên, Phương Tuấn Mi, Kim Thế Văn đám người cũng không ngoại lệ. Chư vị, không muốn nôn nóng, trước hết nghe lão phu nói hết lời. Liễu Bạch Hà ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Người này tuyệt đối là khống chế toàn trường, cùng điều động tâm tình hảo thủ. Xem ảnh một. Đại hội đấu giá một đại mị lực, chính là khiến người ta ở tranh giá bên trong, bất chi bất giác cấm đầu, lệ nguyên bản bình thường bán lúc, căn bản nếu không nhiều như vậy tiên ngọc đồ vật, cũng bán ra một cái giá cao đến. Lúc trước những thứ đó đấu giá bên trong, Liễu Bạch Hà đã hiển lộ hết thủ đoạn. Mọi người nghe vậy, yên tĩnh lại. Vật như vậy ở Thiên Ma Loạn Hải bên kia tên gọi, lão phu không rõ ràng, nhưng lấy ra như vậy bảo bối đến đấu giá người, xương là Huyễn Tâm Lễ Vụ, vào tay sau, tế luyện này xương lúc, trong xương này chất chứa sức mạnh thần bí, có cực cường công tâm hiệu quả, làm người tiến vào ảo cảnh, ở trong thế giới ảo cảnh kia, đối đạo tâm cảm thụ, đem đặc biệt mẫn cảm, thành mấy lần phóng to, do đó trợ giúp tế luyện người, cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến thành công. Mọi người hiểu? Liễu Bạch Hà lập tức lại nói bổ sung, trên thực tế, cũng không chỉ đối đạo tâm đệ nhất biến hữu dụng, đối với cảm ngộ đạo tâm càng hữu dụng nơi, nhưng dùng ở cảm ngộ đạo tâm trên, hiển nhiên có chút lãng phí. Mọi người gật đầu. Ta muốn đặc biệt nói rõ một điểm. Liễu Bạch Hà nói, đoàn này Huyễn Tâm Lễ Vụ hiệu dụng, cũng không phải là một lần, dùng qua sau, còn có thể đưa cho những người khác. Mọi người nghe vậy, trong mắt càng sáng hơn. Nhưng cũng có tu sĩ, lộ ra càng thâm thúy vẻ suy tư đến. Tiền bối, đã như vậy, này Huyễn Tâm Lễ Vụ chủ nhân cũ, vì sao phải lấy ra đấu giá, vật ấy phải chăng có chút cái khác mặt trái hiệu dụng? Có người đứng lên hỏi, là cái Long Môn hậu kỳ tiểu tu, cảnh giới tuy thấp, lại một bộ khôn khéo dáng vẻ. Mọi người nghe vậy, nghiêng hai nghe qua. Phương Tuấn Mi hầu như là lập tức nghĩ đến hắn mới vừa tay không lâu đầu kia thần tộc. Liễu Bạch Hà nói, lấy ra vật ấy đến đấu giá tu sĩ, đã lập xuống lời thề đến, vật ấy không có bất luận cái gì mặt trái hiệu dụng, chỉ tồn tại thành công cùng không thành công hai cái này kết quả. Dừng một chút, lại nói, vị đạo hữu này lấy ra đấu giá nguyên nhân là, đoàn này Huyễn Tâm Lễ Vụ đã bị người sử dụng tới hai lần, mà mỗi một lần sử dụng, đạo tâm lột xác tỷ lệ thành công đều muốn giảm xuống một ít. Đại gia ngươi, cầm cái hàng nhái dòm đến gạt chúng ta tiên ngọc a. Mọi người ở trong lòng cuồng mắng, đương nhiên là không dám lên tiếng. Liễu Bạch Hà nhưng là phảng phất không nhìn thấy mọi người xem thường mắt như thần, tiếp tục nói, nếu như nói lần thứ nhất sử dụng lúc cảm ngộ tỷ lệ thành công là 9 phần 10, như vậy lần thứ 2 chính là 6 phần 10, đến lần thứ 3 cũng chỉ còn lại 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Nói tới chỗ này, người này mới lại một lần thần thần bí bí cười cợt. Chư vị, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá để ta đi tới nói cho các ngươi một cái số liệu. Liễu Bạch Hà nghiêm mặt, trở nên nghiêm túc. Ánh mắt càng là sắc bén không gì sánh được, động bắn về phía mọi người. Chúng ta Đông Thánh Vực, 1.000 cái Long Môn tu sĩ bên trong, số may lời nói, dựa vào chính mình xảy ra 10 cái phàm thuế tu sĩ, vận khí không tốt lời nói, một cái cũng ra không được. Mà 1.000 cái phàm thuế tu sĩ bên trong, có thể ra 5 cái cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến, đã là khó chi lại khó. Nói tới đây, âm thanh càng là lớn hơn mấy phần. Nay 1.000 trong đó 995 cái, hoặc là chết ở tranh đấu bên trong, hoặc là cuối cùng bị kẹt ở phàm thuế hậu kỳ cửa ải, chết già ngã xuống. Trong đó không thiếu các thế lực lớn nhất tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, đây chính là hiện thực. Liễu Bạch Hà nói, các ngươi là muốn làm cái kia 995 bên trong một cái, hay là muốn làm cái kia 5 cái bên trong một cái? Mọi người sắc mặt ngưng tụ lại. Cũng có người ở trong lòng mắng to Liễu Bạch Hà không tử tế, vì chào hàng đấu giá chi vật, cần phải như thế đả kích người sao? Chẳng trách lao già này sẽ bị phái tới chủ trì đại hội đấu giá, xác thực có một bộ. Bất quá cũng đều biết, đối phương nói, xác thực là sự thực. Tu đạo con đường, càng đi về phía trước, càng là gian nan. Liễu Bạch Hà quét mọi người một mắt, nghiêm túc sắc mặt, đột nhiên buông lỏng, trở mặt bình thường, khẽ mỉm cười nói, "Chư vị, 3 phần 10 tỷ lệ." "Không ít." Mọi người nghe vậy cười khổ. Không ít phàm thuế tu sĩ trong mắt, rốt cục bắt đầu lộ ra càng sâu suy nghĩ, cùng động lòng vẻ đến. Chuyện phiếm không nói thêm nữa, đoàn này Huyễn Tâm Lễ Vụ giá khởi đầu cách là 30 triệu tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, lấy 5 triệu làm trình, muốn đạo hữu, hiện tại là có thể vỗ. Liễu Bạch Hà tốc độ nói nhanh hơn, dường như muốn lại một lần nữa cổ động lên tâm tình của mọi người bình thường. Dứt tiếng, là một trận ngắn ngủi trầm mặc. 40 triệu tiên ngọc. Chỉ chốc lát sau, liền có người báo giá, trực tiếp liền bỏ thêm 10 triệu tiên ngọc đi tới, lộ ra nhất định muốn lấy được vậy dạ tâm. Mọi người thấy đi, là Chu Tiên Ma tử Bùi Quan Lan. Người này động tác này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng cho thấy hắn vẫn không có đạo tâm đệ nhất biến, mà sau lưng của hắn là Chu Tiên Ma điện, liền là được, cũng không có cái nào gián đoạn. 45 triệu tiên ngọc. Âm thanh tang thương bên trong mang theo tư tính, dễ nghe dị thường. Theo sát báo giá, là U Tỉnh Kiếm Tông Phong Tuyết Dạ quy nhân Càn Thái Ất. Người này là cái nho nhã cao to nam tử, một thân trang phục cùng Kim Thế Văn có chút giống, màu trắng trường áo, da lông cổ áo, phảng phất mới vừa từ trong đại tuyết qua lại mà đến, trên mặt có một loại phong trần mệt mỏi khí chất. 50 triệu tiên ngọc. Lại đuổi kịp báo giá, là Hoan Hỷ Thiên Nữ Tạp Phù. Đã không phải trước lộ ra tảng lớn tuyết cơ nóng múa dáng vẻ, xuyên một thân màu thủy làm cung trang vậy váy dài, mang rất nhiều dây chuyền, vòng tay, hoàn xứng đinh đương. Nhưng này nghiêng nước nghiêng thành dung mạo khí chất, không hề có một chút giảm thiểu, trái lại càng tăng thêm hiệu điệu phong thái, đôi mắt đẹp đảo mắt gian, tất cả đều là thích hợp sân thích hợp hỷ phong tình. 55 triệu tiên ngọc. Lần này báo giá, đến từ lầu 3 một cái phòng ở ngoài tiểu tu. 60 triệu tiên ngọc. Lại một cái báo giá, đến từ lầu 3 quý khách gian phòng. 65 triệu tiên ngọc. giá cả bao tô lên thẳng, những người này tiên ngọc phản phất nhiều đến tùy tiện kiếm đến một dạng, làm người liễu lưới, phải biết tầm thường tán tu kiếm cái mấy chục mấy triệu tiên ngọc cũng đã là khó chi lại khó. Phương Tuấn Mi nguyên bản còn có chút tranh cướp chi tâm, bây giờ liền khẩu đều mở không ra, hắn bây giờ trong túi có hai khối tiên ngọc chi tâm cùng 40-50 triệu tiên ngọc, đã toán không ít, nhưng căn bản đối kháng không được những tên kia. 80 triệu tiên ngọc, 90 triệu tiên ngọc, giá cả còn ở trên triệu đi, đấu giá đã bắt đầu gây cấn tột độ lên. Chúng tu xem như là nhìn ra rồi, tranh cướp chủ yếu tập trung ở đại sảnh hàng thứ hai cái kia mấy cái bảy phái thiên tài con cháu cùng những thế lực khác tinh anh con cháu, còn có quý khách phòng một ít tu sĩ gian. Cái kia quý khách trong phòng tu sĩ, hoặc là ở xa tới lên bọn họ phái tinh anh tu sĩ, hoặc là xuất thân giàu có tán tu. 130 triệu tiên ngọc. Bùi Quan Lan lại gọi, vị này anh tuấn thiên tài tu sĩ, ngay cả mặt mũi lốt đều biến có chút dữ tợn lên, trong mắt có hàn mang, hắn tuy rằng ở Chu Tiên Ma Điện bên trong địa vị cực cao, nhưng tiên ngọc cũng không phải không duyên cớ được đến. Mà đối thủ của hắn, chỉ còn một cái. 135 triệu tiên ngọc. Âm thanh lại đến, là theo lầu ba một cái phòng ở ngoài tiểu tu trong miệng mà tới. Mà như tạp phụ, càn thái ớt đám người, đã ở châm trước qua đi, lục tục toàn bộ từ bỏ. 140 triệu tiên ngọc. Bùi Quan Lan lại gọi. Âm thanh hạ xuống, tốt chốc lát không có động tĩnh, hầu như là ánh mắt của mọi người đều nhìn về căn phòng kia ở ngoài tiểu tu trên người, trục lợi cái kia tiểu tu, xem một trận dùng mình, đời này không có như thế muôn người chú ý qua. Vị này, tiền bối, không muốn. Lại quá rồi mấy tức sau, cái kia tiểu tu âm thanh run hơi nói rằng. Mọi người thở ra một hơi, tề loạch xoạch xoay đầu lại. Còn có người muốn đấu giá sao? Nếu là không có lời nói, đoàn này huyễn tâm lễ vụ, liền quy bùi tiểu đạo hữu. Liễu Bạch Hà cười híp mắt nói rằng, liên tiếp hỏi ba lần, đều không người nói chuyện. Rốt cục bụi bẩm lắng xuống, Bùi Quan Lan được đoàn này huyễn tâm lễ vụ, mà hắn có thể nhờ vào đó cảm ngộ thành công sao? Không đề cập tới cái khác, lại nói lầu ba gian kia quý khách trong phòng người giờ khắc này, chính ở ánh mắt âm khí âm u nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Người này chính là cái kia ban thần tộc cho hắn lão giả áo xám. Chương 724, ta Kim Thế Văn là người, liền đúng như vậy. Trong túi một điểm vụn vặt không tính, 135 triệu tiên ngọc, đã là này lão giả áo xám có thể lấy ra cực hạn. Người này không tranh nổi Bùi Quan Lan, cũng đem khí vung đến Phương Tuấn Mi trên người, rất thù hận hắn vừa nãy ở đầu kia thần tộc trên người, tàn nhẫn làm thịt chính mình một bút. Bùi Quan Lan ở muôn người chú ý bên dưới, tại chỗ liền giao tiên ngọc, lấy cái kia huyễn tâm lễ vụ. Chúc mừng Bùi huynh. Bên cạnh hắn, Thẩm Băng Hà, Tạp Phu đám người đồng thời hướng hắn chúc, bất quá mỗi người trong mắt vẻ mặt, liền có như vậy một điểm quái lạ. Chúc mừng cái rắm. Bùi Quan Lan ở trong lòng mắng một câu, cũng không quá nhiều vui mừng tâm ý, bỏ ra nhiều như vậy tiên ngọc, như cuối cùng không thể cảm ngộ thành công, vậy hắn liền thật thành một cái chuyện cười lớn. Áp lực vô hình đã phát lên ở đáy lòng của hắn. Liễu Bạch Hà uống một hớp trà nóng, tiếp tục đấu giá. Phía dưới này một thứ, là một phần thất phẩm thần thức công pháp, tên là Cô Hạc Mật Điện, cụ thể hiệu dụng làm sao, lão phu cũng không cách nào miêu tả, chỉ có thể nói cho các vị, bản này công pháp, thả đến lão phu xem qua hết thảy thần thức trong công pháp, cũng là trung đẳng chi phẩm. Liễu Bạch Hà sáng sủa lại nói, bản này công pháp giá khởi đầu cách là 1 triệu tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, lấy 20 vạn tiên ngọc làm chắn. Nói xong, rút đi lụa đỏ, mở ra thẻ ngọc, ấn vào mọi người mi mắt bên trong. Vật như vậy giá trị, liền muốn nhỏ hơn nhiều, trên căn bản có thể nói là vì phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ, đặc biệt là tán tu chuẩn bị. Phần lớn phàm thuế trung kỳ cùng hầu như hết thảy phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, thông qua các loại thủ đoạn, cũng đã nắm giữ thần thức công pháp. Một hồi đại hội đấu giá, vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến, tất nhiên muốn chú ý khắp nơi. 1 triệu tiên ngọc. Trong đại sảnh, rất nhanh sẽ có tu sĩ ra giá. 120 vạn, 140 vạn. Nay một thanh âm đến từ Phương Tuấn Mi bên cạnh, báo giá dĩ nhiên là Kim Thế Văn, cho tới Cực Quang thượng nhân, lại là không nói gì. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, liền biết hắn cùng Cực Quang thượng nhân chạy một chuyến này, sở cầu đồ vật bên trong sẽ hữu thần thức công pháp. 240 vạn, 260 vạn. Bản này Cô Hạc Mật Điện hấp dẫn tu sĩ rất nhiều, chỉ trong chốc lát, liền tiêu đến hơn 400 vạn tiên ngọc. Mà đến con số này sau, đấu giá tu sĩ lại dần dần ít đi xuống, Kim Thế Văn cùng Cực Quang thượng nhân lông mày lại là dần dần cao lên đến. Hai cái này lăn lộn không ra sao kẻ xui xẻo dòng dõi, hiển nhiên sẽ không nhiều tới chỗ nào, không có thần thức lực lượng bọn họ, liền là có thể giết mấy cái tu sĩ, cũng không giành được dòng dõi của bọn họ. Xem ảnh một, 520 vạn. Giá cả đã xông lên 5 triệu, mà đến giờ khắc này, chỉ còn 4, 5 cái tu sĩ còn ở cạnh tranh. Kim Thế Văn nghe được cái giá này sau, ánh mắt do dự một chút, cuối cùng hướng về Phương Tuấn Mi truyền âm nói, "Tuấn Mi, ta nghĩ hỏi ngươi mượn chút tiên ngọc." Người này hiển nhiên là cái rất có tôn nghiêm người, nếu có thể tự mình giải quyết, chắc chắn sẽ không hỏi Phương Tuấn Mi mượn. Mà Phương Tuấn Mi trước cạnh tranh cái kia Thần Phong Ba Tiêu phiến thời điểm, đã hiển lộ qua một ít dòng dõi. Phương Tuấn Mi cười cợt, truyền âm nói, "Thế Văn huynh, đừng đuốt, tiên ngọc giữ lại tu luyện dùng đi, ra cửa sau, ta chuyển cho ngươi một môn." Địa Tạng Đoán Thần Thiên đã truyền không ít người, Phương Tuấn Mi cũng không ngại lại truyền một cái. Mà hắn cũng không phải nhất định phải vào thời khắc này mới nói ra kiếm lời Kim Thế Văn ân tình, chỉ là Kim Thế Văn nếu có thể chính mình mua được, hắn tình nguyện không tiễn, cũng làm cho đối phương càng tôn nghiêm một điểm. Kim Thế Văn nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, lại quay đầu nhìn chính mình một mặt khác Cực Quang thượng nhân. Ánh mắt có chỗ giao lưu, nên là ở linh thức truyền âm. Rất nhanh, Kim Thế Văn cũng không đấu giá lại, không nói hai lời, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, liền lấy ra một cái túi đựng đồ đến, phóng tới Phương Tuấn Mi trên tay. Phương Tuấn Mi nơi nào không rõ ý của hắn, quả nhiên là cái rất có tôn nghiêm nam nhân. Thế Văn huynh, ngươi thật không dùng như vậy, ngược lại là có thể chia sẻ đồ vật, ta vừa không có tổn thất. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, cầm đi, ta Kim Thế Văn là người, liền đúng như vậy, nếu là không đủ, ta sau đó tiếp tế ngươi. Kim Thế Văn nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm một chút, chỉ có thể gật gật đầu, theo hắn đi rồi. Đa tạ đạo hữu. Cái kia cực quang thượng nhân, cách Kim Thế Văn, cũng hướng Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Bản này cô hạc mật điện, cuối cùng ai thuộc, đã không trọng yếu. Đầu ra tiếp tục, lại là từng loại đồ vật hiện thế. Có bị người đập đi, có lưu đập, mà kiếm cực kim dịch, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong nháy mắt, chính là hơn một canh giờ đi qua. Thời khắc này, Liễu Bạch Hà lão già này, lại là giả vờ giả vị uống một hớp trà, mới thở dài vậy nói rằng, chư vị, phía dưới vật như vậy, thẳng thắn nói, lão phu đều không muốn lấy ra đấu giá, mà là nghĩ ẩn đi lưu cho chúng ta Tinh Hà phủ đệ tử, đáng tiếc vật ấy chủ nhân, nhất định phải tể trên chúng ta một bút. Mọi người nghe nở nụ cười. Phương Tuấn Mi lại là trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác được, này nên là một cái kim tu chi vật. Vô tướng trai, Chu Tiên Ma điện cái kia mấy phái tu sĩ, cũng là người tinh, cũng ý thức được điểm này, trong mắt có tinh mang sáng lên. Đùng đùng. Vỗ tay một cái, tiểu tu nâng mâm ngọc đi tới. Lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nói cho chư vị, vật như vậy chính là kiếm cực kim dịch. Liễu Bạch Hà thoải mái vậy nói rằng, quả nhiên có. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong mắt rốt cục sáng lên, âm thầm vui mừng trước chưa hề đem tiên ngọc nện ở những vật khác trên. Mà cái kia trong bảy thế lực lớn một chút tiểu bối, trong mắt cũng là sáng lên. Bất Dạ Thiên Thành tuy rằng 1000 năm mở một lần, nhưng cũng không phải nhiều lần đều có thể được như vậy kiếm cực kim dịch, càng không muốn để còn có nhiều như vậy tu sĩ đến phân. Bạch. Liễu Bạch Hà rốt cục một cái kéo đi lùa đỏ. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngọc bàn bên trên bày đặt một chỉ to bằng bàn tay trong suốt bình ngọc, trong bình lại có non nửa bình chất lỏng màu vàng nóng, cái kia chất lỏng màu vàng nóng như có linh tính bình thường, đang không ngừng lấp lóe bên trong, đông nhiên ngưng kết thành một thanh kiếm hình, đông nhiên là từng đạo kim quang, xem ra vô cùng thần bí. Chư vị bên trong đại đa số người nên đều chưa từng nghe nói vật như vậy. Liễu Bạch Hà chính mặt nói rằng, lai lịch của nó ta liền không nói nhiều, vật ấy quan trọng nhất tác dụng một trong chính là dùng để tu luyện kim kiếm song hành công pháp. Mọi người hiểu. Liễu Bạch Hà nói tiếp, mà trên thực tế, kiếm cực kim dịch trừ ra cái này hiệu dụng bên ngoài, đối với kim tu kiếm tu tu luyện cũng có chỗ tốt, không riêng có thể tăng cường kim kiếm thần thông công pháp uy lực, hơn nữa có thể dùng để tu luyện một ít uy lực cực lớn kim kiếm thần thông. Lời vừa nói ra, có tu sĩ nhìn về phía Yến Bình Chí, biết trước hắn đánh bại Thẩm Băng Hà một chiêu kia chính là bắt nguồn từ này. Mà có đầu góc chuyển nhanh tu sĩ đã nghĩ đến, vật như vậy, 9 phần 10 không phải bảy thế lực lớn lấy ra, mà lấy ra vật ấy đến người, nói rõ chính là muốn mượn cái này đại hội đấu giá cơ hội, để bảy thế lực lớn một bút. Lão phu nhưng muốn đặc biệt nói rõ ràng, vật ấy tuy tốt, nhưng đối với phàm thế tu sĩ tới nói, hiệu quả tốt nhất, Long môn tu sĩ không thể chịu đựng nó chất chứa sức mạnh, mà tổ khiếu kỳ tu sĩ sử dụng lên nó đến, hiệu quả đã cực nhược. Liễu Bạch Hà ngược lại cũng thẳng thắn. Phương Tuấn Mi lại là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng những kia tổ khiếu kỳ lao ra hỏa cùng hắn tranh. Liễu Bạch Hà đem kiếm cực kim dịch cách dùng nói một lần, lại quét mọi người một vòng, liền gọn gàng nói, vật ấy giá quy định là 10 triệu tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, lấy 2 triệu tiên ngọc làm chỉnh, đạo hữu muốn, có thể tranh giá. 10 triệu tiên ngọc. Liễu Bạch Hà tiếng nói mới hạ xuống, liền có người báo giá. Là ngồi ở Thương Ma Ha mặt sau một cái tu sĩ, cũng là đầy đầu trọc, cảnh giới chỉ có phàm thuế trung kỳ, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là vô tướng trai đệ tử. Thương Ma Ha lên cấp tổ khiếu sắp tới, khẳng định là không cần vật như vậy. 12 triệu tiên ngọc. Cái thứ hai âm thanh tiến tiếp lên. Người này là ngồi sau lưng Bùi Quan Lan một cái tu sĩ, cũng là cái thanh niên, một mặt âm trầm hình ảnh, cảnh giới lại là phàm thuế hậu kỳ. Hắn đã lên tiếng, Bùi Quan Lan vốn là bao nhiêu sẽ có chút khó khăn cùng không thích, nhưng người này vừa nãy vì mua cái kia huyễn tâm lễ vụ, đã đem dòng dõi đào gần như, chỉ có thể không thể làm gì, huống hồ dù sao cũng nên cho đồng môn các sư huynh đệ lưu chút chỗ tốt. Tiến vị trí đã có, cũng không cần. Ma Tạp Phù, Thẩm Băng Hà, Càn Thái Ức đám người, hay là lo lắng đồng môn tình nghĩa, hay là cảm thấy đối với mình tăng lên tác dụng đã không phải quá lớn, hay là đến chuyên tâm tìm được tâm đệ nhất biến cơ duyên thời điểm, ở trầm ngâm qua đi, tất cả đều không có lên tiếng đấu giá. Các sư đệ sư muội của bọn họ, đương nhiên là từng cái không khách khí nữa, vung tay cạnh múc lên. Phương Tuấn Mi đảo qua những tên kia, lại thở ra một hơi, trong lòng âm thầm bản tính ra, không có lập tức cạnh múc. 22 triệu, 24 triệu. Giá cả sông thẳng chỗ cao mà đi. Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có báo giá, còn đang đợi, cho Kim Thế Văn đều vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn. 46 triệu, 48 triệu. Âm thanh dần dần ít đi xuống. Chỉ còn hai cái tu sĩ ở tranh, một cái là trước hết báo giá vô tướng trai tu sĩ, một cái là ưu tình kiếm tông một vị kiếm tu. Phương Tuấn Mi lông mày đã dần dần cao lên đến, lộ ra càng thâm thúy suy tư cùng buồn khổ vẻ đến, hiện tại giá cả, hắn vẫn cứ là có thể tham dự cạnh tranh, nhưng bỏ ra nhiều như vậy tiên ngọc tranh đến này kiếm cực kim dịch sau, phía sau hắn còn từ đâu tới tiên ngọc đi tu luyện. Một vệt vẻ khổ sở hiện ra ở khóe miệng. Vẫn là câu nói kia, quá nghèo. Tuấn Mi, chỉ còn một cái gia hỏa. Kim Thế Văn truyền âm nhắc nhở Phương Tuấn Mi. Nguyên lai giờ khắc này giá cả đã đến 52 triệu, ra giá chính là ưu tình kiếm tông vị kia kiếm tu, vô tướng trai vị kia tu sĩ, tắc đang do dự ở trong. Ưu tình kiếm tông vị kia kiếm tu, khẳng định giống như Phương Tuấn Mi, là kim kiếm song tu tu sĩ, cảnh giá khởi điểm đến, khí thế cực thịnh, phảng phất ra khỏi vỏ chi kiếm bình thường, một bộ không phải lấy không thể dáng vẻ. Còn có đạo hưu muốn không? Liễu Bạch Hà hỏi, đã một bộ muốn gõ truy dáng vẻ. 54 triệu tiên ngọc. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Hắn này vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn tảng lớn tu sĩ ánh mắt. Chương 725, tịch diệt phi đao. Phương Tuấn Mi này vừa mở miệng, trước tiên đem bên cạnh Kim Thế Văn thầy trò tôn cho khiếp sợ đến. Người này, dòng dõi có như thế phong phú. Hai chúng ta cũng cùng tu sĩ tầm thường một dạng, tu đến cầu trên người. Hắn là ai? Chưa từng thấy. Phàm thuế sơ kỳ, dĩ nhiên liền có nhiều như vậy dòng dõi, khà khà. Ta khuyên ngươi không nên có ý đồ với hắn, hắn là kiếm tu liên minh thanh ý kiếm chủ mới thu tứ đệ tử, tên là Phương Tuấn Mi. Những tu sĩ khác cũng là nghị luận sôi nổi, có đã tham gia lần trước đao kiếm đại hội tu sĩ, nói ra thân phận của Phương Tuấn Mi, rất nhanh sẽ truyền ra đến. Cái kia phía trước nhất bảy thế lực lớn đệ tử, không khỏi quay đầu quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Tên tiểu tử này, nín đến hiện tại mới đấu giá, mới thật sự là nhất định muốn lấy được, Thái Ức huynh, ngươi vị sư đệ kia, chỉ sợ là không tranh được. Bùi Quan Lan nhỏ giọng nói rằng. Cái kia Càn Thái Ức nghe vậy, sái nhiên nở nụ cười, không nói tiếng nào, một bộ không đáng kể dáng vẻ, khoe miệng ở giữa, tất cả đều là thành thục nam nhân mị lực. Kim Thế Văn hai người cũng là lần đầu biết hắn làm thanh ý kiếm chủ đệ tử, tương tự là thần sắc phức tạp nhìn hắn vài lần. Phương Tuấn Mi chính mình, tự nhiên là mặt không hề cảm xúc. 56 triệu tiên ngọc. Do dự chỉ chốc lát sau, cái kia ưu tình kiếm tông kiếm tu lại là báo ra giá đến. 58 triệu. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng. 60 triệu. Cái kia ưu tình kiếm tông kiếm tu lại nói. 62 triệu. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc lại nói, tốc độ cực nhanh, ngữ điệu bình tĩnh, phảng phất căn bản trong túi còn có rất nhiều tiên ngọc, có thể dùng để liều mở dạng, mà tình huống thật, chỉ có hắn tự mình biết. Làm như thế, hoàn toàn là ở cho đối phương gây áp lực trong lòng. Sở dĩ ngoài mạnh trong yếu, chính là ý này. Mà lần này, hắn âm thanh hạ xuống, cái kia ưu tình kiếm tông kiếm tu, suy tư chốc lát, quả nhiên là lắc đầu nở nụ cười, không có lại báo giá. Hiển nhiên, người này từ bỏ. Phương Tuấn Mi đem đối phương vẻ mặt, xem rõ rõ ràng ràng, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không dùng tiền cái kia bất dạ thiên chỉ lại đi tìm. Những tu sĩ khác cũng cho rằng bụi trần đem kết thúc. Xem ảnh một. Còn có những đạo hữu khác lại cùng sao? Liễu Bạch Hà hỏi. Nói xong, chờ giây lát, liền nói, như không có người lại báo giá, cái này kiếm cực kim dịch, liền quy vị tiểu đạo hữu này. Dứt tiếng, là một trận yên tĩnh, mọi người đã bắt đầu chờ mong lên dưới một thứ đến. 64 triệu. Vào thời khắc này, đột nhiên lại có thanh âm vang lên, là theo chỗ cao truyền đến. Là ai? Mọi người cùng nhau quay đầu, hướng âm thanh đến nơi nhìn lại, báo giá tu sĩ, rõ ràng là đến từ lầu 3 một cái phòng ở ngoài tiểu tu. Mà trước hắn, càng từng giúp đỡ trong phòng thần bí tu sĩ, báo giá qua huyễn tâm lễ vụ, chỉ là cuối cùng bại bởi Bùi Quan Lan. Thú vị. Không ít tu sĩ xem vui lên, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cũng ở thời khắc sống còn, bị người ngang thỏ một chân vào, đây thực sự là tuần hoàn quả báo. Phương Tuấn Mi lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra cảm giác không ổn đến. Cái kia lâu bên trong tu sĩ, ít nhất cũng là 135 triệu dòng dõi, hắn làm sao thắng đối phương, trừ phi có thể làm đối phương có cái khác lo lắng, tự mình từ bỏ. Tiểu đạo hữu, ngươi còn muốn sao? Liễu Bạch Hà thấy Phương Tuấn Mi không nói lời nào, cười hỏi hướng về hắn. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lại lóe lên một cái, liền nói, 66 triệu. 68 triệu. Cái kia thần bí tu sĩ báo giá cách, rất nhanh nói tới. Lần này, Phương Tuấn Mi trầm mặc chốc lát, mới nói, 70 triệu. Ha ha ha ha. Trong phòng kia, có người mừng nở hoa. Cái kia trong phòng tu sĩ, chính là trước bán cái kia thần tộc cho Phương Tuấn Mi lão giả áo xám. Tiểu hỗn đản, ta nhường ngươi tàn nhẫn tể ta một bút, hỏng rồi ta chuyện tốt, ngày hôm nay ta cũng không muốn cho ngươi nhiều thổ chút máu mới có thể. Áo xám con mắt của ông lão bên trong, tất cả đều là giả dối âm lanh ý cười, lầm bầm lầu bầu một câu sau, lại truyền âm cho bên ngoài tiểu tu. 72 triệu. Báo giá lại đến. Mọi người vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm mặc sau một hồi lâu, cười khổ hướng cái kia Liễu Bạch Hà lắc lắc đầu. Nếu không nổi lên, đến cực hạn. Không thể nào, thanh y kiếm chủ đệ tử, chỉ có ngần ấy gia sản. Vậy ngươi vừa nãy gọi vừa nhanh vừa độc, là trang cái gì sói đôi to? Mọi người lộ ra chẳng đáng cùng ánh mắt không tin đến, thân vạn triệt lại là cười trên sự đau khổ của người khác liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi. Cái kia trước từ bỏ ưu tình kiếm tông đệ tử, càng là sắc mặt đột nhiên đen một chút, biết mình nói. Mà hiện tại người lão giả này vừa ra giá, hắn đồng dạng là biết không tránh nổi. Mọi người còn không biết, ở cái kia quý khách trong phòng, cái kia lão giả áo xám giờ khắc này trong lòng không hề có một chút cao hứng, đã choáng váng. Tên tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền không muốn? Không thể như vậy a. Lão phu không phải thật muốn cái thứ này a, chỉ là muốn để hắn nhiều thổ chút máu mà thôi. Lão giả áo xám sắc mặt trực đen, trừng hai con mắt, một bộ bối rối biểu tình, trời biết hắn liền kim tu đều không phải. Rất cao. Rất cao. Ta không phải thật muốn vật như vậy a, ngươi không thể như thế hố ta tiên ngọc a, mà sau ta còn muốn mua những vật khác a. Lão giả áo xám xoay đầu lại, nhìn về phía trương nào đó ngoài màn hình phương hướng, ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn đương nhiên có thể tìm cơ hội đem kiếm cực kim dịch lại bán cho những người khác, nhưng khẳng định không phải hiện tại, 72 triệu tiên ngọc tuấn ra, lại xuất hiện hắn vừa ý đồ vật, làm sao mua? Còn có những đạo hữu khác có muốn không? Liễu Bạch Hà mới không quan tâm những chuyện đó, đã lại một lần nữa thét to lên. Liên tiếp 3 tiếng, lại không biến cố. Chúc mừng lầu 3 vị đạo hữu này, cái này kiếm cực kim dịch quy ngươi. Liễu Bạch Hà hướng về căn phòng kia phương hướng gật gật đầu. Không tranh đến tu sĩ, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong, tất cả đều là một mặt vẻ khổ sở, nhưng lại không biết, cái kia trên lầu lão giả áo xám, càng là phiền muộn đến muốn chém người. Lão giả này, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, ánh mắt càng thêm tà hung lên. Đại hội đấu giá còn phải tiếp tục. Lại là từng loại đồ vật, phảng phất nước chảy bình thường đi qua. Lại sau nửa canh giờ, Liễu Bạch Hà lại là uống một hớp trà, ho khan một tiếng nói, "Chư vị, lần này chúng ta vì tổ khiếu kỳ đồng đạo, cũng chuẩn bị mấy thứ thích hợp đồ vật, trong đó có chút tiếp thu tiên ngọc tranh giá, có chút chỉ tiếp thu lấy vật đổi vật." Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, biết muốn ra chân chính món hàng tốt. Lần này, Liễu Bạch Hà không có lại vỗ tay, mà là tự mình theo không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một vật đến, đây là một cái dài đến 3 thước kim hộp, mặt ngoài có phong ấn ánh sáng lập lòe, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Liễu Bạch Hà ung dung thong thả ngoại trừ kim hộp mặt ngoài phong ấn, từ từ mở ra cháp, mới mở ra một cái khe, mọi người cũng cảm giác được hùng vĩ mà lại sắc bén pháp bảo khí tức, theo hộp bên trong mãnh liệt mà ra, phảng phất bên trong cất giấu một cái giết chóc thần binh mở dạng, một ít phàm thuế bên dưới tu sĩ, hầu như là chớp mắt cảm giác được không thể thở nổi, lông tơ đứng thẳng, như bị mũi kiếm dán vào yết hầu. Bạch. Tiếng xe gió đột một vang. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng, theo hộp bên trong bắn ra, đến thẳng Liễu Bạch Hà đầu lâu mà đến, tốc độ nhanh chóng, căn bản thấy không rõ lắm cái kia quang bên trong là món đồ gì. Liễu Bạch Hà lại là phảng phất sớm có dự liệu, lấy tay chớp giật một chảo, đem vật kia gắt gao nắm ở trong tay. Vụ. Tiếng long long, mạnh liệt lên, vật kia ở Liễu Bạch Hà trong tay, kịch liệt dây rủa, phát ra hung lệ tiếng long long đến. Liền Liễu Bạch Hà tay đều ở khẽ run. Ánh mắt mọi người nhìn lại, rốt cục nhìn rõ ràng cái kia ánh vàng là cái gì, hóa ra là một cái rõ phi đao màu vàng dạng đồ vật, toàn thân trong suốt, phảng phất một khối màu vàng băng, vô cùng hoa mắt. Thật mạnh pháp bảo khí tức, lẽ nào là tiên thiên linh bảo? Có nghị luận sôi nổi lên. Phương Tuấn Mi xem cũng là trong mắt tinh mang lẽ qua, đến Đông Thánh vực lâu như vậy, hắn đương nhiên đã biết, linh bảo bên trên cấp độ pháp bảo được gọi là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo lại chia làm hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, mỗi một cái đều là thiên địa linh khí thai nghén mà thành, tuyệt đối không thể người làm luyện chế ra đến. Những tiên thiên linh bảo này, đại thể đã bị ra đời sớm tiền bối các tu sĩ chia cắt hết, mỗi một cái đều vô cùng quý giá. Nhưng hiển nhiên không phải sau tiên pháp bảo, liền nhất định bại bởi trước tiên thiên pháp bảo. Vị kia hoàng tuyển giới chủ đưa cho Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm, chính là một cái ngày kia luyện chế ra đến pháp bảo, cấp độ cao đến không thể tưởng tượng. Trước mắt pháp bảo này linh tính, càng là lệnh Phương Tuấn Mi liên tưởng đến loạn thế đao lang thanh kia không bi thiết. Lẽ nào không bi thiết chân chính cấp bậc, không phải thượng phẩm linh bảo, mà là tiên thiên linh bảo? Bởi vì nguyên nhân nào đó, bị đánh rơi cảnh giới. Chư vị, Liễu Bạch Hà mở miệng lần nữa, một bên nắm cái kia thanh phi đao, vừa nói, chính như các ngươi suy đoán, đây là một cái tiên thiên linh bảo, một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Tịch Diệt phi đao. Vật ấy nếu các ngươi đã thấy, xin mời thứ lão phu muốn đem nó lại bỏ vào. Sau khi nói xong, Liễu Bạch Hà liền đem cái kia phi đao lại một lần nữa bỏ vào chắp bên trong, khép lại sau, lại nhanh chóng đánh tới phong ấn. Rất nhiều tu sĩ đều là lần đầu thấy được tầng thứ này bảo bối, thấy hắn bị thu hồi, một mảnh đáng tiếc tiếng vang lên. Liễu Bạch Hà nghe được thanh âm này, ha ha nở nụ cười nói, xem ra không có mấy người thông cảm lão phu, nếu là lão phu thu mượn, con vật nhỏ kia, nói không chắc liền muốn đem lão phu đầu cho đánh xuyên qua. Mọi người nghe nở nụ cười. Liễu Bạch Hà đang nghiêm nghị nói, cái này Tịch Diệt phi đao, không riêng tốc độ nhanh đến dị thường, sắc bén dị thường, hơn nữa còn có công kích tâm thần hiệu dụng, mặc dù là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng coi như là tổ khiếu trung kỳ tu sĩ đến dùng, cũng không chút nào hiểm lạc đơn vị. Thẳng thắn nói, liền lão phu chính mình đều vô cùng động lòng. Dừng một chút, lại nói, mà mấu chốt nhất chính là, bỏ ra bảo bối này đến đạo hữu, dĩ nhiên đồng ý lấy tiên ngọc đến giao dịch. Giao. Mọi người ồ lên, đây là vị tiền bối nào, đang trùng kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, bằng không sao sẽ cam lòng bán ra bảo bối này? Mà hắn cần tiên ngọc, e sợ cũng nhiều vô cùng số lượng. Các vị đạo hữu, nếu là độc lòng, liền không muốn không nỡ các ngươi tiên ngọc. Liễu Bạch Hà hướng phía trước nhất những kia bảy thế lực lớn, cùng cái khác một ít thế lực tổ khiếu các đại lao, hơi nở nụ cười nói, cái này Tịch Diệt phi đao giá khởi đầu, là một thước tiên ngọc. Mỗi lần tăng giá, lấy 30 triệu làm chán. Dứt tiếng, lại là tất cả xôn xao. Khá lắm, giá khởi đầu chính là một thước tiên ngọc. Một thước. Lập tức liền có người mở miệng, là ngồi ở hàng trước nhất một ông lão. 130 triệu. Người thứ hai theo sát, là lầu hai quý khách trong phòng một vị thần bí tu sĩ. 160 triệu, 190 triệu. Cái này Tịch Diệt phi đao giá cả, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng lên trên tăng vọt, so sánh với nhau, Phương Tuấn Mi trở vừa nãy cạnh tranh, phản phất hài tử quá ra bình thường. Chương 726, Thiên Bộ Thông. 370 triệu, 400 triệu. Tăng mạnh không chỉ là giá cả, càng là những tu sĩ khác một thần nhiệt huyết, cùng hưng phấn lại phiền muộn ánh mắt. Các ngươi lão gia hỏa này, đến cùng là có bao nhiêu dòng dõi a? Mọi người ở trong lòng oán thầm, mỗi người đều nói Đông Thánh vực tiên ngọc mỏ càng ít, tiên ngọc ít, kết quả lão gia hỏa này nhóm, tất cả đều là thanh nhức hướng ra ngoài đảo, tu đạo cho tới bây giờ bước đi này,

nhưng cũng là nhìn liếc qua một chút, nơi nào nhớ dưới nhiều như vậy, hơn nữa liền là biết, hắn cũng khẳng định là không thể đem bộ phận kia xóa đi nham hiểm đàn phương, nói cho đối phương biết, cứ như vậy, giao dịch biến cố lại sinh. Chân chính giao dịch sau, đối phương có thể hay không giết mình diệt khẩu, lại là một cái phiền phải lớn. Phương Tuấn Mi nhìn đối phương trong tay đoàn kia linh vật hạt giống, nở nụ cười khổ, hắn là thật muốn a. Dương Tiểu Mạn chính là một hệ tu sĩ. Người bí ẩn nhìn quét mọi người, chờ đáp án, trong mắt có vẻ chờ mong. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại là rơi vào cấp độ càng sâu suy nghĩ ở trong. Như có một ngày, ta trở nên mạnh mẽ, hoặc là tìm cái núi dựa lớn đến, không cần lo lắng người này gây bất lợi cho ta, lại theo Tống sư huynh nơi đó, đem thiếu hụt thái âm đan sách phục chế một phần đến, có thể hay không cùng người này lại giao dịch. Chỉ là đến lúc đó đi nơi nào tìm hắn? Phương Tuấn Mi đáy mắt tinh mang chợt hiện. Như ai có thể cung cấp tin tức, lão phu cũng có báo đáp lớn, trên vật ấy đan phương vô cùng quý giá, các ngươi như có, vừa nhìn đều biết, lão phu không quá nghiêm khắc nguyên vật, chỉ cần phục chế một phần liền được. Người bí ẩn lại nói. Nhưng đợi một hồi lâu, thủy chung không người nói chuyện, người này cũng là thẳng thắn, thu rồi đoàn kia một linh vật chủng, hướng Liễu Bạch Hà hơi chắp tay sau, liền hướng cái kia cửa nhỏ phương hướng đi đến. Này cuộc giao dịch, liền coi như lưu đập. Người bí ẩn rời đi vào trong cửa, càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi còn ở nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương, đáy mắt có vẻ do dự, rốt cục, ở đối phương cách này cửa chỉ có một bước lúc, mở miệng truyền âm, "Tiền bối, xin dừng bước." Người bí ẩn nghe vậy, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, liền nhìn về phía mọi người. "Là ai?" Người bí ẩn cao giọng hỏi. Mọi người lập tức ý thức được, có người ở truyền âm cho hắn, hai mặt nhìn nhau lên, nhưng này buổi đấu giá trên, có hơn vài người, quỷ biết là ai ở truyền âm cho hắn. "Tiền bối không dùng tìm ta sẽ không hiện thân." Phương Tuấn Mi cũng giả vờ giả vịt nhìn trái phải, đồng thời lần thứ hai truyền âm cho đối phương, liên thanh âm đều thay đổi. Người bí ẩn ánh mắt lấp lánh mấy lần, liền cất cao giọng nói, "Các hạ nếu là lo lắng ta bị ngươi bất lợi, ta có thể hiện tại liền trước mặt mọi người lập xuống nghiêm khắc nhất lời thề đến, chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi đem thái âm đan sách giao cho ta." Lời vừa nói ra, trong sảnh tiếng vo ve nổi lên. "Tất cả im miệng cho ta." Tiếng rít gào đột ngột lên, người bí ẩn kia quát lớn lên tiếng. Trong sảnh chớp mắt yên tĩnh như chết. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, lần thứ hai truyền âm nói, "Cái kia thái âm đan sách, ta xác thực từng thấy, càng từng chiếm được, nhưng bởi vì không phải đan tu, đã bị ta tống người, hơn nữa đưa trước hắn, ta còn đem trong đó ghi chép một ít âm tà đan phương cho phá hủy, nếu có thể tìm hắn phục chế một phần đến, tiền bối còn nguyện ý tiếp tục giao dịch này sao? Giao dịch chi vật, còn có thể đảm luận sao?" Phía trên kia một ít đan phương, hiệu quả vô cùng nghịch thiên, tiền bối nếu có thể luyện chế ra đến, tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Người bí ẩn nghe vậy, suy tư chốc lát, liền nói, "Có thể tiếp tục, có thể bàn lại, nhưng ngươi xóa đi, chỉ có thể là phía trên âm tà đan phương, cái khác một cái cũng không thể ít, bất quá ta phải như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi nếu xem qua, trước tiên nói mấy cái đan phương trên đan dược tiền đến." Người này lời nói, đương nhiên là lên tiếng nói ra. Mọi người nghe càng thêm hiếu kỳ lên, đến cùng là ai ở nói chuyện với hắn. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, truyền âm lại nói, "Tam âm hoán cốt tán, nghịch thiên đan." Hai cái này đan dược đều là Đường Kỷ năm đó luyện chế qua, Phương Tuấn Mi nhớ tới đặc biệt rõ ràng một ít. Người bí ẩn nghe vậy, sương mù sau hai mắt, tinh mang lóe lóe, trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật gật đầu. "Không sai, là trên đan phương kia đan dược, ngươi phải như thế nào giao dịch? Ngươi còn muốn cái gì?" Người bí ẩn cao giọng lại hỏi, một đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ nhìn quét trong sảnh tu sĩ. "Tiền bối, tạm thời ta không bỏ ra nổi như vậy đồ vật đến, cần một chút thời gian cho tới giao dịch chi vật, cái kia một linh vật chủng cần cho ta. Tiền bối phải là một luyện đan sư đi, trong tay có thể có nhất biến đan, nhị biến đan, động thiên đan cái gì, mỗi dạng đều cho ta đến mấy hạt, tiền bối bất thời gian trước tiên chuẩn bị đi, ta không vội vã." Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói. Nói đến cuối cùng, cái bụng đều muốn cười rút lên, như thế tốt một cơ hội, không làm thịt một tể đối phương, như vậy sao được? "Tiểu hỗn đản, ngươi không muốn dở công phu sư tử ngoạm, nhất biến đan, nhị biến đan, động thiên đan, là tốt như vậy luyện chế sao? Còn mỗi dạng đến mấy hạt?" Người bí ẩn lại quát. Tuy rằng thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn, nhưng khẳng định là đen như đáy nổi. Những tu sĩ khác nghe cũng nở nụ cười, khôn khéo tu sĩ, theo người bí ẩn này trong lời nói, liền có thể suy đoán ra một, hai đến. "Tiền bối, không nên tức giận, cái kia thái âm đan sách ta xem qua, nó chân chính giá trị làm sao, ta 10 phần rõ ràng, ngươi nghĩ tất cũng 10 phần rõ ràng." Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói. Người bí ẩn nghe vậy, vẻ mặt cũng âm lạnh xuống. "Tiền bối, tương lai của ta phải như thế nào liên hệ ngươi?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Người bí ẩn nghe vậy, hỏi, "Ngươi phải bao lâu mới có thể phục chế đến thái âm đan sách trên nội dung?" "Không biết." Phương Tuấn Mi luôn cảm thấy cùng người này giao dịch vô cùng nguy hiểm, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, không muốn cho mình bố trí cái này kỳ hạn. "Ngươi ở chơi ta sao? Chẳng lẽ muốn lao phu mỗi ngày ở đây chờ ngươi?" Người bí ẩn lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi không nói, giao cho đối phương đi nghị chủ ý, ngược lại lại không phải hắn gấp, cuộc giao dịch này quyền chủ động ở trong tay hắn. Người bí ẩn chờ giây lát, không nghe được hắn âm thanh, rốt cục suy tư lên, chỉ chốc lát sau, có chút bất đắc dĩ nói, "Lão phu cho ngươi thời gian 5000 năm, tổng đủ chứ? Sau đó mỗi một lần Bất Dạ Thiên Thành đại hội đấu giá bắt đầu một ngày này, ta đều ở này trùng tiêu lâu cửa chờ ngươi, ta chỉ chờ đợi ngày này, một ngày này ngươi không có tới, ta liền lần sau lại đến." "Dạo." Mọi người nghe lại là một trận ồ lên. Rốt cuộc là ai,

Trận này đại hội đấu giá, đến nơi này, rốt cục hạ màn kết thúc. Phương Tuấn Mi lần này đến, món đồ gì cũng không có vô tới, bất quá ở Thái Âm Đan sách trên, nói không chắc có thể kiếm một món hời. Không có đã quên đáp ứng Kim Thế Văn thần thức công pháp sự tình, mời hai người đi chính mình khách sạn trong phòng tiểu ngồi. Tuấn Mi, đón lấy có tính toán gì? Kim Thế Văn truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, hoặc nói, kiếm cực kim dịch không có làm đến, cái kia bất dạ thiên trì chính là không thể không xuống, bất quá ở trước đó, còn phải có cái kia bảy thế lực lớn đệ tử đến mời ta hỗ trợ mới được. Còn lại này thời gian 20 năm bên trong, nơi nào có danh tiếng ra, ta liền muốn hướng về nơi nào đuổi. Giữa hai lông mày, một bộ 10 phần mong đợi vậy tiêu sái vẻ tự tin. Tuy rằng không thích làm náo động, nhưng nên xính thời điểm, Phương Tuấn Mi cũng sẽ không rụt rè. Kim Thế Văn nhìn hắn hào hùng dáng vẻ, khẽ gật đầu, căn dặn hắn cẩn thận hành sự, không thể bất cẩn. Ta cùng sư tổ phải về vấn đỉnh Thiên Minh đi, liền không cùng ngươi một đạo. Kim Thế Văn nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trở lại khách sạn gian phòng sau, cũng không kéo dài, Phương Tuấn Mi lập tức đem địa tạng đoán thần thiên đánh vào trên thẻ ngọc, đưa cho hai người. Hai người sau khi xem, tất cả đều là cao hứng dị thường. Một bữa rượu sau, lại là biệt ly. Đưa đi Kim Thế Văn, Phương Tuấn Mi một mình suy tư lên, đến tuột cùng muốn tới chỗ nào, đến làm náo động, bày ra thực lực. Chương 729, hiện thế báo, đến nhanh. Bất Dạ thành phố chợ khu bên trong, ý nguyên là dòng người phun trào. Đại hội đấu giá mới vừa kết thúc, thời gian lại là đến ban đêm, các tu sĩ tự nhiên đúng không dùng ngủ, có hưng phấn lôi kéo bạn tốt, uống rượu ôn chuyện, tâm tình chuyện hôm nay. Cũng có tu sĩ thừa dịp bóng đêm rời đi, số lượng cũng không nhiều. Phương Tuấn Mi không có lời biếng, rất nhanh sẽ yên tâm sự, tiếp tục tính toán kiếm văn chi đạo đến. Sáng sớm ngày thứ hai, sắp đến. Phương Tuấn Mi ra cửa, lại ở phố chợ đi dạo, tìm kiếm đối với mình tin tức hữu dụng. Trong phố chợ tu sĩ, y nguyên rất nhiều, đại thể đang bàn luận ngày hôm qua đại hội đấu giá, mà đàm luận nhiều nhất, lại đếm hắn cùng cái kia thần bí giữa các tu sĩ, liên quan với Thái Âm Đan sách giao dịch. Cái kia một hồi những tu sĩ khác, chỉ có thể nghe được một nửa đối thoại, nhất định phải trở thành buổi đấu giá trên một đoạn cố sự. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, tiếp tục đi đến. Trung ương trên quảng trường lớn, nhưng có không ít tu sĩ tụ tập ở nơi đó bày sạp, Phương Tuấn Mi lại là như buồn bực ngán ngẩm nhìn lại. Hắn ở nhìn về phía cái kia rơi vào đồ vật, nhưng lại không biết có người ở phía xa nhìn lại. Ngàn trượng bên ngoài một chỗ trên lầu cao, trước cửa sổ một bên, một cái tu sĩ chính hướng về trung ương phố chợ phương hướng xem ra, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Là cái tướng mạo đoan chính ông lão, vóc người tầm trung, một thân cầm bảo, mặt trắng rộng nạch, có chút phú gia ông phái đoàn, cảnh giới là phàm thuế hậu kỳ. Trong tay người này cầm một chén trà, vô ý thức vậy uống. Nhìn không chốc lát, có người sau lưng hắn đi tới. Người này là cái người thanh niên trẻ, thân hình cao lớn, vai rộng lưng, dáng vẻ hào dũng, phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Sư đệ, tìm hiểu rõ ràng sao? Cẩm Ý ông lão hỏi, không có quay đầu, truyền âm hỏi. Tìm hiểu rõ ràng, đại sư huynh. Người thanh niên trẻ nói rằng, vẻ mặt cung kính. Người này tên là Phương Tuấn Mi, ở mấy chục năm trước kiếm tu liên minh tổ chức đao kiếm đại hội trên, một lần đoạt thanh ý kiếm chủ thần vọng kiếm, bởi vậy được ưu ái, bái vào thanh ý kiếm chủ dưới trướng. Mặc dù là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, nhưng nên có cực kiên cường thực lực. Cẩm Ý ông lão khẽ gật đầu. Đại sư huynh, thật muốn làm như thế sao? Nam tử trẻ tuổi kia có chút do dự vậy nói rằng. Cẩm Ý ông lão gật đầu nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta Huyền Vũ Lăng bây giờ phàm thuế tu sĩ bên trong, không có đặc biệt thiên tài hơn người tu sĩ, cùng với thật giả lẫn lộn, không bằng xin mời những thế lực khác tu sĩ hỗ trợ, chuyện như vậy, ở chúng ta bảy phái trong lịch sử, cũng không phải là không có tiền lệ. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ta coi trọng không chỉ là người này thực lực, còn có thân phận của hắn, tiến vào bất dạ thiên trì, phát sinh xung đột sau, cái khác sáu thế lực lớn tu sĩ, bao nhiêu sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn, chỉ cần một kiêng kỵ, cơ hội của chúng ta liền đến. Nói đến cuối cùng, Cẩm Ý ông lão cáo giả vậy cười cợt. Xem ảnh một. Nam tử trẻ tuổi kia gật đầu đồng ý. Ta đi gặp gỡ một lần hắn. Cẩm Ý ông lão lại nói một câu, liền muốn hạ xuống, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng ánh mắt một khổ, nam tử trẻ tuổi kia cũng là sắc mặt khổ lên. Nói về Phương Tuấn Mi bên kia, đang ở túi người kiểm tra một chỗ sạp hàng trên thứ nào đó, đột nhiên cảm giác được phía sau có mùi thơm đột kích, cái kia mùi thơm nồng nặc mà lại thương ác, phảng phất bách hoa nở rộ sau lưng tự mình mở dạng. Bên người âm thanh vậy đột nhiên nhỏ mấy phân phát, đã biến thành xì xào bàn tán. Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ là mở ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, ấn vào mí mắt bên trong, cái kia khuôn mặt gần trong gang tấc, hoa lan vậy thổ khí chi tức đều có thể nghe thấy được. Hoan hỷ thiên nữ tạp phù, chẳng biết lúc nào đã đi đến Phương Tuấn Mi phía sau, một đôi mắt to bên trong mang theo thần bí mà lại cảm động ý cười, hai tay xoa eo thon, nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cả đời từng trải qua mỹ nữ không ít, nhưng nếu nói ai con mắt nhất sẽ nói, khẳng định là này tạp phù, khí chất của nàng cùng hồi lâu không có tin tức Bạch Y Nhân có chút giống, đều rất có mê hoặc lực lượng. Nhưng Bạch Y Nhân mê hoặc lực lượng bên trong đều là mang theo nam nữ tình dục thành phần, làm người đau đầu. Mà tạp phù mê hoặc tắc cao hơn nữa một bậc, không chứa một tia tình dục, nhưng một mực liền có loại làm người thân cận sức mạnh, hay là bởi vì nàng hoan nhạc đạo tâm duyên cớ, đặc biệt có thể cảm hóa nhân tâm. Tuấn nam mỹ nữ từ trước đến giờ đều là nhất bị người quan tâm. Phu cận không ít tu sĩ hướng về hai người bọn họ nhìn tới, nhìn về phía tạp phù, đương nhiên nhiều một cách đặc biệt một ít tính tình dâm tà, trong ánh mắt thậm chí nổi lên khác ánh sáng. Đạo hữu tìm ta có việc sao? Phương Tuấn Mi thả xuống vật kia, đứng thẳng người hỏi. Hắn đã thân cao 8 thước nhiều, Tạp Phù càng chỉ so với hắn thấp một cái đầu, vóc người ở nữ tính bên trong đã có thể coi là cực thon dài. Tạp Phù gật gật đầu, lại là thần thần bí bí nở nụ cười. Nơi này nhiều người như vậy, đạo hữu không tìm nơi khác, mời ta uống một chén sao? Tạp Phù hỏi, tính tình cũng là hào hùng. Trong chớp mắt, liền có thể liên tưởng ngày đó lúc vào thành, nữ tử này bồn chồn nóng múa dáng vẻ. Mà trong lời này, bao nhiêu mang theo vài phần nam nữ á muội vậy thành phần, nghe Phương Tuấn Mi lại là trở nên đau đầu. Hắn bây giờ, có thể không có cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt tâm tư. Chuyển tới Dương Tiểu Mạn cái kia tiểu bình giấm chua trong tay, còn không biết sinh ra sóng gió gì đến. Liền ở ngay đây nói đi, đạo hữu nếu là cảm thấy không tiện, truyền âm liền có thể. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tạp Phu bị hắn từ chối, không hề có một chút nổi giận hoặc là bất mãn, cười trái lại càng thêm cảm động lên, truyền âm nói rằng, đạo hữu nếu là không chịu đi, ta liền thả ra yết hầu hô to, nói cho toàn Bất Dạ Thiên Thành người một chuyện. Đây là trần trụi áp chế. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên đồng thời, lại không nghĩ ra chính mình có nhược điểm gì, rơi vào trong tay đối phương. Đạo hữu nghĩ hô cái gì? Hai người chúng ta, bất quá mới thấy mặt thứ hai đi. Tạp Phu nghe vậy, cười giả dối, truyền âm lại nói, ngày hôm qua cái kia thần bí tu sĩ, đang cùng cái kia lén lén lút lút ra hỏa tán gâu thời điểm, có một người trong lòng mừng nở hoa, đặc biệt là ở dọa dẫm hắn nhất biến đan, nhị biến đan, động thiên đan thời điểm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Hắn tự cho là đã làm thần không biết quỷ không hay, lại vẫn là bị người phát hiện. Mà liên nhiều như vậy tổ khiếu kỳ tu sĩ đều không có phát hiện, Tạp Phù là nếu như biết đến, nàng là thật biết rồi, vẫn là hương ngôn đe dọa. Người sau độ khả thi hiển nhiên không lớn, bằng không nhiều tu sĩ như vậy, nàng vì sao một mực tìm tới Phương Tuấn Mi, nàng đến cùng muốn làm gì? Phương Tuấn Mi đáy mắt tinh mang gấp tránh. Tạp Phù nhìn hắn dáng vẻ vui vẻ, mắt ngọc mày ngài gian, tất cả đều là say người ý cười. Không lo lắng chút nào Phương Tuấn Mi khả năng bởi vì chuyện này, đưa nàng diệt khẩu một dạng. Ta đến ba tức, đạo hữu còn không đáp ứng, ta liền hô. Chỉ chốc lát sau, Tạp Phù đột nhiên lại nói, trong mắt rảo hoạt ý cười, càng nồng lên, không biết xem phụ cận bao nhiêu tu sĩ, sắc hồn trao tặng. 1, 2. Đạo hữu thật là lợi hại, ta chịu thua, đi thôi. Phương Tuấn Mi quẳng mặt lại, nói một câu, xoay người mà đi. Tạp Phù xảo tiếu theo tới. Hai người một trước một sau, tiến vào một chỗ trong tiểu lâu. Đi tới lầu 2. Chọn một cái sát cửa sổ chỗ ngồi, phóng tầm mắt nhìn, tầm nhìn trống trải, là Phương Tuấn Mi thích nhất vị trí. Muốn say rượu, Tạp Phù cực kỳ thoải mái uống thả cửa một chén. Đạo hữu là làm sao phát hiện, ta tâm tình trong lòng gợn sóng. Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi, thật sự là rất hiếu kỳ. Tạp Phù cười cợt, hào phóng truyền âm nói rằng, ta cảm ngộ chính là hoan nhạc đạo tâm, đối với hoan nhạc tâm tình, đặc biệt mẫn cảm, những người khác có lẽ không biết là đạo hữu, nhưng không giấu giếm được đạo tâm của ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt khổ khổ. Hoan nhạc đạo tâm còn có thể như thế chơi? Tiểu Mạn làm sao chưa từng nói? Trên thực tế, Dương Tiểu Mạn liền là thật cũng có thể cảm giác được, khẳng định là sẽ không vô duyên vô cớ, liền nói với Phương Tuấn Mi. Vậy đạo hữu hiện tại đến tột cùng muốn như thế nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tạp Phú nghe vậy, lại là thần thần bí bí nở nụ cười, nữ tử này khuôn mặt đường viền no đủ có thịt, da thịt lại màu trắng thấu đỏ, cười sau khi thức dậy, đặc biệt đại khí sáng rực rỡ. Chỉ chốc lát sau, nói rằng, đương nhiên là cho đạo hữu một cái được kiếm cực kim dịch cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc nàng một mắt, hỏi, các ngươi Hy Hòa Đạo chẳng lẽ muốn bán kiếm cực kim dịch cho ta? Tạp Phù lắc đầu, đang nghiêm nghị nói, chúng ta Hy Hòa Đảo trước đây xác thực từng có kiếm cực kim dịch, nhưng đã bị dùng đi, ta phải cho đạo hữu là đi vào Bất Dạ Thiên chỉ cơ hội, bằng vào chúng ta Hy Hòa Đảo ngoại viện tu sĩ thân phận, nếu là tìm tới kiếm cực kim dịch, đạo hữu ưu tiên cầm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, hỏi, quý tông nên có không ít tu sĩ muốn đi vào chứ? Tiêu chuẩn nên cũng có hạn đi, hơn nữa các ngươi cũng không nhất định cần sự giúp đỡ của ta, chuyện này quý tông tông chủ và cái khác tiền bối sẽ đồng ý sao? Chuyện này đương nhiên do để ta giải quyết, đạo hữu liền không cần phải để ý đến. Tạp Phù vẻ mặt càng ngày càng chính kinh. Ngươi nghĩ đem ta chính là cái kia chuyện cá nhân báo cáo lên sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt dần ngưng, chuyện của hắn khẳng định là người biết càng nhiều càng nguy hiểm. Tạp Phù nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng nói, đương nhiên sẽ không, đây là hai cọc sự tình, ta sẽ tìm một lý do để bọn họ tiếp thu đạo hữu làm vì chúng ta Hy Hòa Đảo ngoại viện, mà ta cùng đạo hữu ở giữa chân chính giao dịch, đương nhiên chỉ có hai người chúng ta biết. Đạo hữu muốn cái gì? Phương Tuấn Mi nghe trầm ngâm một chút, nhìn chăm chú đối phương nói rằng, uống một hớp rượu. Tạp Phú nghe vậy, hai cái mê ly mộng ảo mắt to lần thứ hai hiện ra rảo hoạt như mẹo vậy ý cười đến, nói rằng, ta muốn một viên nhất biến đan, một viên nhị biến đan, một viên động thiên đan. Phúc. Phương Tuấn Mi nghe yết hầu hơi dựng ngược lên, một ngụm rượu liền phun ra ngoài. Tạp Phú giống như sớm biết phản ứng của hắn, một tầng màn ánh sáng màu xanh lam đã ngăn ở trước người, cười khanh khách lên, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Phương Tuấn Mi phun ra rượu đến, sắc mặt đã manh đen xuống. Khá lắm, chính mình món đồ gì vẫn không có dọa dẫm đi ra đây, đã có người dọa dẫm đến trên đầu hắn, đây thực sự là hiện thế báo, đến nhanh à. Ta từ đâu tới những đan dược này? Phương Tuấn Mi không phục vậy nói, ngươi dọa dẫm qua tên kia, không thì có sao? Tạp Phù tiếu diện như hoa nở, xung hắn chen chen mị nhãn, một bộ ta yêu quý ngươi vẻ mặt. Chương 730, chính là không đánh với ngươi, canh thứ nhất. Vậy cũng muốn hắn thật sự có a? Phương Tuấn Mi nói. Nói như vậy, chỉ cần hắn cho đạo hữu đạo hữu sẽ đồng ý mỗi dạng phân ta một viên. Tạp phu lập tức nói rằng, trong mắt giảo hoạt vẻ lại lóe lên. Phương Tuấn Mi không nói. Đối diện mỹ nhân này, xem ra người hiền lành, dọa dẫm lên người đến, so với Phương Tuấn Mi còn tàn nhẫn, liền bởi vì biết người kia là hắn, liền muốn mỗi dạng phần một viên. Có thể hay không đừng như thế thiếu đạo đức a, ta tốt xấu là thật đảo thái âm đan sách. Tạp phu nhìn hắn, nụ cười như phồn hoa nở rộ, trong đôi mắt đẹp càng có chút dương dương tự đắc, một bộ ăn chắc hắn dáng vẻ. Này cuộc giao dịch rất phức tạp, cuối cùng cũng chưa chắc nhất định có thể thành công, ta thậm chí có thể sẽ bị hắn giết. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Tạp phu nghe vậy, gật đầu nói, ta đoán được, cho nên ta không có chẳng muốn đạo hữu đổ vỡ, dù cho ngươi vụ giao dịch này cuối cùng không thành công, tiến bất dạ thiên chỉ cơ hội, ta cũng là trước tiên đưa cho đạo hữu, ngay ở 20 năm sau. Phương Tuấn Mi nghe nói như thế, không cao hứng biết bao nhiêu. Đạo hữu, này hai cọc sự tình giá trị, không khỏi quá không ngang nhau chứ? Đạo hữu muốn, vẫn cần lấy thêm ra ít thứ đến. Phương Tuấn Mi nói rằng. Không cầm. Tạp phu lắc đầu cười nói, ta món đồ gì cũng không sẽ tăng thêm, vụ giao dịch này, ta quyết định. Nói xong, ném cho Phương Tuấn Mi một cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt lạnh lạnh nhạt nói, nếu ta không đồng ý đây, vậy ta liền hô. Tạp phu giảo hoạt lại cười, lại nói, đạo hữu có thể thử một lần, ta là có hay không làm được. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại ngưng. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ, đối với bản mà ngồi, mặt ngoài không nói câu nào, lại đang tiến hành một hồi liên quan đến nhất biến đan, nhị biến đan, động thiên đan giao chiến, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Phiên muôn vẻ dần dần phát lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Đối đầu cái kia thần bí tu sĩ, Phương Tuấn Mi nắm giữ chủ động, chiếm hết thượng phong. Mà đối đầu tạp phủ, địa thế lập tức rơi mất từng cái từng cái. Nếu như cuối cùng ta một viên đan dược cũng không được đây. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, xem ảnh một. Tạp phủ biết hắn đã đồng ý, trong lòng đương nhiên là đại hỉ, nói rằng nếu là như thế, tiến bất dạ thiên chỉ cơ hội, ta liền là miễn phí đưa cho đạo hữu, ta sau đó cũng sẽ không cùng đạo hữu yêu cầu bất luận là đồ vật gì. Như chỉ có một viên đây. Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi, song phương quyết định giao dịch sau, tất nhiên muốn lời thề để ràng buộc, giờ khác này nhất định phải tỉ mỉ nói rõ. Ngươi. Tạp phù thoải mái nói rằng, hai viên đây. Ngươi trước tiên chọn, còn lại viên kia là của ta. Hai viên bên trên đây. Nhưng vẫn là đạo hữu trước tiên chọn, còn lại những kia bên trong, đạo hữu chọn một viên cho ta liền được, nhưng nhất định phải ưu tiên nhất biến đan, thứ yếu nhị biến đan, cuối cùng là động tiên đan. Tạp phù rất có trật tự nói rằng, nghe tới tựa hồ không phải cái gì tham lam thành tính người, trước lời nói, tựa hồ chỉ là chuyện cười. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, cười cười nói, như đúng là nhị biến đan, mà đạo hữu ở trước đó liền nói tâm đệ nhất biến thành công, ngươi chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Tạp phu cười nói, một điểm không thiệt thòi, bởi vì ta căn bản không tin tưởng hắn sẽ cho ngươi nhị biến đan, đạo hữu nhất định còn không biết nhị biến đan có bao nhiêu ít ỏi cùng quý giá. Nhất biến đan cùng động tiên đan ngược lại còn có một điểm điểm khả năng. Phương Tuấn Mi hiểu. Tạp phu vào thời khắc này vẻ mặt có chút mất mát lên, thản nhiên thở dài nói, hơn nữa chính ta biết việc của mình, ta hoan nhạc đạo tâm muốn lột xác rất khó rất khó. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời nhớ tới Dương Tiểu Mạn đối với tạp phù bất mãn chi tâm, đánh tan một ít. Ùng ục. Một khẩu uống xong rượu trong chén, Phương Tuấn Mi đứng lên, xoay người mà đi. Đạo hữu đi nơi nào? Tạp phù ngạc nhiên hỏi. Tìm cái địa phương không người, người ta lập lời thề, đã quên còn muốn thêm một cái, đạo hữu tuyệt đối không thể đem người kia là ta sự tình, lại nói cho bất kỳ người nào khác. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Tạp phù nghe nở nụ cười, đứng lên theo tới. Ta cũng phải thêm một cái, đan dược đắc thủ sau, đạo hữu cần ở 100 năm bên trong, đưa đến Hy Hòa đảo đến, ta phần lớn thời gian đều ở Hy Hòa đảo tu hành, rất ít ra ngoài, đạo hữu không cần lo lắng không tìm được ta. Khôn khéo lại biết tiến thối đối thủ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ở trong lòng thầm khen một tiếng. Lập lời thề việc, cũng không dùng nhiều hơn nữa để. Lập xong thề sau, hai người ước định tiến bất dạ thiên chỉ sự tình, liền phân công nhau mà đi. Phương Tuấn Mi sáng sớm hôm nay khi ra cửa, còn không biết làm sao được những thế lực khác mời, trong nháy mắt đã giải quyết. Chỉ là quá trình này, làm hắn không đau không nhanh. Nhưng điều này cũng không có cách nào, trong giới tu chân những tu sĩ khác, đều mỗi người có các thủ đoạn. Phương Tuấn Mi bị người mưu hại trên một cái, thực sự quá bình thường. Không có trả lời khách sạn bế quan, Phương Tuấn Mi tiếp tục ở trên đảo chuyển lên, trong lòng hắn còn có một việc sự tình. Hắn muốn tìm một người, Thần Vạn Triệt. Phương Tuấn Mi đã quyết định chủ ý, bước cũng phải bước Thần Vạn Triệt cùng hắn giao thủ, sau đó theo kiếm của đối phương văn bên trong, đến cùng mình xác minh, tăng lên chính mình đối với kiếm văn chi đạo lý giải. Thần thức quét một vòng, chỉ trong chốc lát, liền tìm đến Thần Vạn Triệt. Người này một thân một mình, ở một chỗ trong tiểu lâu uống rượu, vẻ mặt lạnh lùng. Ở đại hội đấu giá trên thời điểm, Phương Tuấn Mi nhớ rõ Thần Vạn Triệt tựa hồ từng là một cái thượng phẩm linh bảo cạnh qua giá, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh đến. Giá lên đột quang, bay vút đi. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền tiến vào Thần Vạn Triệt vị trí trong tiểu lâu, đặt mông ngồi vào hắn đối diện chỗ trống trên. Thần Vạn Triệt liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, không có nói rằng: "Đánh một trận đi, ta không dùng thần vọng kiếm, cũng không dùng không gian vượt qua thủ đoạn." Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, biết đối phương trước từ chối, quá nửa là bởi vì lo lắng không phải là mình đối thủ, sợ mất mặt. Ngay ở trùng tiêu lâu bên trong, không quan hệ sinh tử, chỉ là luật bàn. Thần Vạn Triệt nghe vậy, hiển nhiên có chút bị hắn làm bị hồ đồ rồi, ánh mắt mơ hồ một cái. Nhưng chỉ chốc lát sau, người này đầu óc liền quay lại, cười hì hì, nói rằng: "Phương Tuấn Mi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì sao? Phải chăng sư phụ lão nhân ra người, không có truyền cho ngươi cao thâm kiếm văn chi đạo, muốn từ ta chỗ này học trộm? Cửa nhi đều không có. Thật hay cũng không phải người ngu. Ngươi là sợ thua cho ta không? Phương Tuấn Mi không tỏ rõ ý kiến, lạnh âm thanh hỏi ngược lại. Thân Vạn Triệt nghe lại là cười hì hì, không để ý đến hắn, phảng phất quyết tâm bình thường, tuyệt không cho hắn từ trên người chính mình chiếm được tiện nghi. Nếu là như thế, lấy thần vọng kiếm làm tiền đặt cuộc làm sao? Ta ở không dùng tới thần vọng kiếm cùng không gian vượt qua chi thuật điều kiện tiên quyết, đến đánh với ngươi, nếu ta thua, thần vọng kiếm liền quy ngươi. Phương Tuấn Mi tung mê hoặc. Nghe được đề nghị này, Thân Vạn Triệt ánh mắt rốt cục lấp lánh lóe lên, lộ ra động lòng vẻ đến. Nhưng chỉ chốc lát sau, người này liền hừ lạnh lắc đầu. Không đánh. Vẻ mặt cực kiên quyết. Nói tới đây, Phương Tuấn Mi cũng không thể làm gì. Trong thành nghiêm cấm tranh đấu, hắn cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở Thần Vạn Triệt bên người, chờ hắn ra khỏi thành đi, ai biết Thần Vạn Triệt lúc nào sẽ rời đi. Hai người ánh mắt lại giao tiếp chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi xoay người mà đi. Lại là một việc phiền muộn. Phương Tuấn Mi vật khí, phản phất càng ngày càng kém lên, khắp nơi không hài lòng. Trở về chính mình khách sạn gian phòng sau, Phương Tuấn Mi lại một lần một mình tính toán đến. Hắn bê quan tháng ngày, không đến bao lâu, chỉ ngày thứ ba, liền bị người quấy rối, trên cửa cấm chế cuộn sóng lên. Mở cửa sau, là cái không nhận thức Long Môn trung kỳ tu sĩ. Xin ra mắt tiền bối. Tiểu tu cung kính hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ném cho hắn một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiểu tu lấy ra một cái túi chứa đồ, đưa cho hắn nói, có một vị tiền bối, để ta đưa cái này túi chứa đồ đưa cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe lại ngạc, tiếp nhận sau, nhìn một chút, nhưng là ánh mắt lập tức chấn động. Túi chứa đồ bên trong chỉ có một thứ, đó là một cái màu trắng da lông cổ áo. Phương Tuấn Mi một mắt liền nhận ra được, cái kia cổ áo là Kim Thế Văn. Là ai bảo ngươi đưa tới? Hắn ở đâu? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, uy thế lung hướng về đối phương. Tiểu tu hai thân thể run rẩy, không dám trì hoãn, vội vã đánh ra chỉ tay, hiện ra một mặt quang kính đến, quang kính bên trong là mở ra khuôn mặt của ông lão. Vị tiền bối này để ta cho ngươi biết, hắn ở phía Nam Đại Dư Sơn mạch trung đoạn chờ ngươi, chỉ xin mời một mình ngươi đi. Nói tới đây, tiểu tu bận bịu giải thích, tiền bối, ta chỉ là cái đi ngang qua, bị hắn cầm lấy đến tặng đồ, cái khác một mực không rõ ràng, càng không có tham dự à. Bạch. Tiếng xe gió đột ngột lên, Phương Tuấn Mi đã cùng hắn sai thân mà qua. Đại Dư Sơn mạch ở Bất Dạ Thiên thành phía nam, khoảng chừng 7-8 ngàn dặm ở ngoài. Thế núi không tính quá cao, nhưng đặc biệt kéo dài uốn lượn, thâm cốc khe núi, tầm thường có thể thấy được, trong đó không ít địa phương có sương mù cuộn cuộn, rất có vài phần hung hiểm thần bí mùi vị. Bất quá không xưng được cái gì linh sơn bảo địa, lại hầu như có rất ít tu sĩ chiếm giữ ở nơi đó. Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là đến cùng ngày đang lúc hoàng hôn mới đến Đại Dư Sơn mạch phía ngoài xa nhất. Cái gọi là trung đoạn, hiển nhiên là một cái cực mơ hồ khái niệm, đối lập ở một cái dài vạn dặm sơn mạch tới nói, trung đoạn khu vực vẫn cứ vô cùng rộng lớn. Phương Tuấn Mi lướt vào núi bên trong sau, liền triển khai thần thức tìm kiếm lên. Lại hơn nửa canh giờ sau, hắn liền phát hiện một mảnh phạm vi rất lớn chiến hậu bừa bãi nơi, mặt đất xé rách, núi cao sụp đổ, theo cái kia gãy liệt cây cỏ xem, rõ ràng ngay ở này một hai ngày bên trong. Xem Phương Tuấn Mi ánh mắt chợt hiện. "Tiểu tử, lại đây, hướng đông nam, 60 dặm nơi." Lại sau gần nửa canh giờ, một đạo giản mua lạnh nhạt tâm thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, thần thức xem hướng về phía đông nam hướng về. Rất nhanh, liền nhìn thấy một ông già dáng dấp tu sĩ đứng ở một chỗ khe núi bên cạnh. Người lao giả này xuyên một thân áo bào cho, vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, lông mày râu mép lất pha lất phất, khí chất âm u tà khí, treo hai cái trường mà híp con mắt, chắp hai tay sau lưng, cười cực âm hiểm nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Chỉ kém ở trên trán khắc lên ta là người xấu bốn chữ lớn. Mà người lao giả này chính là bán cái kia thần tộc cho Phương Tuấn Mi, lại đập đi rồi kiếm cực kim dịch ông lão, đến nay họ tên không biết. Lao ra hỏa bên người còn nằm một đạo quần áo nhuốm máu thân ảnh màu trắng, xuyên giày đặc áo, phảng phất mất đi, chính là Kim Thế Văn. Lão giả áo xám một cái chân dẫm trên ngực Kim Thế Văn, âm ú thô bạo. Chương 731, hết thể giao ra đây cho ta, canh thứ hai. Ước Phương Tuấn Mi tới gặp chính là trước cái kia lão giả áo xám. Phương Tuấn Mi quét vài lần, lặng lẽ tới gần lại đây, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đã là vào buổi tối, sắc trời đặc biệt có chút đen, bầu trời chỗ cao bên trong mây đen cuộn gấp, phảng phất có một hồi mưa núi muốn tới. Trong ngọn núi sâu nhóm lại trái lại là kêu to càng thêm lợi hại lên, mang theo hung nóng tâm ý, phảng phất đang ăn mừng một cái tà ác mà lại điên cuồng thịnh thế đến bình thường. Núi đá cây cỏ bóng đen, dường như bất động quái thú bình thường, hiện ra không giống nhau giữ tận tư thái, nằm dạp, nhòm nó. Phương Tuấn Mi ánh mắt trừng trừng rơi vào cái kia áo bào cho trên người ông lão, trong mắt có suy tư tinh mang chợt hiện, lãng quên ngoài thân tất cả. Rất nhanh, liền đến gần trượng gần chỗ, Phương Tuấn Mi dừng bước. Các hạ đến tụ cùng, ý muốn cái gì là? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Lão giả áo xám nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, tiểu tử, lão phu đồ vật, là tốt như vậy tại sao? Còn không cho ta phun ra. Phương Tuấn Mi nghe không nói gì. Này đều là người nào a? Lòng dạ muốn chật hẹp đến mức nào mới có thể bàn sau, lại tới đổi ý, hơn nữa còn là thông qua như vậy để tiện bị ổi thủ đoạn. Các hạ tốt xấu là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, dòng dõi nghĩ đến sẽ không kém tới chỗ nào, vì ngàn vạn tiên ngọc hàng, liền muốn hành này đê hèn thủ đoạn, không chê quá không phong khoáng sao? Phương Tuấn Mi không có đảo, từ tốn nói. Ha ha ha ha. Ông lão nghe vậy, cười dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói rằng,